Kỳ Bạch nghĩ đến không sai, chỉ là hắn xem nhẹ Thứ Dĩ đối hắn tín nhiệm. Tuy rằng Thứ Dĩ cũng không biết đi theo Hầu Túc có thể học được cái gì, nhưng nếu là Kỳ Bạch yêu cầu, vậy nhất định là đối bộ lạc hữu dụng, chỉ cần biết rằng điểm này, liền không có cái gì không thể khắc phục khó khăn. Kỳ Bạch đối Hầu Túc nói, Thứ Dĩ trầm ổn lại có kiên nhẫn, ngươi dạy hắn nhất định có thể hảo hảo học, nếu ngươi không có ý kiến, chờ lát nữa liền đi theo Thứ Dĩ trở về đi. Hầu Túc thấy được Thứ Dĩ trên mặt nô lệ ấn ký, nhưng là hắn biết nô lệ thân phận ở Hắc Sơn bộ lạc không tính là cái gì đại sự, hơn nữa Kỳ Bạch cũng hứa hẹn hắn về sau có càng tốt chỗ ở, liền gật đầu, thế nào đều so làm hắn ở tại lều trại chung muốn hảo. Nhưng mà Hầu Túc không có nhìn đến, ở hắn xoay người lúc sau, Kỳ Bạch liền ở Thứ Dĩ bên người lén lúc nói, chúng ta chính là đứng đắn đã lệ sư, nhất định phải hảo hảo học, đem trên người hắn tri thức đều học trở về. Nghe được Kỳ Bạch như vậy trịnh trọng dặn dò, Thứ Dĩ cảm giác chính mình đầu vai đột nhiên nhiều một cái gánh nặng, hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ăn uống no đủ, trừ bỏ muốn ở trên tường vây gác đêm tộc nhân, những người khác đều lục tục mà về tới chính mình trong sân động. Thứ Dĩ cũng hoàn toàn dựa theo Kỳ Bạch nói, cung cung kính kính mà con Hầu Túc ra thú bao vây, đem hắn tiếp trở về chính mình sân động. Kỳ Bạch đi vào phòng, tùy tay sờ soạn một chút chút bàn, ngón tay thượng quả nhiên dính vào thật dày cho bụi, đây là ở tại trên núi khuyết điểm, chỉ cần cách thượng mấy ngày không quét tước, gia cụ thượng là có thể chất đầy cho bụi. Kỳ Bạch đem sơn động cửa sổ mở ra, đem phòng nội nghẹn hơn 2 tháng trọc khí thả ra đi, ngay sau đó ở góc trung tìm được dùng dây cỏ bó ở bên nhau đại ống trúc, cong lên ống trúc đến thác nước bên cạnh đánh mãn thủy. Mị mị, tựa hồ là cảm nhận được Kỳ Bạch hơi thở, Kỳ Bạch mới vừa tiến vào rào tre trong viện, liền nghe được Xuyến Xuyến vui sướng mà tiếng kêu. Kỳ Bạch chạy chậm vài bước, mở ra trúc qua môn, Xuyến Xuyến liền đâm vào nhau. Bất chi bất giác trung Xuyến Xuyến đã chín nguyệt lớn, mà nó hình thể cũng so ở chuồng dê trung tứ nhị dương lớn một vòng, hiện giờ đã có một người cao, Kỳ Bạch hiện tại muốn sờ Xuyến Xuyến đầu đều có chút lao lực. Các cạc, khẩn cách một đạo trúc tường vịt vịt nhóm cũng sôi nổi phát ra tiếng quát tháo, ý đồ khiến cho Kỳ Bạch chú ý. Vịt vịt nhóm đã sớm đã không phải đi theo Xuyến Xuyến phía sau tập tễn tiểu phù vịt, hiện tại đều là cái đầu không nhỏ đại cô nương. Không sai, chính là đại cô nương, hiện giờ 5 cái nhiều tháng đại vịt vịt nhóm như cũ vẫn duy trì màu xám trắng lông chim. Chúng nó giới tính cũng không cần làm quá nhiều suy đoán, khẳng định đều là thư vịt vô dị. Thư vịt hảo nha, thư vịt chính là có thể đẻ trứng đâu, chờ quay đầu lại ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ bên ngoài tìm được hùng vịt, làm chúng nó chạy nhanh khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Ở trúc oa chung bồi Xuyến Xuyến cùng vịt vịt chơi một hồi lâu, lại kiểm tra rồi một lần hắn đất trồng rau, Kỳ Bạch mới một lần nữa trở lại sơn động, đem ống trúc dư lại thủy đảo tiến trong chậu đá, cầm ra thú đem phòng hoàn toàn quét tước một lần. Như vậy một hồi bận việc, đã là đêm khuya. Ngoài cửa sổ thổi qua mát mẻ gió nhẹ, Kỳ Bạch đem sạch sẽ ra thú phô ở đại giường che thượng, ở ra thú thượng đánh 2 cái lăn. Mãi cho đến sắp ngủ trước, Kỳ Bạch còn ở mơ mơ màng màng mà nghĩ, về nhà cảm giác thật tốt ta. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch ở ngôi cao thượng xuống phía dưới nhìn lại, 2 gian tân sơn động ống khói thượng đang ở hướng ra phía ngoài bay màu trắng liên khí, sơn động bên ngoài các thú nhân đang ở phách chem cây trúc cùng nhánh cây. Kỳ Bạch đơn giản ăn một lát cơm sáng, liền ở ra thú bao trung phóng thượng thẻ tre cùng than điều, dọc theo thềm đá hướng bộ lạc quảng trường đi đến. Lang Trạch cùng Hầu Nham đang ở xe lều trung kiểm tra xe đẩy tay chẳng hướng. Hắc Sơn bộ lạc hiện tại tổng cộng có 7 chiếc xe đẩy tay, trừ bỏ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở lại bộ lạc 5 chiếc cốt luân xe đẩy tay ở ngoài, trong bộ lạc còn có 2 chiếc mộc luân xe đẩy tay. Chim bay chế tác cốt luân thập phần kiên cố, mặc dù ở vùng núi gian tiến hành rồi như vậy trường khoảng cách vận chuyển, lúc này cũng trên cơ bản không có gì đại tổn thương. Nhưng mà cốt luân phía trên tấm ván gỗ liền không có như vậy tranh đua, bởi vì đội ngũ lành nghề tiến lộ trình chung, một khi gặp được xe đẩy tay vô pháp thông hành đường núi, liền yêu cầu đem xe đẩy tay tháo dỡ mở ra, này dọc theo đường đi xe bản mài mòn phi thường nghiêm trọng, đặc biệt là giao dịch đội lâm thời làm được 2 cái xe bản, có thể kiên trì đến bộ lạc đã xem như thập phần nể tình. Hô Hỏa cùng Mã Thục đem xe bản tá xuống dưới, này 2 cái xe bản đều có đứt gãy địa phương, chúng ta yêu cầu thu thập bó củi, làm một ít tân xe bản. Lang Trạch nói, ta cho các ngươi lưu lại vài người, chờ lát nữa các ngươi liền đi đốn cây, mau chóng đem xe đẩy tay tu hảo. Hô Hỏa gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần cốt luân không có hư, này đó đều là việc nhỏ. Hầu Nham đối tượng Du cùng Lang Diệp dặn dò nói, hôm nay các ngươi 2 cái liền không cần đi săn thú, lưu lại giúp thu thập đội vận chuyển đồ ăn. Cách đó không xa trên quảng trường, Kỳ Bạch cùng Dương La cũng chính vì kế tiếp công tác làm chuẩn bị. 2 người đầu tiên là đem mọi người một lần nữa phân đội. Trong đó rắc các thú nhân bị phân thành một cái 70 mấy người đại đội ngũ, bọn họ đem từ Lang Trạch cùng Hầu Nham tiến hành chọn lựa, tạo thành săn thú đội. Mà thu thập đội tắc không có chú ý nhiều như vậy, Dương La trực tiếp đem thu thập đội đánh tan một lần nữa tổ hợp, từ nguyên lai 4 cái tiểu đội biến thành 7 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều có 10 cái người tả hưu, trừ bỏ nguyên bản 4 cái thu thập đội trưởng, lại tăng thêm Điêu Lan Thử Lâm cùng Lộc Quả 3 cái đội trưởng. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân tại đây một năm trung trưởng thành là lộ rõ, liền lấy Thỏ Nha cùng Thử Lâm tới nói, bọn họ hiện tại đối mặt nhiều như vậy xa lạ thú nhân, đã sẽ không lại cảm giác được sợ hãi cùng thấp thỏm. Chỉ nghĩ như thế nào tài năng dẫn dắt đội ngũ thu thập đến càng nhiều đồ ăn. Như vậy khổng lồ đội ngũ, đầu tiên gặp phải một vấn đề chính là công cụ khuyết thiếu, bộ lạc kho hàng trống rỗng nhà giỏ mây hoàn toàn không. Đủ dùng, đại gia chỉ có thể đem chính mình trong nhà giỏ mây lấy ra tới, mới miễn cưỡng thấu đủ rồi mọi người sử dụng số lượng. Nắng sớm sơ thăng, trong rừng sương mù tiêu tán, Hắc Sơn bộ lạc đại môn mở ra. Tam chiếc cốt luân xe đẩy tay, hai chiếc mộc luân xe đẩy tay dọc theo một cái tu chỉnh ra tới đường nhỏ sử ra bộ lạc, ở thực nhân hà biên chỗ rẽ tách ra. Đại ngồi ở xe đẩy tay thượng, quay đầu lại nhìn càng ngày càng xa Hắc Sơn tường vây, dùng sức ôm chặt trong lòng ngực giỏ mây. Chúng ta hôm nay muốn đi khoai ngọt sơn, nơi đó có rất nhiều chôn ở ngầm khoai ngọt, là phi thường chân quý đồ ăn. Thỏ Nha hướng nàng cười cười, sau đó đem chính mình giỏ mây chung mộc bá đem ra, nhét vào đại trong tay, đây là báo bạch làm được công cụ. Ngươi lấy tới dùng đi. Đại sợ hãi mà lắc lắc đầu, đây là bộ lạc công cụ, nàng không dám lấy. Lúc này, một con tuyết trắng thỏ con từ thỏ nha áo ra thú chung ló đầu ra, thật dài lỗ thai so thân thể vãn một bước chui ra tới, bởi vì phản tác dụng lực ở không trung bày hai hạ, thỏ con nhìn đến ngồi ở một bên đại, trương trương tam cánh miệng, dùng sức nhảy nhảy vào đại trong lòng ngực. Đại sợ tới mức nháy mắt không dám núp ních. Thỏ nha xoa xoa thỏ con lỗ thai, nói, đây là ta ấu tể, tiêm, hắn thực thích ngươi. Như là vì chứng thực thỏ nha lời nói, tiểu thỏ tiêm mở ra tứ chi, nằm ngửa ở đại trên người, bốn con chân ngắn nhỏ không ngừng đong đưa. Đại nhìn thỏ nha, cầm trong tay một bá, ta sẽ hảo hảo sử dụng. Thỏ nha cười nói, không cần như vậy cẩn thận, này đó công cụ thực dễ dàng chế tác, mặc dù dùng hỏng rồi cũng không có quan hệ, ở Hắc Sơn bộ lạc ngươi vĩnh viễn đều không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Đại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm thỏ con giữa mày, trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Tới rồi mục đích địa, mọi người nhảy xuống xe đẩy tay, ở thu thập đội trưởng dẫn dắt hạ nhanh chóng ở trong núi phân tán mở ra. Gần nhất nhiệt độ không khí tuy rằng có điều giảm xuống, nhưng như cũng là một năm trung sản vật phong phú nhất thời điểm, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân một khắc đều không có ngừng lại, nắm chặt hết thể thời gian thu hoạch càng nhiều con mồi cùng thực vật. Mặc kệ là như khoai ngọt củ cải cùng hạt rẻ như vậy có thể đỡ đói đồ ăn, vẫn là hoa tiêu thì là hành gừng tỏi như vậy gia vị. Lại hoặc là nhan sắc khác nhau quả mọng, chỉ cần các thú nhân chịu trả giá lao động, như vậy núi rừng gian trái cây liền sẽ không cô phụ bọn họ. Nửa buổi chiều thời điểm, thu thập đội mang ra tới hai chiếc mộc luân xe đẩy tay liền chứa đầy khoai ngọt, đại gia có mặt khác giải rác đồ ăn, đi theo xe đẩy tay chậm rãi đi trở về bộ lạc. Mới mẻ rau quả dùng giỏ mây trang lên đặt ở kho hàng cửa, chờ đợi Dương La phân phối. Xe đẩy tay thượng khoai ngọt thì tại Điêu Lan An bài hạ, ở trên quảng trường phô khai. Đem khoai ngọt mặt ngoài hơi nước phơi khô. Chẳng được bao lâu, săn thú đội cũng kéo xe đẩy tay về tới bộ lạc. Chỉ là so với thu thập đội được mùa, săn thú đội thu hoạch liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Mấy chục cái rác thú nhân ra ngoài, lại chỉ mang về tới 6 con ngồi, mà nơi này tuyệt đại đa số đều là Hắc Sơn bộ lạc rác thú nhân săn đến. Lúc này nhìn khắp nơi khoai ngọt, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ vải biểu tình. Lang Trạch nhìn có chút nản lòng bạch lang tộc người, chỉ là nhàn nhạt chuyển qua thân. Bộ lạc lần đầu tiên tập thể săn thú, bại lộ ra rất nhiều vấn đề, đôi khi cũng không phải người càng nhiều càng tốt, liền tỉ như nói hôm nay rất nhiều lần sắp sửa thành công đi săn, đều là bởi vì đội ngũ sai lầm phối hợp mà thất bại, đại gia tính tình đều yêu cầu ma, nhân tâm cũng yêu cầu ma, này không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình. Đem giết con mồi công tác giao cho Tượng Du cùng Quyền Liệt, Lang Trạch cùng Hầu Nham cất bước đi vào Dương La sơn động. Kỳ Bạch cùng Dương La đã đem kho hàng trung vật tư phân loại sửa sang lại xong. Lúc này đang ở đem bảng đen thượng ghi lại vật tư số lượng, một chút sao chép đến thẻ che thượng. Thấy hai người trở về, Dương La nâng nâng mí mắt, các ngươi trở về vừa lúc, cùng nhau nhìn xem trong bộ lạc vật tư đi. Hầu Nham chỉ là hướng bên cạnh bảng đen thượng ngắm liếc mắt một cái, liền cảm thấy đầu có chút đau, làm hắn cái này thất học 4-5 chục năm thú nhân học tập này đó, thật sự là quá làm khó hắn. Nhưng mà mặc kệ đầu có bao nhiêu đau, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, mấy người cùng nhau đem dư lại vật tư thẩm tra đối chiếu một lần. Dương La mày hơi chút giãn ra một chút, trong bộ lạc này đó vật tư chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua mùa đông, chúng ta yêu cầu chuẩn bị càng nhiều đồ ăn mới được. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, bọn họ hiện tại tính toán dùng lượng, đều là dựa theo năm trước phân phối số định mức tới tính toán, mà đi năm bộ lạc cấp các tộc nhân phân phát đồ ăn, cũng chỉ là bảo đảm đại gia sẽ không đói chết mà thôi, muốn ăn no là xa xa không đủ. Hầu Nham có chút hổ thẹn mà nói, hôm nay săn thú cũng không thuận lợi. Dương La xua xua tay, những người này nguyên bản đều là nô lệ, rất nhiều người khả năng căn bản là không có học quá săn thú, vốn dĩ cũng không trông cậy vào các ngươi lập tức mang về tới rất nhiều con mồi. Dương La đem trên bàn đá thẻ tre cuốn lên tới, nhìn phía Kỳ Bạch nói, ngươi phía trước nói có cái gì bản vẽ phải cho chúng ta xem, vừa lúc thừa dịp hiện tại, chạy nhanh lấy ra tới đi. Chương 114. Kỳ Bạch cười hì hì từ chính mình ra thú trong túi lấy ra một cái thẻ tre, đây là ta cùng Lang Trạch ở trên đường vẽ ra tới. Trong bộ lạc lập tức nhiều ra nhiều người như vậy, trước hết yêu cầu giải quyết chính là nhà ở vấn đề. Tuy rằng Hắc Sơn thượng vách đá rất nhiều, mặc dù mỗi người phân đến một khối cũng có thể trụ đến khai, chính là ở tại trong sơn động tệ đoan thật sự là quá nhiều, khác trước không đề cập tới, chỉ nói dài lâu mùa đông, mặc dù là có than tuổi sưởi ấm cũng là một cái vấn đề lớn. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Hắc Sơn bộ lạc cùng bọn họ vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm tình huống không giống nhau, bọn họ có thể tùy thời thiêu ra gạch diêu tràng, cũng có kiến tạo phòng ốc kinh nghiệm, chỉ cần đại gia chịu xuất lực, như vậy năm nay mùa đông liền có thể trụ thượng có tường ấm phòng ấm, chỉ cần dùng rất ít than, là có thể bảo đảm đại gia vượt qua một cái ấm áp mùa đông. Dương La nhìn thẻ che thượng hợp quy tắc tiểu khối vông, trầm mặc không có mở miệng. Hầu Nham nhíu nhíu mày, chính là ở trên đất bằng kiến tạo phòng ốc, sẽ giống lều trại giống nhau bị lũ lụt bao phủ hướng đi. Kỳ Bạch đương nhiên minh bạch bọn họ lo lắng, bất quá là một năm thời gian, đại hồng thủy đối đại gia tạo thành bóng ma tâm lý còn không có hoàn toàn tiêu trừ, so với khả năng sẽ thoải mái một ít gạch phòng, Dương La cùng Hầu Nham càng quan tâm hiển nhiên là phòng ốc an toàn vấn đề. Kỳ Bạch nói, chúng ta từ trước bộ lạc, ở nguyên lai lãnh địa sinh sống rất nhiều năm, rất nhiều lao thu nhân cả đời đều không có nhìn thấy quá như vậy đại hồng thủy, này liền thuyết minh đại hồng thủy cũng không sẽ thường thường phát sinh. Kỳ Bạch nhìn hai người có chút buông lỏng biểu tình, tiếp tục nói nữa, chúng ta hiện tại ở tại giữa sơn núi, mặc dù là có đại hồng thủy, cũng sẽ theo triền núi chảy xuống đi, sẽ không vạ lây đến chúng ta phòng ở. Lang Trạch nói, nhất hư cũng bất quá là một lần nữa mở vách núi, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc không nên bởi vì này đó không có phát sinh sự tình sợ tay sợ chân. Dương La hít sâu một hơi, ngươi nói cái này phòng ở so sơn động ấm áp, ta không có cảm giác ra tới. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, nghe được Dương La bắt đầu dò hỏi phòng ở cụ thể công việc, bọn họ liền biết chuyện này trên cơ bản là thỏa. Kỳ Bạch cười nói, chúng ta muốn kiến phòng ở không phải vê đút cờ dáng vẻ kia, tứ phía tường sẽ bị lấp kín, nhiệt khí liền sẽ không tràn ra đi, ngài đến lúc đó sẽ biết. Dương La trầm ngâm một lát nói, vậy trước kiến tạo hai gian làm ta nhìn xem. Kỳ Bạch cười nói, được rồi. Dương La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng cao hứng đến quá sớm, nếu là kiến ra tới phòng ở cùng các ngươi nói được không giống nhau, liền nhân lúc còn sớm làm đại gia chạy nhanh đem sơn động mở ra tới. Kỳ Bạch đâm đâm Lang Trạch cánh tay, tư tế ra ra, ngài cứ yên tâm đi, này phòng ở tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Đúng lúc này, sơn động ngoại chuyện tới một trận tiếng ồn ào. Hầu Nham hướng ra ngoài nhìn nhìn, đã sắp đến ăn cơm thời gian, bên ngoài còn ở làm ầm ĩ cái gì đâu. Như là ở đáp lại Hầu Nham hỏi chuyện, Ngưu Dung từ sơn động ngoại vội vã mà chạy tiến vào, tư tế ra ra, tộc trưởng ra ra, bọn họ đánh nhau rồi. Bút thu kho. Dương La cầm lấy trên bàn đá trúc ly, uống một ngụm thủy, ai cùng ai đánh nhau rồi. Ngưu Dung nhìn đến trong sơn động bốn người bình tĩnh bộ dáng, nguyên bản có chút hoảng loạn biểu tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn xem xét Lang Trạch, nhỏ giọng nói, ngay từ đầu là Ngưu Lộ cùng Lang Cẩm xào lên, sau lại không biết vì cái gì, một cái kêu Lộc do nô lệ cũng bị cuốn đi vào, hiện tại ba người chính đánh làm một đoàn. Lang Trạch hỏi, bọn họ xào lên nguyên nhân là cái gì? Ngưu Dung gãi gãi đầu, hình như là bởi vì vê nút cờ, cụ thể ta cũng không biết. Dương La đem trúc ly bông, chỉ nói hai chữ đi thôi, đứng ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phía sau Ngưu Dung, lại bị Dương La biểu tình hoảng sợ. Thượng một lần nhìn đến Dương La tư tế như vậy biểu tình, ngay sau đó Tôn Thanh cùng Chư Nha đã bị trục xuất ra bộ lạc, Ngưu Dung trong lòng không cấm đánh một cái thình thịch, âm thầm báo cho chính mình gần nhất một đoạn thời gian nhất định phải thành thành thật thật không thể phạm sai lầm. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tới hiện trường thời điểm, chung quanh đã vây quanh một vòng người. Đám người chính giữa, Hùng Phong cùng Hoan Bình cánh tay phía dưới một bên gấp một cái tiểu tể tử. Không chỉ là Ngưu Dung nhắc tới ba người, Chư Nha lại không biết như thế nào trộn lẫn đi vào, lúc này cũng bị chế trụ. Chỉ là mấy cái tiểu tể tử thoạt nhìn đều không phục, mặc dù bị chặn ngang đặt tại không trung, tay chân cũng không có ngừng lại, từng cái dây rủa còn muốn bắt lấy lẫn nhau. Lang Trạch như là nhìn không tới bọn họ giống nhau, trầm giọng đối Tê Chú cùng Hồ Kiều nói, đi đem tất cả mọi người hô qua tới. Theo đám người chậm rãi tụ tập, chung quanh thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, bị đặt tại cánh tay phía dưới bốn cái thiếu niên bị yên tĩnh không khí dọa sợ, nguyên bản nhiệt huyết phía trên bị hướng hôn đầu góc cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Đặc biệt là Trư Nha, tưởng tượng đến thượng một lần hắn chính là bởi vì đánh nhau mới bị đuổi đi ra bộ lạc, cả người đều có điểm run run, hắn hối hận, này vốn dĩ liền không liên quan chuyện của hắn, hắn vì cái gì muốn thể hiện. Hoàng hôn dư quang đánh vào lang trạch mi cốt, ở hắn đáy mắt đầu hạ một mảnh nhợt nhạt bóng ma, làm hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy. Lang trạch nhìn đứng ở trước mặt hơn 100 thú nhân, trầm giọng nói, Hắc Sơn bộ lạc là một cái không có nô lệ bộ lạc. Nghe được lang trạch nói, thỏ nhược trong lòng một trận bi thương. Nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là bị kêu lên tới xem bộ lạc đối đánh nhau thú nhân xử phạt, không nghĩ tới lang trạch mở miệng nói lại là nô lệ sự tình. Chẳng lẽ lang trạch muốn đem này đó ấu tể đánh nhau xử phạt đến mọi người trên người sao? Nếu không nàng không rõ, nếu muốn vứt bỏ bọn họ, kia Hắc Sơn bộ lạc vì cái gì lại muốn đem bọn họ mang về tới, còn cho bọn hắn tốt như vậy sinh hoạt. Thỏ như không dám chất vấn lang trạch, chỉ có thể đem khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Kỳ Bạch. Kỳ Bạch đi đến lang trạch bên người, nói: Hắc Sơn bộ lạc không có nô lệ, cho nên các ngươi muốn lưu lại nơi này, nhất định phải muốn thông qua Hắc Sơn bộ lạc khảo nghiệm, trở thành chúng ta tộc nhân, nếu không, đem bị trục xuất Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa. Có lẽ là trước nay đều không có nghĩ tới sẽ có một cái bộ lạc tiếp nhận bọn họ, lại có lẽ là trước nay cũng không dám xa cầu một lần nữa trở thành một cái bình thường thú nhân. Kỳ Bạch này một phen nói cho hết lời, mọi người biểu tình đều là chất phác, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Kỳ Bạch cùng lang trạch, lại đem ánh mắt chuyển hướng bên người Hắc Sơn tộc nhân. Không thể tin được bọn họ lô thai nghe được nói. Khuyển lưu rốt cuộc từ hôm nay đại kinh hỉ trung tỉnh táo lại, khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm, là muốn chúng ta mang về con mồi sao? Kỳ Bạch lắc đầu, Hắc Sơn bộ lạc khảo nghiệm, đương nhiên không phải đơn giản săn thú. Từ ngày mai bắt đầu, trong bộ lạc mỗi người đều sẽ bị an bài cố định công tác, này đó là mọi người cần thiết hoàn thành. Trừ cái này ra, trong bộ lạc còn có thêm vào công tác, chỉ cần đại gia có thừa lực, liền có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng bất luận là nào một loại, chỉ cần thuận lợi hoàn thành, liền sẽ bị nhớ một phân, chỉ cần có người gom đủ 100 phân, liền có thể gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Còn có một chút, đó chính là từ ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người cần thiết muốn hoàn thành công tác tài năng đạt được đồ ăn, các ngươi tích phân cũng có thể dùng để hướng bộ lạc đổi lấy càng nhiều đồ ăn. Trong bộ lạc hiện tại thú nhân thành phần thực hỗn loạn, nay cùng Hắc Sơn bộ lạc vừa mới thành lập thời điểm còn không giống nhau, khi đó đại gia ai cũng không quen biết ai, ngược lại có thể ninh thành một sợi dây thừng. Mà hiện tại muốn làm này đó các nô lệ, đặc biệt là này đó lang tính tình ngân nguyệt tộc nhân nhanh chóng dung nhập bộ lạc, kia bọn họ nhất định phải nếu muốn điểm biện pháp ra tới. Kỳ Bạch ý tưởng cũng rất đơn giản, ta không chỉnh những cái đó hư đầu ba não, trước đem nhân dân quần chúng tập hợp lên làm sinh sản. Muốn làm đại gia nhận đồng Hắc Sơn bộ lạc, nhận đồng Hắc Sơn tộc nhân thân phận, đơn giản nhất phương pháp chính là làm đại gia đối bộ lạc xây dựng làm ra công hiến. Mà về phương diện khác, lại không thể làm mọi người cảm thấy bộ lạc vì bọn họ cung cấp đồ ăn cùng nơi ở là theo lý thường hẳn là, cần thiết muốn cho đại gia sinh hoạt cùng bọn họ nỗ lực liên tiếp lên. Chỉ cần mọi người tiếp nhận rồi điểm này, tất cả mọi người vì ngày mai sinh hoạt mà nỗ lực, ai cũng không có cái kia thời gian rồi đi suy xét ý tưởng khác. Lúc này một cái nô lệ nhỏ giọng nói, chính là chúng ta không. Sẽ đếm đếm, chúng ta như thế nào biết chính mình số lượng. Khuyền Năm nói, này có cái gì nhưng lo lắng, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc người đều sẽ đếm đếm. Chúng ta cũng sẽ không lừa các ngươi. Kỳ Bạch cười nói, không sai, không chỉ có như thế, về sau mỗi ngày buổi chiều ta đều sẽ giáo đại gia tính toán, các ngươi nếu là không tin, có thể chính mình tới học, thực mau là có thể học xong. Này, đây là thật sự. Chúng ta thật sự có thể trở thành bình thường thú nhân. Mọi người ánh mắt từ nguyên bản khó có thể tin, dần dần biến thành kinh hỉ, tiến tới chuyển biến vì mừng như điên, nguyên bản ngậm ở hốc mắt chung nước mắt cũng rốt cuộc hạ xuống. Chẳng qua lúc này đây không hề là sợ hãi nước mắt, mà là vui sướng nước mắt. Chỉ là ở như vậy bầu không khí bên trong, có bốn người lại phảng phất thân ở hầm băng. Lang Trạch trầm giọng nói, thả bọn họ xuống dưới. Lang Trạch nói làm tất cả mọi người trở nên an tĩnh, bọn họ lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một vụ không có giải quyết đâu. Hùng Phong cùng Hoan Bình không có chần chờ, đem bốn người tùy tay ném xuống đất, bọn ngại danh từ trên mặt đất bò lên, cũng không dám nữa lẫn nhau lôi kéo. Lang Trạch hỏi, nói một câu là chuyện như thế nào? Nguyên bản lớn tiếng kêu gào mấy cái thiếu niên, tới rồi lang trạch trước mặt từng cái như là chim cút, như phạt chạm giống nhau chạm đến thẳng tắp, ai cũng không dám trước mở miệng. Mã Thục từ trong đám người đi ra, nói, bất quá chính là lang cẩm bọn họ còn không thói quen dùng vê đút cờ, như lộ ngự khi không tốt, hai người mới co xung đột, cũng không phải cái gì đại sự. Như lộ nghe được Mã Thục nói, hừ nhẹ một tiếng, bọn họ làm dơ chúng ta bộ lạc, ta đánh hắn là hẳn là. Lộc Do cùng Lang Cẩm cùng Như Lộ Chư Nha tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng, chẳng qua hai người phía trước đều là nô lệ, thực tế tuổi tác khả năng muốn so bề ngoài thoạt nhìn lớn hơn nữa một ít. Lang Cẩm sắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói, ta không có, ta không nghĩ làm dơ bộ lạc. Lộc Do càng là sợ tới mức cơ hồ muốn khóc ra tới, hắn không nghĩ ở ngay lúc này bị đuổi ra bộ lạc, hắn muốn lưu lại nơi này. Lang Trạch nhìn về phía Chư Nha, ngươi đâu? Chư Nha sợ hãi rụt rè mà nói, bọn họ hai người hợp nhau tới đánh Ngưu Lộ, ta là Ngưu Lộ tộc nhân, ta chỉ là muốn giúp tộc nhân của mình. Hắn nhìn về phía nơi xa Hầu Nham, lúc này đây hắn thật sự không hề niệm tưởng Liêu Chư bộ lạc, hắn là trợ giúp Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, chẳng lẽ này cũng không được sao? Lang Trạch lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi muốn chiến đấu, tựa như cái chân chính chiến sĩ giống nhau phát ra khiêu chiến, các ngươi hiện tại muốn khởi xướng khiêu chiến sao? Thú nhân chi gian khiêu chiến, bất luận sinh tử chỉ luận thành bại. Một khi khởi xướng khiêu chiến, như vậy thất bại kia một phương liền nhất định phải hoàn thành ước định tốt hứa hẹn. Ngưu Lộ ngạch cổ, vừa định muốn tiến lên, liền bị Chư Nha một phen giữ chặt, Chư Nha hiện tại cũng rất tưởng khóc, mau đừng lăn lộn, hắn sợ hãi, hắn thật sự không nghĩ lại bị đuổi ra đi. Kỳ Bạch nói, trong bộ lạc tu sửa vê nút cờ bổn ý, là vì phương tiện tộc nhân, cũng là vì thu thập phân bón, không phải các ngươi dùng để đánh nhau lấy cớ. Nghe được Kỳ Bạch nói, Chư Nha liều mạng gật đầu, chúng ta sai rồi. Chúng ta không bao giờ sẽ đánh nhau, liền buông tha chúng ta lúc này đây đi. Kỳ Bạch nói, buông tha các ngươi là không được, kia mặt khác các tộc nhân về sau chẳng phải là cũng có thể ở trong bộ lạc tùy ý đánh nhau. Các ngươi bốn cái, mỗi người khấu một phần, lần sau tái phạm, gấp bội xử phạt. Này đó các tộc nhân mới vừa tụ tập ở bên nhau, sinh ra xung đột là không thể tránh được. Cũng may hôm nay chỉ là bọn nhỏ chi gian nho nhỏ mâu thuẫn, Kỳ Bạch đương nhiên sẽ không thật sự đuổi bọn hắn đi ra ngoài, bất quá là cho bọn họ một cái giáo huấn, làm cho bọn họ đều phát triển trí nhớ. Chư Nha bốn người lúc này còn không biết khấu phân hàm nghĩa là cái gì, nghe được Kỳ Bạch cứ như vậy buông tha bọn họ, trong lòng còn âm thầm may mắn. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, bốn người bị Hổ Tuyết Oanh xuất phát phóng đồ ăn đội ngũ, đói bụng ngồi xổm ở góc tường thời điểm, Chư Nha cùng Ngưu Lộ mới chân chính ý thức được, Kỳ Bạch là tới thật sự, không chỉ là mới gia nhập thú nhân, cho dù là Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản tộc nhân, không có tích phân, cũng không có cơm ăn. Chương 115. Nhìn theo thu thập đội cùng săn thú đội rời đi, Kỳ Bạch trở lại kho hàng cửa, chuẩn bị xử lý bọn họ từ tịch thủy bên cạnh thu thập trở về cây nghĩa. Thú nhân trên đại lục cây nghĩa cùng làm tinh thượng vẫn là có rất lớn khác nhau, ít nhất Kỳ Bạch bọn họ hiện tại phát hiện cái này chủng loại, liền phải so làm tinh thượng cây nghĩa thô tráng, này cũng liền khiến cho cây nghĩa lâm từ nơi xa xem, bề ngoài càng giống có chút lùn rừng trúc. Ngoài ra, Kỳ Bạch còn phát hiện này đó cây nghĩa bộ rễ càng thêm phát đạt, phiến lá cũng càng thêm đại, có lẽ đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, mới làm loại này ở làm tinh thượng cũng không chịu rét thực vật cắm rễ ở rét lạnh Hắc Sơn chung quanh. Tôn Thanh thấy đang ở phiên nhặt cây nghĩa Kỳ Bạch, mãn nhãn hương phấn mà thấu tiến lên, báo Bạch, ngươi phải làm đường đỏ sao? Hôm nay buổi sáng Hổ Tuyết ngao một nồi to nước đường đỏ, trừ bỏ đã chịu trừng phạt 4 cái ấu tể, mỗi người đều phân một chén, kia ngọt ngào tư vị Tôn Thanh hiện tại trong miệng còn có thể dư vị đến ra tới, thật là uống quá ngon. Kỳ Bạch gật đầu, là phải làm thành đường đỏ, bất quá chỉ có thể làm một nửa, dư lại hơn một nửa muốn loại ở trong đất, như vậy sang năm chúng ta còn có thể ăn đến đường đỏ. Cây mía cùng mặt khác thực vật không quá giống nhau, một khi đặt thời gian lâu lắm, cây mía chung hơi nước cùng đường phân lưu thất, cây mía mầm biến làm, rất có thể liền loại không sống, cho nên mặc dù hiện tại cũng không phải gieo trồng hả mùa, Kỳ Bạch cũng tính toán trước thôi phát một đám mầm, chạy nhanh gieo đi. Tôn Thanh ngồi xổm xuống, nghe cây mía thơm ngọt tư vị, một bên nuốt nước miếng một bên hỏi, cây mía không có hạt giống, muốn như thế nào loại nha? Trải qua Kỳ Bạch thời gian dài như vậy phổ cập khoa học, trong bộ lạc người nhiều ít đều đã biết hạt giống hàng nghĩa, càng không cần phải nói Kỳ Bạch còn từ giao dịch ngày mang về tới lớn lớn bé bé rất nhiều hạt giống, cùng trước mặt cây mía đều có rất lớn khác nhau. Kỳ Bạch đem cây mía ngoại ra đại lá cây lột ra, chỉ vào một cái hình tròn nhô lên nói, ngươi xem, đây là cây mía mầm, đem chúng nó tìm ra, đặt ở thổ địa, quá một đoạn thời gian là có thể trưởng thành tân cây mía. Tôn Thanh vuốt cây mía thượng tiểu mầm, kinh ngạc cảm thán nói, này cũng quá thần kỳ, nó hạt giống cư nhiên lớn lên ở thân cây. Kỳ Bạch cười cười, đừng nói là Tôn Thanh, ngay cả sinh hoạt ở làm tinh thượng rất nhiều người cũng không biết cây mía này mầm phương pháp đâu, chỉ có thể nói thực vật thế giới xa xa so mọi người tưởng tượng đến càng thêm thú vị. Hai người dọn một khối đầu gỗ coi như ghế, tùy ý mà ngồi ở cây mía bên, trung gian thả một cái đại giỏ mây, bắt đầu chuyên tâm mà lửa cây mía đoạn. Cũng không phải mỗi một cái cây mía đoạn mầm đều có thể sử dụng, liền tỉ như nói Kỳ Bạch trong tay một đoạn này đã biến hắc tiểu mầm. Có lẽ là bởi vì phóng đến thời gian có chút trường, lại hoặc là bởi vì ở sinh trưởng trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, tóm lại dùng mắt thường đều có thể phán đoán ra tới, cái này mầm mặc dù là trải qua thôi phát cũng rất khó sống. Kỳ Bạch dùng cốt đao đem một đoạn này chặt bỏ tới bỏ vào giỏ mây, này đó không thể thôi phát cây nghĩa khối, cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ đều phải thu thập lên dùng để chế tác đường đỏ. Chỉ chốc lát sau lưu tại trong bộ lạc Chư Chu cùng Dương La cũng cầm tiểu cốt đao gia nhập tiến vào. Nghe nơi xa Hồ Hỏa cùng Mã Thục dùng thạch đao chém bó củi thanh âm, Dương La phát sầu mà nói, trong bộ lạc nhiều người như vậy, cái này làm cho ta như thế nào ký lục mỗi người điểm. Dương La là trong bộ lạc tư tế, là một cái có thân phận người, hắn cũng không thể giống Hầu Nham giống nhau vung lên cánh tay cùng đại gia cùng nhau làm việc, bất quá Kỳ Bạch cũng không có làm hắn nhàn rỗi, mà là cho hắn một cái kế toán việc, lý do cũng là có sẵn, rốt cuộc toàn bộ trong bộ lạc, còn có ai có thể so sánh tư tế càng công chính đâu. Đối với cái này công tác, Dương La cảm thấy rất có ý tứ, chẳng qua hôm nay mới ngày đầu tiên thực thi, hắn liền gặp được khó khăn. Kỳ Bạch cười nói, tư tế ra ra, chuyện này ngài không thể chính suy nghĩ, mà là muốn phản suy nghĩ. Dương La dùng cốt đao cắt xuống một đoạn cây mía, hỏi, cái gì kêu phản suy nghĩ? Ngài xem à, đại gia vì ăn thượng càng nhiều đồ ăn, khẳng định đều sẽ đem chính mình công điểm làm mãn, cứ như vậy ngài mỗi ngày chỉ cần ghi nhớ ai không có hoàn thành không phải được rồi. Kỳ Bạch nói, đương nhiên, nếu có ai biểu hiện đặc biệt hảo, ngài cũng có thể đặc biệt đánh dấu một chút. Dương La trước mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới phương pháp này, như vậy hắn lượng công việc, một chút liền từ mỗi ngày nhớ 200-300 cái con số, biến thành mấy cái, hơn nữa Kỳ Bạch vì hắn chuẩn bị kia một khối đem mọi người phân chia khai tảng đá lớn bảng, ký lục đại gia điểm cũng liền không phải một kiện việc khó. Dương La vui sướng hài lòng mà hừ cái tiểu điều, bởi vì hắn phát hiện như vậy ký lục một cái khác chỗ tốt, đó chính là nếu ai lười biếng, hắn cũng có thể hiểu biết đến. Rõ ràng, hắn nhất định sẽ trở thành trên đại lục nhất xứng chức tư tế. Mà sự thật cũng quả nhiên như Kỳ Bạch đoán trước giống nhau, ở bộ lạc thực hành tích phân chế lúc sau 10 ngày nội, Dương La cũng chỉ bất quá ký lục một lần, mà lúc này đây cũng là sự ra có nguyên nhân. Bốn người hoa ban ngày công phu đem cây mía phân hảo, lại ở Hắc Sơn vách núi nhất bên trái tìm một chỗ chiếu sáng sung túc thổ địa. Dùng nhánh cây đem thổ địa đơn giản vòng lên, trung gian mặt đất dùng lê bá lê tùng, đem cây mía tiết chỉnh tề mà xếp hàng hảo, tận lực làm cây mía thượng mỗi một cái mầm đều chính diện chiều thượng. Hết thể làm xong lúc sau, lại đắp lên một tầng tùng thổ đem thổ địa tưới thấu. Kế tiếp chính là chờ đợi, hy vọng này đó cây mía có thể nhiều phát ra một ít mầm. Đến nỗi dư lại mấy giỏ mây cây mía đoạn, tắc bị dọn vào hấu tể sơn động, chờ bị làm thành đường đỏ. Giữa trưa qua đi, sở hữu ra ngoài các tộc nhân đều giống như về tổ giống nhau về tới bộ lạc, lúc này mới là bộ lạc xây dựng bắt đầu. Lang Trạch đem con mồi xử lý an bài hảo, đi tới bộ lạc quảng trường trung gian. Kỳ Bạch cùng Tôn Thanh cùng nhau đem cột lấy dây cỏ mục điều đinh xuống mồ, ngẩng đầu nhìn đến Lang Trạch mấy người, liền cười nói, các ngươi trở về đến đúng là thời điểm. Chỉ thấy mặt đất phía trên, một cái dùng dây cỏ họa ra tới phòng ốc bản vẽ mặt phẳng đã hoàn thành. Mã Lăng nhìn trước không có thôn sau không có tiệm phòng ốc vị trí, khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn đem phòng ở kiến ở chỗ này. Kỳ Bạch chỉ phía sau tới gần tường vây một tảng lớn đất trống. Những cái đó vị trí muốn lưu ra tới, dùng để kiến tạo các tộc nhân cư trú phòng ở, hiện tại chúng ta muốn kiến, là một cái có thể cất chứa mọi người nghỉ ngơi địa phương. Mặc dù đây là một cái dùng để vẽ mẫu thiết kế phòng ở, nhưng yêu cầu tiêu phí sức người sức của một chút cũng sẽ không thiếu, bởi vậy Kỳ Bạch đối nó chính là thập phần để bụng. Hắn hiện tại trên mặt đất quy hoạch ra phòng ốc cấu tạo, là hai cái hình chữ nhật phòng lớn, trung gian kẹp một cái hình vuông phòng nhỏ. Hai cái phòng lớn bên trong, Kỳ Bạch kế hoạch làm thành có thể cất chứa mấy chục người giường sưởi lớn, đã có thể ở hiện tại giải quyết mới gia nhập các tộc nhân ngủ vấn đề, lại có thể ở về sau trở thành bộ lạc tộc nhân nghỉ ngơi nơi, thập phần thực dụng. Đến nỗi trung gian phòng nhỏ, Kỳ Bạch tính toán tạm thời mang lên mấy cái bàn dài cùng ghế dài, làm thành bộ lạc thực đường, bệ bếp liền đáp ở hai cái giường sưởi lớn hai đoàn, hơn nữa đem liên tiếp bệ bếp nội tường làm thành đôi tầng tương ấm, chỉ cần hai cái phòng lớn nhóm lửa, trung gian tiểu một ít phòng cũng sẽ đi theo ấm áp. Cứ như vậy, bọn họ tuy rằng chỉ che lại một tòa phòng ở, lại có thể đồng thời giải quyết dừng chân cùng ăn cơm hai kiện chuyện quan trọng nhất. Nói làm liền làm, Mã Lăng Hùng Phong mấy cái tay già đời lập tức biến thành hình thú, dẫn theo bọn họ thi công tiểu đội bắt đầu đào đất cơ. Nhưng mà bởi vì lúc này đây đại gia yêu cầu kiến tạo phòng ốc rất nhiều, mặc dù riêu trong sân có một ít chuẩn bị tốt gạch, vẫn là yêu cầu tỉnh điểm dùng mới được. Lang Trạch nói, ta dẫn người đi dọn một ít cục đá trở về làm thành nền. Hoan Bình gật đầu nói, chúng ta hiện tại có xe đẩy tay, bất quá là phí một ít thời gian, thực mau là có thể dọn về tới rất nhiều cục đá. Dùng cục đá làm nền, tất cả mọi người không xa lạ, loại này phương pháp duy nhất khuyết điểm chính là cục đá hình dạng không đồng nhất, yêu cầu phí lực khí gõ san bằng, bất quá các thú nhân nhất không thiếu chính là sức lực, chỉ cần quản no, đại gia chủ ý đầu liền sẽ không dừng lại. Thử Lâm đem một sọt thiêu tốt vôi sống đưa đến đang ở khai quật nền bên cạnh, xoay người mới phát hiện chính mình Tiểu Hùng đã chạy trốn thật xa, chính ôm Kỳ Bạch chân không chịu buông tay. Thử Lâm cong không giỏ mây đi qua, thấy mấy người không tốt lắm sắc mặt, không cấm hỏi, đây là làm sao vậy? Kỳ Bạch có chút tự trách mà nói, ta muốn đào cái hầm dùng để gửi trong bộ lạc đồ ăn. Thử Lâm chớp chớp mắt, chú ý điểm thành công chạy thiên, vì cái gì muốn chôn ở ngầm, đặt ở kho hàng chung không hảo sao? Kho hàng chung không có như vậy nhiều vị trí, Kỳ Bạch giải thích nói, hơn nữa khoai ngọt cùng la căn này đó đồ ăn, đặt ở ngầm sẽ bảo tồn đến càng tốt. Điểm này vẫn là Kỳ Bạch thấy được ga mạc trong bộ lạc hầm mới đột nhiên đã chịu dẫn dắt. Ở Hoa Quốc, rất nhiều người đều sẽ đem thu hoạch đồ ăn ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là bỏ vào hầm bên trong, chỉ cần độ ẩm bảo trì thích đáng, chôn ở ngầm rau xanh lấy ra tới khi cùng mới mẻ cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy hắn liền muốn ở kho hàng cùng ấu tể sơn động chi gian, đào một cái 3-4 mệ thâm hầm, dùng để đặt đã bước đầu phơi nắng quá đồ ăn. Chỉ là Kỳ Bạch sơ sót một chút, đó chính là A Mạc bộ lạc không chỉ có dùng như vậy phương pháp chứa đựng đồ ăn, đã từng cũng dùng như vậy hầm giam giữ dê hai chân, đúng là bởi vì như vậy. Theo hầm đào đến càng ngày càng thâm, đại cùng hồ bộ sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Thử Lâm không có gặp qua thực người bộ lạc, bất quá hắn nghe Như Khê cùng Khuyển Nam giảng qua ở A Mạc bộ lạc nguy hiểm, đối hai người tao ngộ thập phần đồng tình, hắn nghĩ hỏi, các người đi theo ta đi rêu trong sân quăng ngã gạch mục đi, cái kia thực hảo ngoạn. Đại lắc đầu, dùng thạch hân đem thổ hướng phô đại lá cây giỏ mây sạn, trộm ngắm Kỳ Bạch, hiển nhiên là không nghĩ rời đi. Thấy hai người này quật tính tình, Kỳ Bạch bất đắc dĩ cười cười, tính, tưởng đi theo ta liền đi theo ta đi, có thể dung cảm đối mặt cũng là một chuyện tốt. Kỳ Bạch ngồi xổm xuống thân xoa tiểu gấu nâu đỉnh đầu, ngươi nói có phải hay không nha? Tiểu Hùng Sơn miết miệng, ôm lấy Kỳ Bạch chân, muốn thuận thế hướng Kỳ Bạch trên người leo lên. Một bên Thử Lâm duỗi tay một phen túm chặt Tiểu Hùng, ngươi quá nặng, không thể hướng người khác trên người bò. Tiểu Hùng bị lay khai, có chút ủy khuất mà anh một tiếng. Kỳ Bạch túi người đem Tiểu Hùng Sơn ôm vào trong ngực, ôm đến động, ngươi lại lớn lên báo Bạch thúc thúc cũng ôm đến động. Thử Lâm xoa bóp tiểu gấu nâu cái mũi, ta phải đi, ngươi là theo ta đi đâu, vẫn là lưu lại nơi này chơi. Tiểu Hùng Sơn hai chỉ chảo chảo ôm lấy Kỳ Bạch cổ, dùng sức một quay đầu, dùng mông đối với Thử Lâm. Này thiếu tấu tiểu bộ dáng, đâu đến mọi người đều đi theo cười, Thử Lâm duỗi tay dùng sức vô vô hắn béo lùn chắc nịch mông nhỏ, ta đây có thể đi lạp. Nói xong còn liền thật sự thập phần tâm đại địa xoay người rời đi, phải biết rằng nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, các thú nhân tuyệt không sẽ đem chính mình ấu tể tùy ý giao cho người khác. Kỳ Bạch dùng sức loát hai thanh mềm mụt tiểu gấu nâu, tìm được một cái sạch sẽ giỏ mây, đem Tiểu Hùng Sơn thả đi vào, sau đó bối ở trên người. Tiểu Hùng Sơn hiện tại đã không thể bị đỉnh lên đỉnh đầu, nhưng là Kỳ Bạch lại không yên tâm đem hắn đặt ở trên mặt đất, rốt cuộc bọn họ nơi này đang ở đào đất hầm, đừng một không cẩn thận thương đến hắn, vẫn là bối ở chính mình trên người mới yên tâm. Tiểu Hùng Sơn ngay từ đầu vẫn là rất kích động mà ở giỏ mây chung anh mà kêu, chẳng được bao lâu liền an tĩnh xuống dưới. Chư chú hướng giỏ mây trông được liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi cong, ngủ rồi. Trong sơn cốc truyền đến một trận mát lạnh gió nhẹ, Kỳ Bạch lo lắng hắn ở bên ngoài ngủ muốn cảm lạnh, liền nhỏ giọng nói, ta đem hắn đưa đến ấu tể trong sơn động đi. Lúc này ấu tể sơn động, đúng là bận rộn thời điểm. Hồ Tuyết cùng Xá Lật một lần nữa chấp trưởng bộ lạc đại muống, chẳng qua các nàng hiện tại phải làm, nhưng không hề là 50 vài người cơm, mà là 100 nhiều hào người, hai người khẳng định là bận việc bất quá tới, này không. Hai người phía sau đều đi theo đang ở học tập nấu cơm choai choai ấu tể. Những người khác tắc ngồi vây quanh ở bàn đá bên, trong tay trích đồ ăn. Gì, đây là hồng quả sao? Kỳ Bạch ngừng ở một sọt đỏ rực quả từ phía trước, hướng giỏ mây trông được xem. Thỏ Nha nói, chính là hồng quả, hướng thực nhân Hà Biên đi con đường kia thượng có thật nhiều đâu. Như Khê có điểm đáng tiếc mà nói, bất quá chúng ta ăn không hết nhiều như vậy, quả tử ở trên cây đều lãng phí. Kỳ Bạch nói, sẽ không lãng phí rớt. Chúng ta có thể đem này đó quả tử cắt thành lát cắt, giống phía trước phơi nắng măng khô như vậy phơi thành hồng quả khô, như vậy mặc dù là mùa đông chúng ta cũng có quả tử có thể ăn. Như Khê mắt sáng rực lên, muốn giống làm măng khô giống nhau nấu chín sao. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần, quả tử cùng măng khô là không giống nhau, trực tiếp cắt ra phơi khô là được. Ít nhất hắn kiếp trước ăn đến trái cây làm, đại bộ phận đều là dùng trái cây trực tiếp chế thành. Thỏ Nha vỗ tay nói, kia nhưng quá dễ dàng. Vì phơi măng khô, chúng ta chính là làm rất nhiều cái kỳ đâu, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng. Nói vài người liền ghé vào cùng nhau, thương lượng thu thập đội ngày mai thu thập lộ tuyến. Kỳ Bạch đem Tiểu Hùng Sơn đặt ở tận cùng bên trong một cái giường đệm, lại cho hắn đắp lên một tiểu khối gia thú, mới một lần nữa trở lại đào đất hầm địa phương. Theo hầm càng đào càng sâu, Kỳ Bạch mấy cái đào đất hầm, một chút trầm tới rồi mặt đất dưới, nhưng mà ấu tể trong sơn động đồ ăn mùi hương lại như là sẽ chuyển biến, thành công mà chuyển tới mỗi người chóp mũi. Thức mau, Hổ Tuyết cùng Xá Lật liền nâng mấy cái đại bình gốm tới rồi bộ lạc trên quảng trường, tiếp đón mọi người đều chạy nhanh lại đây ăn cơm. Kỳ Bạch cầm dùng để thịnh cơm ống trúc, ở đội ngũ nhất cuối cùng tìm được rồi Lang Trạch. Tựa hồ là cảm ứng được Kỳ Bạch hơi thở, Lang Trạch ở Kỳ Bạch đi tới thời điểm, vừa lúc xoay người. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch hỏi, ngươi hôm nay buổi tối trực đêm sao? Lang Trạch lắc đầu, làm sao vậy? Kỳ Bạch giơ lên khoe miệng, chúng ta đây cùng đi trích hồng quả đi, ta muốn làm một loại ăn ngon đồ ăn. Chương 116. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cong giỏ mây, xuyên qua bộ lạc cửa hồng, thực mau liền đến mục đích địa. Kỳ Bạch ngửa đầu nhìn trên cây hồng quả, nơi này cư nhiên như vậy gần. Hai người tìm được, vừa lúc chính là bọn họ vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm ngắt lấy hồng quả rừng cây. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng nơi này ly bộ lạc hẳn là có một khoảng cách, không nghĩ tới đã từng muốn chặt chẽ nhớ kỹ thời khắc tiểu tâm lạc đường đường xá, hiện giờ thế nhưng chỉ là vài bước là có thể tới. Lang Trạch còn tưởng rằng Kỳ Bạch ở đáng tiếc bọn họ quên mất này phiến quả lâm, nói, nơi này là thực nhân hà mặt trái, mọi người đều không thường lại đây. Kỳ Bạch gật đầu, ngay sau đó liền chọn một cây cành lá tươi tốt cao lớn hồng cây ăn quả, theo thân cây bỏ tới rồi chạc cây thượng. Ở ngọn cây tháo xuống một cái hồng quả, tùy tiện ở áo ra thú thượng cọ cọ, cắn một cái miệng nhỏ, này quả tử như cũ không phải thực ngọn, nhưng là lại có một loại độc đáo quả hương. Có thể là bởi vì so năm trước trích đến sớm, năm nay hồng quả muốn càng giòn một ít. Kỳ Bạch hai ba ngụm ăn xong một cái quả tử, đem hột ném xuống, loát loát áo ra thú tay áo, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn mãn thụ hồng quả. Hùng hổ mà nói, hôm nay ta liền phải đem này cây kéo trọc. Lang Trạch thấy Kỳ Bạch như vậy có tinh thần, dơ dơ lên khỏe miệng, cũng tìm một cây đại thụ bò đi lên. Nhưng mà, Kỳ Bạch vừa mới ưng thuận muốn kéo trọc một cây đại thụ nguyện vọng, chú định là không thể thực hiện. Không nói đến này hơn 10 mét cao đại thụ đỉnh, chỉ dựa vào chính hắn cũng không có biện pháp với tới. Càng quan trọng là, liền ông trời đều ở khuyên lui hắn. Có chút nhật tử không có trời mưa không trung, thế nhưng phiêu nổi lên kéo dài mưa phùn. Nghe được Lang Trạch tiếng la, Kỳ Bạch ước lượng trang hơn phân nửa giỏ mây, có chút đáng tiếc mà bò hạ thụ. Kỳ Bạch duỗi tay tiếp được tinh tế mưa bụi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa đến Hắc Sơn thời điểm sao? Bút thu kho. Cũng là cái dạng này một cái đêm mưa, bọn họ hai cái trộm chạy ra sơn động, mang theo một ít hồng quả đến thực nhân hà bên cạnh vớt cá. Lang Trạch không có trả lời, Kỳ Bạch quay đầu mới nhìn đến Lang Trạch có chút xuất thần. Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên liền tưởng đậu Lang Trạch. Hắn đem tay trái dùng sức hướng bên cạnh rối, bất động thanh sắc mà vô vô Lang Trạch vai trái, sau đó ngẩng đầu lên chuẩn bị xem Lang Trạch bị dọa nhảy dựng bộ dáng. Nào biết Lang Trạch không ấn kịch bản ra bài, thế nhưng trực tiếp đem đầu thiên hướng bên phải, hai người gương mặt thiếu chút nữa dán đến cùng nhau. Kỳ Bạch chạy nhanh triệt thoái phía sau, ánh mắt mất tự nhiên mà tả hữu phiêu phiêu. Lang Trạch nhìn hắn mặt, đột nhiên túi đầu nhấp nhấp miệng. Kỳ Bạch cảm giác chính mình cổ đều phải thiêu cháy, ngươi cười cái gì? Lang Trạch chỉ Kỳ Bạch gương mặt, ô hế. Nga. Kỳ Bạch chạy nhanh duỗi tay lau lau, bất quá vừa mới ở trên cây sờ soạng nửa ngày, hắn trên tay cũng không sạch sẽ, như vậy một mạt, chẳng những không có đem trên mặt cho bụi lau sạch, ngược lại càng ngày càng dơ. Lang Trạch trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, hắn vươn tay, ta cho ngươi sát. Cảm thụ được Lang Trạch có chút thô ráp ngón tay ở trên mặt mơn trớn, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy thế giới đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có trên mặt cảm giác phá lệ rõ ràng. Hơn nữa, Lang Trạch vừa mới có phải hay không chạm vào bờ môi của hắn? Hắn ngoài miệng cũng có cái gì sao? Lang Trạch đem lấy tay về, vừa mới sờ qua Kỳ Bạch gương mặt ngón tay thu nạp, theo bản năng mà cọ sát vài cái, tựa hồ là ở dư vị vừa mới xúc cảm. Kỳ Bạch đầu góc có ngọng. Kia bởi vì nhìn đến Lộc Nôn cùng Lộc Mính thân mà rách nát đại não, rốt cuộc ở cách hơn một tháng lúc sau trọng tổ hoàn thành. Hắn như thế nào cảm thấy trước mắt cảnh tượng có một chút không thích hợp? Kỳ Bạch biểu tình có chút hoảng hốt mà đi theo Lang Trạch phía sau, đón mưa phùn hướng trong bộ lạc đi đến, ai đều không có nói chuyện, chỉ có thể nghe được bước chân đạp lên lá khô phía trên, phát ra sàn sạt tiếng vang. Vượt qua trên tường vây tiểu cửa gỗ, liền nhìn đến trong bộ lạc đúng là một mảnh binh hoang mã loạn. Kỳ Bạch đứng ở tường vây phía dưới phản ứng trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, vừa mới có chút chạy thiên ý tưởng, lập tức bị vứt tới rồi sau đầu, hắn chạy nhanh đi phía trước chạy, mau, quảng trường trung gian còn có thật nhiều khoai ngọt đâu. Chúng ta đến chạy nhanh đem chúng nó thu hồi tới. Vũ càng rơi xuống càng lớn, một sọt sọt khoai ngọt bị có tự mà nâng tiến bộ lạc kho hàng. Dương La đem kho hàng môn hờ khép trụ, có chút sốt ruột mà nói, này mấy sọt khoai ngọt đều ướt đẫm. Kỳ Bạch đơn giản kiểm kê một chút, bởi vì đại gia gặt gấp kịp thời, khoai ngọt tổn thất cũng không phải rất lớn, chân chính tao hương chính là đặt ở nền bên cạnh vôi sống, lần này Vũ, toàn bộ đều bị rót. Lúc này Lộc Quả Đỉnh Vũ trở về, Kỳ Bạch hỏi, Diêu trong sân không có việc gì đi. Buổi chiều thiêu một Diêu vôi sống, bởi vì Diêu còn thực nhiệt, liền không có mở ra, hiện tại đều hảo hảo. Lộc Quả một bên ninh trên tóc thủy, một bên cười nói, trên mặt đất phơi gạch mục ta không làm đại gia đi dọn, nhưng cái đó xối cũng không có quan hệ. Mấy người đem kho hàng chung giỏ mây sửa sang lại hảo, lại dùng da thú đem sơn động phía trên thông gió chỗ che đậy, mới đóng lại kho hàng môn đi ra. Lang Trạch chờ ở cách đó không xa, trong tay dẫn theo Kỳ Bạch giỏ mây, chờ Kỳ Bạch đến gần, mới đưa một mảnh đại lá cây đưa tới. Là một mảnh không sai biệt lắm nửa người cao khoai sọ lá cây. Kỳ Bạch giơ lá cây, nhìn như cũ dầm mưa Lang Trạch, có chút biệt nữ mà hướng Lang Trạch bên người xê dịch, lặng lẽ đem phiến lá che ở Lang Trạch đỉnh đầu. Nước mưa xoạch xoạch nhỏ giọt ở trúc đỉnh trên đỉnh, Kỳ Bạch đem khoai sọ lá cây đặt ở cửa, đem chứa đầy hồng quả giỏ mây đặt ở trên bàn đá. Lang Trạch theo sát đi đến, thập phần tự nhiên mà ở ghế đá ngồi hạ, ngươi muốn làm gì? Kỳ Bạch không đi xem Lang Trạch sắc bén mặt mày, nỗ lực làm chính mình hết thể biểu tình đều có vẻ tự nhiên, hắn từ trong lòng móc ra một tiểu túi đường đỏ, vừa mới cùng Tư Tế ra ra đổi lấy đường đỏ, ta phải làm một ít hồng quả bánh. Hồng quả khẩu vị cùng Lam Tinh Thượng Sơn Cha có chút tương tự, chẳng qua cái đầu muốn lớn hơn một ít. Mà Sơn Cha có thể làm thành rất nhiều ăn ngon ăn vặt, vừa lúc bọn họ hiện tại có đường, Kỳ Bạch liền muốn nếm thử làm hồng quả bản Sơn Cha bánh. Lang Trạch, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Kỳ Bạch cũng không có cùng Lang Trạch khách khí, lấy ra một cái đại bình gốm đặt ở trên bàn đá, đem quả tử rửa sạch sẽ, sau đó đem hột toàn bộ moi ra tới. Ven tường lu nước to lý chính bởi vì nước mưa chụp đánh mà phiếm từng vòng vắn nước. Kỳ Bạch dùng chén gốm múc ra mấy chén nước, đảo tiến trên bệ bếp đại đảo trong nồi, sau đó cầm trúc xoát đem hồi lâu vô dụng đảo nồi rửa sạch sẽ. Ở trong nồi thêm một ít thủy, đem hỏa sinh thượng. Lại quay đầu khi, liền nhìn đến Lang Trạch hơi rũ đầu, nghiêm túc mà đem mỗi một cái hồng quả rửa sạch sẽ, ngón tay thon dài cọ sát hồng quả mặt ngoài, giống như là thế chính mình lau mặt khi giống nhau. Chờ một chút. Kỳ Bạch vỗ vỗ chính mình gương mặt, hắn thật sự cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, hắn như thế nào đối với Lang Trạch ngón tay tưởng một ít có không. Lang Trạch trong tay tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, làm sao vậy? Kỳ Bạch cuống quýt lắc đầu, không có việc gì à, mấy ngày nay khả năng bận quá, ta có điểm thất thần, vô vô mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch trong chốc lát, mới nhẹ nhàng ngân một. Thanh! Hắn khẩy một chút bên cạnh bình uống, này đó có thể chứ? Ơn, có thể. Kỳ Bạch đi qua đi, đem Lang Trạch xử lý tốt hồng quả đoan đi, toàn bộ đảo vào trong nồi. Một bên dùng trúc sạn chậm rãi quấy, một bên ở trong lòng báo cho chính mình, đừng suy nghĩ bậy bạ, hắn còn muốn cho bộ lạc các tộc nhân đều nếm thử hắn làm hồng quả bánh, hôm nay buổi tối nhưng có đến bận việc. Hồng quả bánh cách làm phi thường đơn giản. Trước đem nấu chín hồng quả quá thủy, dùng thạch giã đánh thành quả bùn. Đem quả bùn một lần nữa để vào trong nồi gia nhập đường đỏ phiên xào, chờ đến quả bùn trở nên dính trù liền có thể thịnh ra, phóng lạnh lúc sau chính là hồng quả bánh. Kỳ Bạch đưa cho Lang Trạch một cái muỗng, mau tới nếm thử. Gia nhập đường đỏ làm thành hồng quả bánh, cùng Lam Tinh Thượng Sơn Cha bánh hương vị khác biệt vẫn là rất đại, bất quá đường đỏ hương vị cũng không sẽ giọng khách gát giọng chủ, chua ngọt thích hợp, hương vị rất là kinh diễm. Lang Trạch đôi mắt càng ăn càng lượng, ăn ngon. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, đem nướng bàn đem ra, đem quả bùn đều đều mà bôi trên nướng bàn thượng, bỏ vào nướng lò hong khô. Chờ bọn họ ngao ra đệ nhị nồi hồng quả bánh thời điểm, nướng lò chung quả bùn cũng đã hong khô hơi nước. Kỳ Bạch dùng tiểu đao đem quả bùn cắt thành trường điều, cuốn thành tiểu cuốn. Chỉ xem tạo hình, cùng Lam Tinh Thượng Sơn Cha cuốn không có bất luận cái gì khác nhau. Kỳ Bạch ném một cái đến trong miệng, hong khô hơi nước hồng quả cuốn kính đạo nhai rất ngon, hơn nữa so hồng quả bánh muốn càng ngọt một ít, quả thực chính là khai vị thần khí. Duy nhất một chút tiếc nuối chính là nướng lò vẫn là quá tiểu, dùng một lần không có biện pháp hong khô quá nhiều. Chờ sở hữu hồng quả đều bị làm thành hồng quả bánh lúc sau, nướng bàn chung hồng quả cuốn cũng đã bị ăn xong rồi. Nhìn Lang Trạch còn muốn hướng trong chén rỗi tay động tác, Kỳ Bạch chạy nhanh đánh gậy hắn, cái này không thể ăn quá nhiều, nếu không buổi tối ngủ thời điểm muốn đau bụng. Lang Trạch không cảm thấy chính mình bụng sẽ đau, bất quá Kỳ Bạch không cho hắn ăn, hắn liền đem tay thu trở về. Kỳ Bạch phảng phất thấy được một con đại cẩu cẩu gục xuống hạ lỗ thai bộ dáng, thiếu chút nữa liền tưởng thượng thủ sờ sờ đầu chó. Kỳ Bạch tìm ra một cái sạch sẽ cái kỳ, đem quả bùn đồ suốt một mặt, này đó ta đặt ở trong sơn động hong khô, quay đầu lại cũng sẽ biến thành hồng quả cuốn, chúng ta lưu trữ chính mình ăn. Lang Trạch lỗ thai giật giật, hảo. đem sở hữu công cụ tẩy sạch thu hảo đã là đêm khuya, Kỳ Bạch ngáp dài lăn đến trên giường, không một lát liền tiến vào mộng đẹp. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí phá lệ tươi mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong không khí hơi nước, có vẻ ôn nhu ái muội. Miêu ô miêu ô. Lang Trạch vừa mới đẩy ra cửa phòng, liền nghe được cách vách truyền đến Tiểu Báo Tuyết tiếng kêu. Lang Trạch mày căng thẳng, đột nhiên nhớ tới thượng một lần Tiểu Báo Tuyết liền ở tắm rửa thời điểm đem chính mình im, chạy nhanh đẩy ra Kỳ Bạch trúc môn. Trên mặt đất cũng không có Kỳ Bạch tiểu buồn gỗ, Lang Trạch hướng Kỳ Bạch giường tre bên cạnh đi đến, nhìn đến chính là một cái cuộn thành một đoàn da thu chăn. Lang Trạch cười cười, thượng một lần đem chính mình im ở trong nước, lúc này đây đem chính mình buồn ở trong chăn, Kỳ Bạch trên thế giới này địch nhân lớn nhất, đại khái chính là chính hắn. Lang Trạch đem Tiểu Báo Tuyết trên người da thú chăn xốc lên, lúc này mới phát hiện này chăn thế nhưng không biết như thế nào bị gấp vài tầng, trách không được sẽ đem người ép tới làm ác ngộng. Lang Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Báo Tuyết đầu, tỉnh tỉnh. Tiểu Báo Tuyết đột nhiên mở to mắt, mềm mại tiểu độ ngực còn ở kịch liệt trên dưới phập phồng. Lang Trạch đem trong tay chăn đặt ở trên giường, nào chỉ Tiểu Báo Tuyết thế nhưng như là đã chịu cực đại kinh hách, đống nhiên rụt rụt, cả người da lông đều nổ tung hoa. Chương 117 chương 117. Lang Trạch thân ảnh cùng trong ngộng hư ảnh trùng hợp, Kỳ Bạch trong lúc nhất thời có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, làm hắn bản năng có chút sợ hãi. Nhưng mà nhìn Lang Trạch hơi về phía sau lui lại nệ bước, Kỳ Bạch trong lòng lại sinh ra một tia mạc danh cảm xúc. Miêu ô. Tiểu Báo Tuyết trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được như vậy ngọt nị thanh âm lại là từ chính mình yết hầu trung phát ra tới. Thật dài cái đuôi hoảng loạn về phía trước một vòng, ý đồ dùng lông xù xù đem chính mình ngăn trở. Lang Trạch động tác dừng lại, ta dọa đến ngươi. Tiểu Báo Tuyết không lưng, lộ ở bên ngoài tròn tròn lỗ thai nhẹ nhàng quơ quơ. Kỳ Bạch nghe được Lang Trạch khẽ cười một tiếng, ngay sau đó một con bàn tay to xoa xoa hắn đầu, mau đứng lên đi, mưa đã tạnh, thu thập đội sắp xuất phát. Ngông nô. Thẳng đến nghe được trúc môn bị nhẹ nhàng đóng lại, Tiểu Báo Tuyết cái đuôi mới từ trước mắt rời đi, ngốc lăng lăng mà nhìn phía trước. Kỳ Bạch đi vào thú nhân đại lục đã một năm, tại đây một năm, hắn cơ hồ không có gì sinh lý nhu cầu, liền chính mình giải quyết số lần cũng rất ít. Đối với đại bộ phận thành niên nam tính tới nói, này có lẽ có chút khác thường, nhưng là Kỳ Bạch lại thích hướng tốt đẹp. Rốt cuộc ở xuyên qua phía trước, Kỳ Bạch bệnh nặng thật lâu, thân thể thượng suy yếu, cùng với trường kỳ uống thuốc tạo thành trong cơ thể kích thích tố không ổn định, dẫn tới ở Lam Tinh thời điểm, Kỳ Bạch sinh hoạt liền có thể coi như là thanh tâm quả dục. Hơn nữa bởi vì á thú nhân thân phận, Kỳ Bạch cơ hồ đã từ bỏ ở thú nhân đại lục tìm kiếm bạn lữ, hắn liền trước nay đều không có nghĩ nhiều, chỉ đương mỗi ngày lượng vận động quá lớn, không có tinh lực làm khác. Nhưng mà, Kỳ Bạch trăm triệu đều không có nghĩ đến, ở như vậy một cái bình thường sáng sớm, thế giới này cư nhiên sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Trách không được trong bộ lạc thành niên á thú nhân, đối với các gấu tể hay không thành niên luôn là một bộ đến lúc đó ngươi liền biết thái độ. Cảm tình không phải hắn không có sinh lý nhu cầu, mà là hắn sinh lý nhu cầu cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Kỳ Bạch biến thành hình người, tận lực xem nhẹ dưới thân kia hoàn toàn không phù hợp nhân thể cấu tạo biến hóa, ý đồ dùng khoa học thái độ tới giải thích hiện tại trải qua hết thảy. Không sai, khoa học có thể giải thích. Tỷ như nói thiên nhiên đại đa số động vật đều là có động dục kỳ, mà thú nhân có thể biến thành hình thú, như vậy thú nhân có được động dục kỳ, tựa hồ là phi thường hợp lý. Chỉ là ở cảnh trong mơ kia cơ bắp rõ ràng lực, rắn chắc hữu lực eo. Từ từ, Kỳ Bạch cắn ngón tay, đầu tiên, làm người không thể, ít nhất không thể, đối chính mình bằng hữu sinh ra ý nghĩ như vậy. Này hết thể đều là bởi vì bản năng, thân thể của ta tuần hoàn quy luật tự nhiên thành niên, nó tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một ít kiểu diễm ý tưởng. Mà ta sở dĩ sẽ mơ thấy Lang Trạch, nhất định là bởi vì chúng ta hai cái ngày thường quan hệ tốt nhất. Không sai, chính là như vậy. Nhưng mà lơ đãng đụng tới môi ngón tay, lại tựa ở nhắc nhở hắn đêm qua Lang Trạch là như thế nào vớt ve nơi này, càng không cần phải nói trong mộng Lang Trạch, không chỉ có riêng là dùng ngón tay. A, Kỳ Bạch một cái ngưỡng đảo, tự xa ngã mà dùng da thú chăn đem chính mình đâu đầu che lại. Sơn gian đường nhỏ thượng, hai chiếc xe đẩy tay đang ở chậm rãi về phía trước chạy. Kỳ Bạch nhìn xe đẩy tay thượng hồng quả xuất thần. Báo Bạch Thử Lâm ở Kỳ Bạch trước mắt lắc lắc tay, ta cùng ngươi lời nói ngươi nghe được sao? Ân. Kỳ Bạch lấy lại tinh thần, ngươi nói cái gì? Thử Lâm tránh thoát một đoạn nhánh cây, ta nói, ngươi làm hồng quả bánh ăn ngon thật, Hùng Phong cùng Hùng Sơn cũng thực thích đâu, chúng ta hái được rất nhiều hồng quả, hôm nay buổi tối ta có thể đi theo ngươi học làm sao? Kỳ Bạch trả lời, đương nhiên có thể. Lúc này hắn mới phát hiện Thử Lâm là một người tới thu thập. Hắn tiểu trùng theo đuôi thế nhưng không ở, liền chạy nhanh hỏi, tiểu Hùng Sơn đâu? Thử Lâm kỳ quái mà nhìn hắn một cái, hôm nay Hùng Phong không cần săn thú, Hùng Sơn đi theo phụ thân hắn ở bộ lạc đâu, ngươi buổi sáng xuất phát thời điểm đã hỏi qua một lần. Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, phải không? Thử Lâm tiến đến Kỳ Bạch trước mặt trên dưới tả hữu nhìn kỹ xem, ngươi mấy ngày nay đều quái quái. Kỳ Bạch đem Thử Lâm mặt đẩy ra, mới không có, ta chỉ là suy nghĩ dựng tường ấm sự tình. Nói đến cái này, Thử Lâm lập tức quên mất muốn đi tìm tòi nghiên cứu Kỳ Bạch không thích hợp, ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi, hôm nay chúng ta liền phải đáp cái kia có thể cho phòng ở trở nên ấm áp tường ấm sao? Ân. Kỳ Bạch gật đầu. Mấy cái thi công tiểu đội thay phiên công tác, bộ lạc nghỉ ngơi thính tường ngoài đã dựng hoàn thành, bọn họ hiện tại tắc yêu cầu ở phòng trong đáp thượng giường sưởi cùng tường ấm. Mọi người trở lại bộ lạc thời điểm, Hùng Phong mấy người đang ở dùng xe đẩy tay từ riêu trong sân từng chuyến mà khuân vác đất xếp gạch. Hồ Hỏa cùng Mã Thục đã làm ra tân xe bản, hai chiếc mộc luân xe đẩy tay liền lưu tại bộ lạc, dùng để khuân vác bùn đất cùng gạch. Lưu lại hơn phân nửa á thú nhân ở trên quảng trường phơi nắng khoai ngọt cùng hồng quả khô, Kỳ Bạch mang theo hai cái tiểu đội đi tới tân phòng. Hoa Quốc Đông Bắc tường ấm có thể nói là vào đông sưởi ấm một đại thần khí, nhưng mà này tường ấm không chỉ có riêng là một mặt song tầng gạch tường đơn giản như vậy, tường ấm trong vòng yên nói cũng là có chú trọng. Hùng Phong làm phòng ốc thi công tiểu đội chủ yếu người phụ trách, nhìn Kỳ Bạch cái này Hắc Sơn bộ lạc kiến trúc tổng thiết kế sư bản vẽ, có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu, ta không có xem minh bạch. Kỳ Bạch trong tay đá phiến thượng, họa chính là mình tự hình hướng về phía trước kiến nói, đây là Kỳ Bạch mấy ngày nay nghiên cứu ra tới hợp lý nhất một loại đi yên hình thức. Nhiệt khí từ bệ bếp tiến vào tường ấm, theo xoay quanh yên nói một tầng hướng về phía trước lưu thông, cuối cùng lại liên tiếp đến ống khói bên trong, làm yên khí thuận lợi mà bài xuất. Cứ như vậy, bởi vì yên khí ở tường nội dừng lại thời gian càng dài, có thể lớn nhất trình độ mà đem nhiệt khí giữ lại, tường ấm tác dụng là có thể phát huy đến lớn nhất hóa. Giường sưởi cấu tạo cơ bản cùng lý, chẳng qua giường sưởi dựng còn muốn suy xét đến giường đất mặt bị nóng đến đều, để ngừa ngăn xuất hiện trên giường đất một khối lánh một khối nhiệt tình huống xuất hiện. Hoặc là nói bàn giường đất là một môn tay nghề, không phải ai đều có thể làm. Kỳ Bạch nói, đây là ta một cái đơn giản ý tưởng, cụ thể như thế nào làm cũng yêu cầu chúng ta chậm rãi sơ soạn, giường sưởi đắp lên phía trước, ta sẽ không rời đi. Hùng Phong nghe được Kỳ Bạch sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này, trong lòng liền cảm thấy yên ổn. Hắn hướng về phía Kỳ Bạch bên cạnh người Thử Lâm khờ khạo cười, cầm lấy trong tầm tay thạch sạn liền bắt đầu làm việc. Song tầng mặt tường đồng thời hướng về phía trước lũy, tới yêu cầu Phong Bế Yên nói, liền đem gạch từ nằm ngang biến thành dựng hướng làm thành ngăn cách. Mọi người thực mau liền tìm tới rồi quy luật, tường ấm một chút lên cao, cuối cùng nhập vào ống khói bên trong. Mà cùng lúc đó, liên tiếp cháy tường giường sưởi cùng bệ bếp cũng dần dần kiến thành. Ở giường sưởi phía trên đổ mãn hỗn hợp cỏ khô đất đỏ, cuối cùng lại đem giường đất duyên bôi lên vôi vữa. Tê chú một bên chạy một bên hô, mau nhường một chút, hòa tới. Nguyên bản vây quanh ở bệ bếp trước mọi người sôi nổi tránh ra lộ, tê chú đem bậc lửa gậy gô vói vào bệ bếp dưới, lấp kín tiến xài khẩu. Chỉ chốc lát sau, phòng trong liền dâng lên nồng đậm khói trắng. Dương La che lại cái mũi, nhiều như vậy yên sao được. Khu khu. Kỳ Bạch biên khụ biên nói, có yên là bình thường, tê chú, mau, nhìn xem nơi nào lẩu yên lẩu đến nhiều, dùng đất đỏ cấp lấp kín. Hiện tại trong phòng mạo yên. Đại bộ phận là đất đỏ chung hơi nước, đương nhiên cũng có thật sự lẩu yên địa phương, chỉ cần chạy nhanh lấp kín là được. Tê chú nghe vậy đáp ứng một tiếng, không có tưởng quá nhiều, dùng thạch phiến khơi mào một khối đất đỏ, vòng qua đứng ở Kỳ Bạch bên cạnh người lang trạch, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu hổ tường. Lang trạch nhìn xem Kỳ Bạch cùng. Tê chú bận rộn bóng dáng, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắc Sơn bộ lạc tổng cộng liền lớn như vậy, bên này bệ bếp mới điểm thượng hỏa, bên kia đang ở bệnh giường chiều a thú nhân nhóm liền nghe được tin tức. Thực mau toàn bộ tân phòng đã bị vây đến chật như nêm cối. Kỳ Bạch thật vất vả từ trong đám người bài trừ tới, hiện tại nơi này đã không hắn chuyện gì, chỉ chờ bệ bếp hạ hỏa chậm rãi đem giường đất mặt cùng mặt tường hong khô, hắn lại đi kiểm tra một chút là được. Kỳ Bạch vỗ vỗ trên người cho bụi, muốn đi xem mấy ngày nay phơi đến quả khô, nhưng mà vừa mới đi ngang qua quảng trường trung gian, liền bị một bàn tay đột nhiên túm tới rồi đại thụ mặt trái. Kỳ Bạch bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào mới phát hiện là Lang Trạch, ngươi làm gì vậy nha? Lang Trạch lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến Kỳ Bạch đều có chút đứng ngồi không yên thời điểm, mới mở miệng hỏi, ngươi mấy ngày nay trốn tránh ta? Kỳ Bạch chớp chớp mắt, ta không có trốn ngươi. Lang Trạch không có phản bác hắn, chỉ là nói, ta muốn ra cửa. Kỳ Bạch sửng sốt một chút, đi chỗ nào? Lang Trạch thẳng tắp nhìn hắn, nói, đi bờ biển. Nga Kỳ Bạch ánh mắt trốn tránh hỏi, như thế nào đột nhiên muốn đi bờ biển? Lang Trạch nói, mấy ngày này con mồi số lượng ở giảm bớt. Chúng nó tựa hồ thực bất an, này không phải hảo dấu hiệu, chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị cũng đủ nhiều mối. Kỳ Bạch không tham dự săn thú, gần nhất lại ở vội vàng kiến phòng ở, đương nhiên chủ yếu cũng là vì hắn đúng là trốn tránh Lang Trạch, tóm lại tin tức này hắn thật đúng là chính là vừa mới biết được. Kỳ Bạch vội vàng hỏi, tại sao lại như vậy? Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm xuất phát? Ta cùng ngươi cùng đi đi. Lang Trạch căng chặt thân thể thả lỏng một ít, ngươi lưu tại trong bộ lạc. Kỳ Bạch lắc đầu, trong bộ lạc hiện tại cũng không ta chuyện gì, một cái khác phòng giường sưởi cùng tường ấm Hùng Phong cùng Tê Chú là có thể đáp hảo. Ân. Kỳ Bạch không có được đến trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Lang Trạch, ngươi nói chuyện nha. Lang Trạch giơ lên khóe miệng, từ Bắc Hoang mang về tới các tộc nhân, chỉ tín nhiệm ngươi, chúng ta không thể đồng thời rời đi bộ lạc. Lang Trạch không có nói được là, nếu khả năng, hắn thật sự một khắc đều không nghĩ cùng Kỳ Bạch tách ra, nhưng là hiện tại bên ngoài tình huống không rõ, vẫn là làm Kỳ Bạch lưu tại trong bộ lạc mới càng an toàn. Kỳ Bạch có chút nhục trí, hảo đi, ta đây lưu lại chiếu cố đại gia, ngươi lần này phải mang ai đi. Lang Trạch thân thể về phía sau, nhẹ nhàng dựa vào trên thân cây, chế mối là trong bộ lạc lớn nhất bí mật, ở đại gia không có quyết định gia nhập Hắc Sơn bộ lạc phía trước, bí mật này tạm thời không thể nói cho mọi người. Bất luận là chế mối vẫn là chế đào, cùng với nói bọn họ yêu cầu giữ được này đó bí mật, không bằng nói là vì bảo hộ chính mình. Lang Trạch tiếp tục nói, lúc này đây trước làm Lang Quý Lang Khoáng cùng Khuyển Lưu ba người cùng chúng ta qua đi, tổng cộng đi 10 cái người, như vậy bộ lạc cũng có người bảo hộ. Lang Quý cùng Lang Khoáng đều là Ngân Nguyệt bộ lạc tộc nhân, là có thể tin được người một nhà. Mà Khuyển Lưu còn lại là Kỳ Bạch từ Hoang Mục bộ lạc trong tay trao đổi tới nô lệ, sớm tại Khư Sơn giao dịch ngày thời điểm, Điêu Lan liền hướng Kỳ Bạch đề cử qua hắn, xem ra hắn ở săn thú đội biểu hiện cũng thực xuất sắc, tài năng làm Lang Trạch cũng chú ý tới hắn. Kỳ Bạch gật đầu, kia khá tốt. Lúc này đây chúng ta đại khái 6-7 thiên tài sẽ trở về. Lang Trạch xoay đầu, rốt cuộc hỏi ra hắn tìm được Kỳ Bạch nguyên nhân, chờ ta trở lại bộ lạc thời điểm, chúng ta có thể hòa hảo sao? Trên đỉnh đầu lá cây nhẹ nhàng đong đưa, dưới bóng cây bóng dáng kéo trường lại ngắn lại. Mấy người ôm hết đại thụ đem hai người cùng ầm ĩ đám người ngăn cách. Kỳ Bạch chỉ cảm thấy thế giới quá an tĩnh, tính đến hắn có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm. Bọn họ căn bản là không có giận dỗi, đâu ra cái gì hòa hảo cách nói đâu. Kỳ Bạch trong lòng như vậy nghĩ, nhưng mà yết hầu chung lại chỉ phát ra một cái đơn âm tiết. Ân. Chương 118. Diêu giữa sân gian, choai choai các gấu tể đang ở chế tác gạch mục. Đội ngũ bên trong, làm được nhất ra sức liền phải thuộc Chư Nha bốn người. Từ lần trước đã chịu trừng phạt lúc sau, mấy người liền mau kính liều mạng mà làm việc, sợ dừng ở người khác mặt sau. Đối với lớn như vậy hải tử tới nói, so với đói thượng cả ngày, bị các đại nhân trêu đùa, bị cùng tuổi bọn nhỏ khinh thường, mới là thật sự làm mấy cái tiểu tử vô pháp tiếp thu. Cũng đúng là bởi vì như vậy không chịu thua tinh thần, ngược lại làm này mấy cái nguyên bản không đối phó thiếu niên, trở thành mọi người chung trước hết quen thuộc lên. Lang Cẩm đem gậy gỗ hướng trên vai một phóng, dùng đôi tay lau một phen mồ hôi trên trán, ta rảo bất động. Quấy đất xét tuy rằng là riêu trong sân tương đối trọng việc, nhưng là mấy người đã làm vài thiên, theo đạo lý nói không nên nhanh như vậy liền cảm thấy mệt. Nưu Lộ thấy thế, càng thêm dùng sức mà trộn lẫn trong tay gậy gỗ, đó là ngươi quá yếu, ngươi xem ta liền có rất nhiều sức lực. Lộc Do nhìn Nưu Lộ mồ hôi đầy đầu, phun ra một ngụm nhiệt khí, cuối cùng cũng không có mở miệng, cùng với phí lực khí đi cái cỏ, còn không bằng nhiều làm điểm sống. Chư Nha liền không chú ý nhiều như vậy, hắn đem gậy gỗ hướng trên mặt đất một quăng ngã, ta cũng cảm thấy mệt, đều là bởi vì mấy ngày nay quá nhiệt. Chỉ là Chư Nha lời này mới vừa nói xong, liền ăn báo nguyệt một chân, ngươi tưởng lười biếng, không cần tìm nhiều như vậy lý do. Chư Nha nghe vậy lập tức đem gậy gỗ nhặt lên tới, ngạnh cổ nói, ta mới sẽ không lười biếng. Báo Nguyệt xem xét hắn liếc mắt một cái, lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, bởi vì nàng vừa chuyển đầu liền nhìn thấy bên cạnh mấy cái tiểu tể tử, chính tương thân tương ái mà hướng lẫn nhau trong miệng tắc hạt cát. Báo Nguyệt một cái bước xa tiến lên, chạy nhanh đem tiểu gấu nâu cùng tiểu xá lật kéo ra, lúc này nàng mới nhìn đến hai người trong tay nhéo chính là mấy con kiến, mà liền ở bọn họ cách đó không xa, từng hàng con kiến chính bài đội hướng ra phía ngoài có tự mà bỏ sát. Báo Nguyệt vỗ vỗ tiểu thỏ tiêm còn muốn tiếp tục về phía trước rồi móng vuốt nhỏ. Báo Bạch ca ca nói, về sau mọi người đều không thể ăn sâu, các ngươi cũng không thể ăn sâu, có nghe hay không? Thầm thì, tiểu thỏ tiêm hiển nhiên là không rõ Báo Nguyệt ý tứ, về phía trước nhảy bắn hai bước, còn tưởng tiếp tục truy con kiến chơi. Kỳ Bạch ở riêu giữa sân gian lều tranh trung, một bên đấm vào cục đá, một bên nhìn bọn nhỏ đùa giỡn. Này nguyên bản là Kỳ Bạch thích nhất hình ảnh, nhưng mà không biết như thế nào mà, hôm nay hắn tổng cảm thấy ngực bị đè nén, trước sau đánh không dậy nổi tinh thần tới. Liên ở Kỳ Bạch khom lưng lấy một khối tân hòn đá khi, hắn đột nhiên thấy hoa mắt, ngay sau đó cả người đều kịch liệt lay động lên. Kỳ Bạch chạy nhanh bắt lấy bên cạnh người có gỗ, nhưng mà này kịch liệt không trọng cảm lại không có biến mất. Không đúng. Không phải hắn ở lay động, mà là toàn bộ đại địa ở lay động. Động đất. Theo len ca len ken một trận giòn vang, Lộc Quả kinh hoàng thanh âm cũng ngay sau đó vang lên, đổ gốm, đổ gốm, chúng ta đổ gốm. Kỳ Bạch bắt lấy muốn vọt tới lều tranh bên trong Lộc Quả, la lớn, đừng động này đó đổ gốm. Nơi này không an toàn. Nói liền bắt lấy Lộc Quả tay, ở chấn động chung nỗ lực ổn định thân hình, chạy nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Ầm vang. Liền ở hai người rời đi lều tranh ngay sau đó, chống đỡ lều tranh thân cây vai đảo, dùng đất đỏ dán lại nhà ở nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, dơ lên một mảnh bụi đất. Kỳ Bạch lỗ thai có trong nháy mắt ù thai, hắn la lớn, hải tử. Đem hải tử đưa tới trên đất chống đi. Lộc Quả bị Kỳ Bạch tiếng la đánh thức, mãn nhãn hoảng sợ bị hải tử hai chữ a lui. Không sai, hải tử. Bộ lạc các gấu tể giờ phút này đều ở riêu trong sân, bọn họ phải bảo vệ hảo này đó hải tử. Đang ở hướng khuôn đúc trung điền đất xét ly ly cùng Lộc Hạ bị thật lớn xung lượng đánh bại, hai trương khuôn mặt nhỏ hồ đầy bùn đất, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, các nàng hiển nhiên còn không có thể hiểu được đã xảy ra cái gì, lúc này còn có chút ngốc mà ngồi dưới đất. Thằng đến thấy được Kỳ Bạch, hai người mới hướng hắn phương hướng rôi tay. Báo Bạch ca ca. Báo Bạch ca ca. Báo Bạch ca ca tới. Kỳ Bạch đem hai người ôm chặt, ngay sau đó liền hướng riêu bên ngoài đất trống chạy tới. Bởi vì muốn tận khả năng nhiều mà chế tác gạch, riêu tràng. Thượng mấy cái đảo riêu trung gian, cơ hồ đều chất đầy nửa khô gạch mục, nhưng mà này đó trong bộ lạc quan trọng công cụ, vào lúc này lại thành trở ngại Kỳ Bạch cùng Lộc Quả cứu viện bọn nhỏ chướng ngại vật. Cũng may trải qua ngọn lửa rèn luyện quá đảo riêu so mục lều muốn kiên cố, tạm thời còn không có sập dấu hiệu. Kỳ Bạch chạy tới riêu tràng bên cạnh, đem Ly Ly cùng Lộc Hạ bông, hắn ngồi xổm xuống, đối với hai đứa nhỏ nói, các ngươi muốn giúp Báo Bạch ca ca một cái vội. Ghé vào nơi này, làm mặt khác các gấu tể tận lực hướng các ngươi tới gần, có thể chứ? Hai cái tiểu cô nương mở to đen lúng liếng đôi mắt trả lời, hảo. Ngoan. Kỳ Bạch chỉ tới kịp sờ sờ hai người tóc, liền lập tức xoay người hướng tới Báo Nguyệt phương hướng chạy như bay, nơi đó chính là còn có bốn cái không thể biến thành hình người gấu tể. Kỳ Bạch đuổi tới thời điểm, Báo Nguyệt chính quỳ dạp trên mặt đất, mà nàng chung quanh lại không có những người khác ảnh. Kỳ Bạch trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh tiến lên, Báo Nguyệt. Báo Bạch ca ca. Báo Nguyệt hướng Kỳ Bạch toát miệng, đem thân thể hơi chút tránh ra một ít. Lúc này, bị Báo Nguyệt đè ở dưới thân bốn tiểu chỉ, mới vượng vượng hồ hồ mà bò ra tới. Kỳ Bạch thở phào một hơi, dùng nắm tay đâm đâm Báo Nguyệt bả vai, làm được xinh đẹp. Báo Nguyệt trên mặt có lưỡng đạo bị hạt cắt cỏ ra tới vết máu, nàng không để bụng mà lau sạch chảy xuống huyết châu, hướng về phía Kỳ Bạch cười hắc hắc. Hai người mang theo bốn tiểu chỉ trở lại trên đất trống thời điểm, Lộc Quả cũng mang theo mặt khác choai choai ấu tể đã trở lại. Đều đến đông đủ sao? Kỳ Bạch nhất biến biến mà đếm bên người hài tử số lượng, sợ chính mình sai sót cái nào. May mà riêu tràng địa hình trống trải, trừ bỏ một lều sập ở ngoài, cũng không có mặt khác nguy hiểm. Ấu tể bên trong bị thương nặng nhất chính là Chư Nha, hắn cánh tay thượng có một cái bị cục đá vẽ ra khẩu tử, miệng vết thương có chút thâm, nhưng tạm thời không có trở ngại. Tuy rằng mỗi người đều cảm giác thời gian vô cùng dài lâu, nhưng trên thực tế, khoảng cách động đất phát sinh bất quá liền 3-5 phút. Nơi này liền giao cho ngươi Kỳ Bạch đem ấu tể nhét vào Lộc Quả trong lòng ngực, nhớ kỹ, trừ phi đại địa vỡ ra, hoặc là có trọng vật lăn xuống, không cần dễ dàng rời đi nơi này, vạn bất đắc dĩ muốn chạy trốn, cũng nhất định phải tìm rộng lớn địa phương. Ly Ly từ Kỳ Bạch cánh tay gian lộ ra đầu tới, tò mò hỏi, đại địa sẽ vỡ ra sao? Kỳ Bạch hướng nàng cười cười, ta chỉ là làm suy đoán, không nhất định sẽ phát sinh. Nói xong liền hướng Lộc Quả gật gật đầu, hướng tới bộ lạc phương hướng, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ chạy vội. Tuy rằng vừa mới động đất chỉ rằng co vài giây, nhưng mà ai cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không có dư chấn, hắn cần thiết muốn cho sở hữu tộc nhân đều tới an toàn địa phương mới được. Kỳ Bạch tới bộ lạc quảng trường thời điểm, trên quảng trường chỉ có vừa mới từ trên tường vây nhảy xuống linh tinh mấy người, lúc này chính kinh hoàng mà hướng tới sơn động phương hướng chạy trốn. Đại gia ở gặp được nguy hiểm, đặc biệt là mặt đất chấn động núi đá lăn lộn cảnh tượng, cái thứ nhất toát ra tới ý tưởng đều là tìm kiếm một cái an toàn địa phương tránh né. Mà cái này an toàn địa phương, không thể nghi ngờ chính là dùng cự thạch bao bọc lấy sơn động. Nhưng mà, có được trăm ngàn năm tiền bối kinh nghiệm Kỳ Bạch lại biết, lúc này, sơn động bên trong mới là nguy hiểm nhất. Một khi động đất cường độ vượt qua hắc sơn thừa nhận phạm vi, núi đá sập, cho đến lúc này, bọn họ muốn ở cái này không có cần cầu thời đại cứu trợ bị chôn lên tộc nhân, cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Kỳ Bạch lập tức đuổi kịp về phía trước chạy vội đám người, la lớn. Thông chi trong bộ lạc mọi người đến trên quảng trường tới. Khuyền liệt la lớn, Báo Bạch, đại địa ở đông đưa, bên ngoài rất nguy hiểm. Thấy mọi người đều là đồng dạng ý tưởng, Kỳ Bạch không có thời gian giải thích, lạnh giọng nói, đây là tư tế mệnh lệnh. Tất cả mọi người cần thiết muốn chấp hành. Mã Lăng trên trán toát ra gân xanh, cắn răng nói, nghe theo tư tế mệnh lệnh. Huấn luyện có tố các chiến sĩ, lúc này trong đầu không còn có sợ hãi, sôi nổi ứng tiếng nói, nghe theo tư tế mệnh lệnh. Nói liền hướng tới Hắc Sơn thượng sơn động nhanh chóng phân tán mở ra. Kỳ Bạch một chân đá văng Dương La cửa phòng, chỉ thấy bọn họ tư tế đại nhân, quần áo bất chỉnh mà phủ phục trên mặt đất, trên mặt họa huyết sắc cấn ký, chính diện đối với treo ở trên vách núi đá Lang Vương đầu, trong miệng nhanh chóng mà ngâm sướng. Cửa đột nhiên chiếu tiến vào ánh mặt trời đem Dương La hoảng sợ, nhưng mà hắn kinh hoàng còn chưa tới đạt trên mặt, đã bị Kỳ Bạch toàn bộ nhắc lên. Bị Kỳ Bạch nửa túm kéo dài tới sơn động khẩu, lập tức liền phải bước ra sơn động, Dương La mới phản ứng lại đây, ôm chặt lấy vách đá không chịu buông tay. Mà đúng lúc này, kia làm người kinh sợ đong đưa thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Dương La la lên một tiếng, nói chuyện thanh âm đều phải dạng thẳng chân, thần thú tức giận, chúng ta không thể đi ra ngoài, chúng ta cần thiết muốn trốn đi. Kỳ Bạch bắt lấy Dương La hai tay, mặc kệ hắn dây rủa mạnh mẽ đem hắn kéo ra sơn động, tư tế ra ra, ngươi sai rồi, thần thú là muốn gặp chúng ta cần thiết ở trên đất bằng, làm thần thú nhìn đến chúng ta, chỉ có như vậy thần thú phẫn nộ mới có thể bình ổn. Nghe được Kỳ Bạch nói, Dương La dãy rủa động tác thu nhỏ, thật là như vậy. Thấy Dương La tin, Kỳ Bạch liền đem Dương La đi phía trước đẩy, làm hắn chạy nhanh hướng quảng trường trung gian chạy, vốn dĩ Kỳ Bạch mục đích chính là vì làm Dương La đại ở trên quảng trường, cứ như vậy các tộc nhân tự nhiên liền sẽ tin tưởng hắn nói. Kỳ Bạch xoay người nhìn về phía mặt khác sơn động, liếc mắt một cái liền phát hiện chính đại mở ra kho hàng môn, hắn chạy nhanh chạy tới, quả nhiên liền thấy được chính liều mạng đỡ kệ để hàng hầu nham. Tộc trưởng ra ra, đi mau, đừng động mấy thứ này. Hầu nham hai mắt sung huyết, đây là chúng ta bộ lạc qua mùa đông vật tư, không thể liền như vậy đạp hư. Đồ vật không có mệnh quan trọng. Kỳ Bạch thanh âm ở một mảnh hoảng loạn bên trong vô cùng kiên định, mặc dù hai bàn tay trắng, chúng ta cũng có thể một lần nữa bắt đầu. Lúc này, lại một cái kệ để hàng ngã xuống, Kỳ Bạch thừa dịp hầu nham ngốc lăng một lát, lập tức đem người kéo ra tới. Một viên nắm tay đại lạc thạch từ trên sườn núi lan xuống, ở thổ địa cọ sát hạ tốc độ chậm rãi yếu bớt, cho đến hoàn toàn yên lặng. Đại địa rung động rốt cuộc đình chỉ, thế giới lập tức yên tĩnh đáng sợ. Lần thứ hai động đất so lần đầu tiên thời gian muốn trường một ít, Kỳ Bạch cảm thấy ít nhất cũng có mười mấy giây. Bất quá cũng may động đất cấp độ động đất cũng không lớn, tuy rằng có rõ ràng đong đưa cảm, nhưng là cũng không có tạo thành đại diện tích phá hư. Kỳ Bạch nhìn toàn bộ chạy ra sơn động các tộc nhân, rốt cuộc có thể yên tâm mà xuyễn khẩu khí. Lúc này an tĩnh trong đám người, đột nhiên có một đạo đột ngột tiếng người, ngươi muốn làm gì? Kỳ Bạch quay đầu, mới phát hiện đứng dậy chính là Thử Lâm. Thử Lâm ở trong đám người không ngừng tìm kiếm, Hùng Sơn, ta Hùng Sơn đâu? Kỳ Bạch chạy nhanh giữ chặt hắn, không có việc gì, tiểu Hùng Sơn bọn họ ở Diêu Tràng, chúng ta hiện tại liền đi đem bọn họ tiếp trở về. Màn đêm buông xuống, Hắc Sơn bộ lạc sở hữu tộc nhân đều tụ tập ở bộ lạc trên quảng trường. Đám người trung gian sinh mấy cái đống lửa, đại gia dùng cây trúc xuyến thịt muối, tâm thần không yên mà nướng đồ ăn. Bọn họ hiện tại không chỉ có muốn chuẩn bị hôm nay cơm chiều, càng muốn đem tương lai mấy ngày đồ ăn bị hảo. Dương La cùng Điêu Lan cầm thảo dược ở trong đám người xuyên qua, vì mỗi một cái bị thương các tộc nhân trị liệu. Nhìn mặt xám mày cho các tộc nhân, Kỳ Bạch nội tâm tràn ngập tự trách. Khác thường thời tiết, động vật dị trạng. Này hết thể đều là động đất điềm báo, hắn đã sớm nên chú ý tới. Nếu hắn có thể sớm mà nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng, như vậy hiện tại đại gia liền sẽ không như vậy chật vật. Kỳ Bạch nhìn xám xịt không trung, không biết lang trạch bọn họ hiện tại ở nơi nào, có thể hay không cũng gặp được động đất, có hay không tìm được nơi ở nút. Mặc dù là ở an toàn hoàn cảnh hạ, Kỳ Bạch trong lòng bất an lại không có giảm bớt. Phảng phất chỉ có ở trong lòng mặc niệm lang trạch tên, tài năng làm hắn càng thêm kiên cường. Kỳ Bạch ở rét lạnh trung tỉnh lại, dùng sức quấn chặt trên người gia thú. Mấy ngày hôm trước đột nhiên oi bức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong không khí hàn ý so dĩ vãng càng sâu. Lại là một ngày. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng tính toán, lại có ba ngày, lang trạch là có thể đã trở lại. Nhưng mà làm mọi người bất ngờ chính là, so tìm mối đội càng tới trước đạn, thế nhưng sẽ là năm nay tuyết đầu mùa. Chương 119. Kỳ Bạch cùng Dương La Hầu Nham ba người đứng ở vọng trên đài ngắm nhìn phương xa. Ngày hôm qua động đất cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, Hắc Sơn bộ lạc cần thiết mau chóng làm ra phán đoán Hắc Sơn hay không an toàn, lấy này tới quyết định bọn họ có cần hay không lại lần nữa di chuyển. Mà lang trạch hiện tại không ở bộ lạc, cái này gánh nặng liền dừng ở bọn họ ba người, hoặc là nói Kỳ Bạch trên người. Kỳ Bạch phun ra một hơi, nỗ lực đem hắn đi vào thú nhân đại lục lúc sau trải qua hết thể sâu chui lên. Đầu tiên là sóng thần cùng đại hồng thủy, dẫn tới sinh hoạt ở phía đông đại bộ phận bộ lạc không thể không hướng ra phía ngoài di chuyển. Tiếp theo là lan đến phạm vi càng quảng trời đông giá rét, làm ít nhất toàn bộ bắc hoang mùa đông đều kéo dài gần một tháng. Liên tưởng đến này đó, Kỳ Bạch có lý do hoài nghi, lúc này đây động đất, tuyệt đối không chỉ là bọn họ trải qua cường độ. Phải biết rằng, ở Hoa Quốc một lần đặc động đất chung, đang ở ngàn dặm ở ngoài Kỳ Bạch đều sinh ra rõ ràng chấn cảm. Mà ngày hôm qua động đất, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra hai lần đông đưa, lại không có tạo thành thật lớn phá hư, cùng hắn phía trước trải qua thập phần tương tự. Hắc Sơn bộ lạc vị trí, rất có thể cũng không phải động đất trung tâm, thậm chí khả năng khoảng cách động đất trung tâm thập phần xa xôi. Nếu thật là như vậy, bọn họ liền hoàn toàn không cần phải rời đi thật vất vả thành lập khởi gia viên. Nhưng mà, động đất loại này tự nhiên tai họa kế tiếp phát triển, không phải thường thức có thể phán đoán, mặc dù ở khoa học thập phần phát đạt hiện đại, đều không thể làm được 100% chuẩn xác đoán trước. Nếu Kỳ Bạch phán đoán sai lầm, như vậy Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân khả năng muốn gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm. Kỳ Bạch đem hắn suy đoán đơn giản miêu tả cấp Dương La cùng Hầu Nham, hai người trên mặt cụ là khiếp sợ thần sắc, bọn họ không biết Kỳ Bạch là như thế nào biết như vậy tri thức, càng vô pháp tưởng tượng Kỳ Bạch theo như lời cái loại này động đất, đến tột cùng là như thế nào một loại thảm trạng. Bút thú kho. Này hai cái thờ phụng thần thú, thờ phụng lực lượng thú nhân, lần đầu tiên đối thuần túy tự nhiên sinh ra sợ hãi. Dương La đem ngón tay đặt ở giữa trán, nếu không có một chỗ là an toàn, như vậy chúng ta dưới chân an toàn chính là an toàn nhất. Kỳ Bạch không nghĩ tới Dương La thế nhưng có như vậy siêu nhiên lý giải, không cấm quay đầu nhìn phía nơi xa diện tích rộng lớn sơn xuyên con sông. Dương La nói đúng, này to như vậy thú nhân đại lục, nơi trốn đều là nguy cơ, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Liên ở ba người làm ra quyết định ngay sau đó, một trận gió lạnh thổi qua, màu xám đông tuyết từ phía chân trời bay xuống. Dương La nắm chặt trong tay hùng cốt trượng, năm nay mùa đông lại trước tiên. Kỳ Bạch cũng nhăn chặt mày. Trải qua một năm thời gian ký lục, lại kết hợp mặt khác tuổi già thú nhân khẩu thuật, Kỳ Bạch đại khái tính ra tới thú nhân đại lục một năm có 13 tháng. Nếu dựa theo năm trước tuyết đầu mùa tới tính toán, mùa đông hẳn là còn muốn một tháng rưỡi mới có thể đã đến. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nguyên bản kế hoạch chính là tận lực ở mùa đông tiến đến phía trước, đem phòng ốc kiến tạo lên, thuận tiện chứa đựng cũng đủ nhiều đồ ăn. Nhưng mà hiện tại đột nhiên buông xuống mùa đông, quấy rầy mọi người kế hoạch. Hầu Nham hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu mùa đông thời gian biến trường, vậy ý nghĩa các tộc nhân săn thú thời gian biến đoạn, đồ ăn lại yêu cầu đến càng nhiều. Kỳ Bạch đối Hầu Nham nói, tộc trưởng Gia Gia, Lang Trạch xuất phát phía trước đã từng cùng ta nói rồi, con mồi xuất hiện quá dị thường, gần nhất mấy ngày tình huống thế nào? Hầu Nham tự nhiên cũng biết điểm này, thảo nguyên thượng con mồi trở nên khó có thể tìm kiếm, con mồi nhóm cũng càng thêm táo bạo, có mấy cái tiểu tử còn ở săn thú chung bị thương. Kỳ Bạch trầm ngâm một lát nói, mấy ngày nay săn thú đội trước không cần ra ngoài săn thú, đem đại gia phân thành hai cái đội ngũ. Một cái đội ngũ đi theo thu thập đội thu thập thực vật cùng tuổi gỗ, một cái khác đội ngũ thì tại đại tuyết tiến đến phía trước, tận khả năng nhiều mà kiến tạo nhưng cung các tộc nhân cư trú phong ốc. Kỳ Bạch duỗi tay tiếp được một mảnh đông tuyết thực mau ở hắn lòng bàn tay hòa tan, năm nay mùa đông khả năng sẽ so năm trước càng rét lạnh, chúng ta cần thiết làm đủ chuẩn bị. Quảng trường trung gian, hổ tuyết cùng xá lật hướng phá một cái rác đào trong nồi gia nhập mấy khối đường đỏ cùng khương khối, cho mỗi cái tộc nhân đều phân một chén lớn. Đã trải qua ngày hôm qua binh hoang mã loạn, ở như vậy rét lạnh thời tiết hạ, một ly ấm áp đường đỏ trà gừng, đủ để cho mỗi người trong lòng đều ấm. Ấm. Cơm sáng qua đi, trừ bỏ lưu lại mấy người ở trong bộ lạc tiến hành rửa sạch, những người khác tác hợp thành một cái khổng lồ thu thập đội. Bộ lạc ngày thường chủ yếu thu thập địa điểm là khoai ngọt sơn, nhưng là khoai ngọt sơn khoảng cách bộ lạc khá xa, đường núi lại gập ghềnh khó đi, hiện tại qua đi quá mức nguy hiểm. Mọi người thương lượng qua đi, đem hôm nay thu thập mục tiêu đổi thành La Căn. La Căn sinh trưởng tại địa thế tương đối nhẹ nhàng trong rừng, ở nơi đó, không những có thể thu thập đồ ăn, còn có thể thuận tiện thu thập đến cũng đủ nhiều củi đốt, này đó đều là bộ lạc hiện tại yêu cầu. Thu thập đội rời khỏi sau, Kỳ Bạch mấy người liền lập tức hướng chuồng dê chạy đến. Sơn cốc chỗ sâu trong túp lều sụp xuống hơn phân nửa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí vị, tứ nhị dương nhóm chính cuộn tròn ở bụi gai rào chắn một góc. Nưu Dung chạy đến vách núi bên cạnh, đối với Dương đàn đếm lại số, cuối cùng rũ đầu nói, thiếu 7 chỉ. Túp lều cùng riêu trong sân một lều không sai biệt lắm, sẽ sập cũng không xem như ngoài ý muốn. Kỳ Bạch nói, đi trước đem chuồng dê rửa sạch một chút, nhìn xem túp lều phía dưới còn có hay không tồn tại tứ nhị dương. Thứ dĩ cái thứ nhất tiến lên, hắn đôi túp lều hoàn cảnh quen thuộc nhất, ba lượng hạ sốc lên một ít hòn đất, thực mau liền lộ ra bị áp chết mấy chỉ tứ nhị dương. Mà ở túp lều nhất góc, thật đúng là phát hiện hai vẫn còn tồn tại tứ nhị dương. Thứ dĩ kinh hỉ mà nói, là hoài nhãi con mẫu dương. Chúng nó hai cái không có chết. Tin tức này là nguyên bản có chút nặng nề không khí thoáng nhẹ nhàng một ít. Mùa đông lập tức liền phải tới rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong bộ lạc lập tức liền phải có tân ấu tể sinh ra, lúc này hoài nhãi con mẫu dương không thể nghi ngờ là trong bộ lạc chân quý nhất tồn tại. Nhưng mà còn lại 5 dê đầu đàn liền không có như vậy vận may, không hề ngoài ý muốn đều bị sập túp lều tạp đã chết. Nhìn có chút hề vải mọi người, Kỳ Bạch cười nói, thiếu mấy chỉ cũng không có gì quan hệ, vừa lúc chúng ta mấy ngày nay không thể ra ngoài săn thú, này đó từ nhị dương dưỡng lâu như vậy, cũng nên phát huy chúng nó tác dụng. Ngưu Dũng nhìn về phía dư lại dương đàn, gãi gãi đầu hỏi, kia chúng nó nhưng làm sao bây giờ? Kỳ Bạch nhìn hề vải không phân chấn, đối thú nhân không hề chỉ có địch ý từ nhị dương, Hắc Sơn đã xảy ra động đất, xích điểu đảo không biết có thể hay không có ảnh hưởng, chúng ta vẫn là muốn đề phòng xích điểu. Kỳ Bạch nhìn còn dư lại một nửa túp lều, trầm ngâm một lát đối Ngưu Dung nói, trước đem chúng nó chạy về túp lều chung, dùng cỏ khô đem nhập khẩu phong bế, ở tân chuồng dê kiến tạo lên phía trước, các ngươi trước ứng phó mấy ngày. Kỳ Bạch mấy người nâng năm con tứ nhị dương trở lại bộ lạc quảng trường thời điểm, trong bộ lạc vẫn là một mảnh rối ren, Kỳ Bạch cách thật xa đều có thể nghe được dương la hỏng mất tiếng kêu. Hầu Nham nơm nớp lo sợ mà ở kho hàng cửa bồi hồi, nhìn thấy Kỳ Bạch lại đây, cho hắn nháy mắt, làm hắn chạy nhanh đi. Chỉ là Kỳ Bạch vừa mới xoay người, đã bị lao ra kho hàng Dương La bắt vừa vặn, Dương La run rẩy ngón tay đầy đất kệ để hàng, chúng ta kho hàng chung như vậy nhiều đồ gốm, hiện tại tất cả đều đã không có. Cũng không thể quay Dương La trong lòng bị đè nén, rốt cuộc này một năm tới đảo Diêu Trung thiêu ra xinh đẹp nhất đồ gốm, Dương La cũng chưa bỏ được dùng, toàn bộ cất chứa vào bộ lạc kho hàng, mà hiện tại cơ hồ toàn quân bị diệt. Kỳ Bạch nhìn Dương La đau lòng thần sắc, chạy nhanh bảo đảm nói, ngài yên tâm. Quá đoạn thời gian ta nhất định có thể làm ra so này đó càng tốt đồ gốm, đến lúc đó nói không chừng ngươi còn trướng mắt này đó đâu. Dương La suy sụp nói, ngươi lại nghĩ lừa gạt ta. Kỳ Bạch vỗ vỗ bộ ngực, tuyệt đối không phải lừa gạt ngài. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên mấy cái toái mảnh sứ, hơn nữa này đó đồ gốm cũng không thể xem như hoàn toàn đã không có sao. Ngài xem này đó thuộc liêu tỷ lệ thật tốt, trộn lẫn đến tân đảo bơi chung, nhất định có thể làm ra càng tốt đồ gốm tới. Nghe được Kỳ Bạch muốn đem bảo bối của hắn toàn bộ tạp thành bột phấn, Dương La lại là một trận thở không nổi tới, bên cạnh Hầu Nham chạy nhanh đỡ lấy hắn, không sai không sai, chờ nhàn rỗi xuống dưới, chúng ta lại nhiều khai mấy riêu, nhất định có thể làm ra càng tốt đồ gốm. Kỳ Bạch chạy nhanh gật đầu. Nghĩ đến khai riêu, Dương La càng là đau lòng mà đấm ngực, đào riêu cũng bị đập hư vài cái a. Kỳ Bạch chạy nhanh ra bên ngoài chạy, vừa ra đến trước cửa lại bổ đao nói, tư thế ra ra, chuồng dê cũng sụp. Tập chết vài đầu tứ nhị dương đâu, ta hiện tại mang theo đại gia đi kiến thân. Chuồng dê. Ai ra? Hầu Nham dở khóc dở cười mà đỡ lấy Dương La, chỉ Kỳ Bạch, Kỳ Bạch hướng hắn chớp chớp mắt, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Lúc này đây trong bộ lạc tổn thất không tính nhẹ, hai cái lều tranh toàn bộ sụp, hư hao khí cụ càng là nhiều đếm không xuể. Diêu trong sân đào diêu, cũng bị lần thứ hai động đất khi chấn xuống dưới cự thạch đáp hỏng rồi vài cái. Nhưng mà muốn nói tổn thất thảm trọng, kia đảo cũng không đến mức. Kho hàng trung gia thú cùng đồ ăn đều vẫn là hảo hảo, quan trọng nhất chính là, đại gia tránh né đến kịp thời, cũng không có người tại động đất trung tử vong, này đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Kỳ Bạch nhìn quảng trường trung gian hoàn hảo tân phòng, lúc này đây động đất, cũng mặt bên chứng thực, bọn họ này đó người ngoài nghề kiến ra tới gạch phòng, vẫn là có nhất định kháng chấn, chống chấn động năng lực, cũng càng thêm kiên định Kỳ Bạch muốn kiến tạo phòng ốc quyết tâm. Bất quá này đó hiện tại đều đến rửa sau, bọn họ hiện tại vẫn là đến chạy nhanh đem chuồng dê xây lên tới. Lần đầu tiên vòng dương khi, Kỳ Bạch sở dĩ đem địa chỉ tuyển ở một chỗ sân cốc, chủ yếu là bởi vì dã thú không thể khoảng cách thú nhân thân cận quá, hơn nữa chúng nó sẽ công kích trong bộ lạc tộc nhân. Nhưng là trải qua một năm thuần hóa, đại bộ phận tứ nhị dương đã dần dần tiếp nhận rồi Hắc Sơn tộc nhân đầu uy, rất nhiều dương đều so tiến vào chuồng dê phía trước càng béo tốt. Bởi vậy, Kỳ Bạch lúc này đây liền ở diêu tràng ngoại sườn, một lần nữa tìm một khối trống trải mảnh đất, quyết định ở chỗ này kiến tạo một cái tân chuồng dê. Nơi này khoảng cách bộ lạc khoảng cách càng gần, càng phương tiện các tộc nhân ở mùa đông uy dương. Chuồng dê cấu tạo cũng rất đơn giản, chỉ cần lưu ra một cái cửa chính, ở trong phòng lưu hảo lỗ thông gió cùng cho ăn khẩu là được. Mà tu sửa chuồng dê tài liệu cũng là có sẵn. Bởi vì động đất từ trên núi lăn xuống dưới tảng đá lớn khối, vừa lúc liền phái thượng công dụng, đã có thể bảo đảm chuồng dê kiên cố tính, lại tỉnh đi qua lại khuân vác phiền thoái, xem như lần này động đất cho đại gia mang đến duy nhất một chút tiện lợi. Trong núi phong đánh toàn, kẹp nhỏ vụn đông tuyết, thổi tới mỗi cái Hắc Sơn tộc nhân trên mặt. Một xe xe tuổi đốt bị đẩy mạnh bộ lạc, một bộ phận dựa vào vách núi một tầng tầng đôi hảo, một khác bộ phận tắc bị vận đến riêu trong sân, xếp thành hình nón trạng hồ thượng đất sét thiêu chế thành than tuổi. Còn sót lại ba cái đào riêu, càng là toàn thiên không ngừng nghỉ mà thiêu chế gạch. Bộ lạc trên quảng trường, mấy chục cái giác thú nhân chảy mồ hôi, phong tuyết còn không có tiếp xúc đến bọn họ cũng đã bốc hơi thành hơi nước. Đại gia đang ở nắm chặt thời gian, đem tân phòng mặt khác hai cái phòng kiến hảo. Mà đã kiến tốt trong phòng, hai cái bệ bếp ngày đêm không ngừng tiêu xài, 10 mét trên giường đất hoàng thổ đã bị hong khô. Hồ Tuyết cùng Xá Lật từ ngoài cửa đi vào phòng trong, nên diện chính là một cổ ấm áp, cùng với khô ráo bùn đất hương vị. Xá Lật hút hút cái mũi, ta còn là lần đầu tiên cảm thấy bùn đất như vậy hương đâu. Mấy người nâng hai cuốn thật dày giường chiếu đi theo bọn họ phía sau. Cỏ khô biên thành giường chiếu ở giường sưởi phía trên chậm rãi triển khai, như là một bức tinh mỹ bức họa của tròn. Đại vuốt dần dần biến ấm áp giường đất mặt, nhịn không được tán thưởng nói, thật là đẹp mắt. Hồ Tuyết ở bệ bếp hạ lại thêm một phen củi lửa, nói, hôm nay buổi tối các ngươi là có thể trụ vào được. Đại tả hữu nhìn xem, chỉ vào cái mũi của mình, thở nhẹ một tiếng, ta sao? Hồ Tuyết gật đầu, đúng vậy. Đại thật cẩn thận mà nói, nhưng ta là nô lệ, ta như thế nào có thể ở lại tốt như vậy phòng ở? Xá Lật sờ sờ hắn đầu nhỏ, hiện tại chúng ta chỉ có một phòng, tư tế liền quyết định làm sở hữu 14 tuổi dưới ấu tể trước dọn tiến vào. Đại xoa xoa góc áo, ta không biết ta có vài tuổi. Tuy rằng nàng đã đi theo Kỳ Bạch học tập mấy ngày đêm đếm, nhưng là mơ màng hồ đồ nhiều năm như vậy, cha mẹ nàng cũng đã sớm không ở, căn bản không có người biết nàng năm nay bao lớn. Hồ Tuyết trên dưới nhìn nhìn, cười nói, liền ngươi cái này tiểu chú lùn, khẳng định không đến 14 tuổi. Thú nhân trên đại lục, bất luận là giác thú nhân vẫn là á thú nhân, mọi người đều là thói quen cao lớn cường tráng dáng người. Nhưng mà đại lại không có cảm thấy bị khinh bỉ, ngược lại trong lòng Mỹ tư tư mà, bởi vì Hồ Tuyết ngay sau đó nói, ngươi về sau muốn nhiều hơn ăn cơm, như vậy tài năng lớn lên cao. Đại nặng nghề mà gật gật đầu, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, chỉ là không biết là bởi vì này ấm áp phòng, vẫn là chung quanh ấm áp người. Chương 120. Mọi người mới đưa tân phòng thu thập hảo, Kỳ Bạch liền nắm Dương Lánh cặc cặc kêu vịt vịt nhóm đi đến. Dương đất bên cạnh đã ngồi trên vài cái tiểu tể tử, chính rỗi cổ nghe trong nồi dương canh mùi hương, nhìn thấy Kỳ Bạch mang theo xuyến xuyến cùng vịt vịt lại đây, sôi nổi nhảy xuống dương đất. Báo Tinh càng là trực tiếp ôm lấy xuyến xuyến cổ, báo Bạch ca ca, ngươi như thế nào đem xuyến xuyến cùng vịt vịt mang lại đây nha. Tân kiến thành gạch phòng, trừ bỏ tuổi còn nhỏ hấu tể ở ngoài, cũng chỉ có thử lâm vài người có thể lưu lại, chiếu cố bọn họ còn không thể biến thành hình người hấu tể. Mặt khác mọi người, vẫn là yêu cầu trở lại trong sơn động nghỉ ngơi. Chẳng qua lúc này đây Kỳ Bạch đã đối đại gia tiến hành rồi thập phần kỹ càng tỉ mỉ chạy trốn phổ cập khoa học, lấy các thú nhân nhanh nhạy thân thủ cùng tính giác, mặc dù lại một lần phát sinh động đất, nghĩ đến đại gia cũng có thể đủ an toàn chạy ra tới. Nhưng mà, Kỳ Bạch lại cần thiết tự hỏi xuyến xuyến cùng vịt vịt an toàn, rốt cuộc bất luận chúng nó lại như thế nào thông minh, trước sau là vô pháp thuận lợi câu thông giã thú, vì bảo đảm chúng nó an toàn, Kỳ Bạch liền đánh cái xin, làm xuyến xuyến cùng vịt vịt tạm thời ở tại tân phòng bên trong. Kỳ Bạch cười nói, làm chúng nó cùng các ngươi làm bạn không hảo sao? Hảo! Thật tốt quá xuyên xuyến! Bọn nhỏ nghe vậy đều vui vẻ mà vây quanh lại đây, vừa mới tới bộ lạc thú nhân các gấu tể, càng là trộm mà sờ hai hạ xuyến xuyến cùng vịt vịt. Ở thú nhân ấu tể trưởng thành trong quá trình, cơ hồ không gặp được cùng thú nhân thân cận giã thú, bởi vậy nhìn thấy xuyến xuyến cùng vịt vịt, mọi người đều thập phần tò mò. Bút thú kho! Mị mị! Đã sớm đã thói quen như vậy trường hợp xuyên xuyến, phi thường nể tình. Ngẫu nhiên còn sẽ túi đầu dùng cái mũi cọ cọ các gấu tể khuôn mặt. Kỳ Bạch cười cười đi đến Hổ Tuyết cùng Xá Lật bên người, từ trong tay móc ra hai quả màu xanh lơ phủ trứng vịt, cũng chỉ có hai cái, nấu chín phân cho Tiểu Hùng Sơn bốn cái đi. Hổ Tuyết đôi tay phủ trứng, giật mình hỏi, ngươi ở nơi nào được đến phủ trứng vịt? Kỳ Bạch chỉ hướng cao cao ngẩng cổ ba con màu xám phủ vịt, có chút kiêu ngạo mà nói, là vịt vịt nhóm hạ trứng. Đây chính là vịt vịt nhóm lần đầu tiên đẻ trứng đâu. Duy nhất có một chút đáng tiếc chính là trong đó một quả trứng tại động đất khi quăng ngã nát. Bất quá này cũng không có gì, có lần đầu tiên, về sau sẽ có càng nhiều trứng, Kỳ Bạch cầm loại nuôi dưỡng, mới xem như chân chính bước vào quỹ đạo. Một bên Thử Lâm chạy nhanh nói, chúng ta đây cũng không thể ăn này đó trứng, muốn lưu trữ bọn họ ấp ra càng nhiều tiểu phù vịt tới. Thử Lâm chính là giúp Kỳ Bạch ấp quá trứng, biết này đó vịt vịt nhóm đều là từ trong trứng sinh ra tới. Kỳ Bạch cười nói, yên tâm ăn đi. Này đó trứng ấp không ra tiểu phù vịt. Thử Lâm mãn nhãn nghi hoặc, vì cái gì nha? Ngạch Kỳ Bạch châm trước một chút dùng từ nói, vịt vịt cùng chúng ta thú nhân là giống nhau, chỉ có hai chỉ giới tính bất đồng phù vịt sinh hoạt ở bên nhau mới có thể sinh ra ấu tể. Ta ba con vịt vịt đều là giống cái, chúng nó đơn độc sinh ra tới trứng, là ấp không ra tiểu phù vịt. Nào biết đối mặt khác sự tình luôn là ngây thơ mở mị Thử Lâm, thế nhưng lập tức liền minh bạch trong đó ý tứ, hắn ý vị thâm trường mà nga một tiếng, chính là nói. Vịt vịt nhóm cũng yêu cầu sao? Hồ Tuyết đem Kỳ Bạch lấy tới hai cái trứng phóng tới bệ bếp bên cạnh, cười xấu xa đâm đâm Thử Lâm bả vai, hắn còn nhỏ đâu, nào biết đâu rằng sự tình. Nói xong hai người trên dưới đánh giá Kỳ Bạch, liếc nhau lại cười ha ha lên. Xá Lật cũng thỏ qua tới, dùng sức ở Kỳ Bạch bên người ngửi ngửi, hỏi, Báo Bạch cũng sắp thành niên đi. Kỳ Bạch bị Xá Lật động tác, cả kinh thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, không phải, này có được hay không năm, chẳng lẽ còn có thể đoán được không thành. Đi ngang qua Chư Chu dùng sức chụp Xá Lật một chút, ngươi đừng cùng nàng hạt học, chỉ có bạn lữ chi gian tài năng ngửi được kia hương vị, chờ ngươi có bạn lữ sẽ biết. Hồ Tuyết cười nói, ngươi cái dạng này, không phải là phiền chán Mã Lăng, muốn ở theo đuổi phối ngẫu quý đổi một cái tân bạn lữ đi. Trong bộ lạc mới tới này đó giác thú nhân, thật là có mấy cái không tồi, cũng không phải không thể suy xét. Xá Lật ra vẻ thâm trầm, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Kỳ Bạch đầy mặt quấn bách, hắn xem như phát hiện, chỉ cần vừa đến mùa đông, các thú nhân chính là trong đầu, trừ bỏ ăn đại khái cũng chỉ dư lại. Ngủ. Mà đại gia đối tính thái độ đều là thập phần mở ra cùng thản nhiên. Nay cũng không khó lý giải, rốt cuộc ở như vậy ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh hạ, kéo dài huyết mạch sinh sản chủng tộc, có lẽ là mỗi một cái thú nhân tiềm thức chung nhất cao thượng sứ mệnh. Đêm khuya tĩnh lặng, nằm ở giường che thượng bóng người trằn trọc. Từ nhỏ bụng phát ra nhiệt ý thực mau liền truyền tới tứ chi, phía sau từng đợt tâu ngứa càng là làm người không có biện pháp xem nhẹ. Kỳ Bạch một phen xốc lên cái ở trên người ra thú chăn, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn trần nhà. Vì cái gì mỗi một lần đương hắn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thế giới này thái quá giả thiết, xuyên qua chi thần tổng phải cho hắn đánh đòn cảnh cáo, cho hắn biết chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Này a thú nhân động dục kỳ rốt cuộc dây dưa không xong. Hắn rõ ràng là ở phân tích lang trạch hiện tại khả năng vị trí, nhưng mà nghĩ nghĩ thân thể liền bắt đầu chạy thiên. Hắn thật là trách oan những người khác, liền như vậy cái lăn lộn pháp, cũng trách không được các thú nhân mùa đông trong đầu tất cả đều là chuyện đó nhi. Kỳ Bạch khóc không ra nước mắt. Dùng chân đem vừa mới ném đi ra thú một lần nữa túm lên, nhâm mệnh mà che lại đầu, đem tay hướng phía sau duỗi đi. Bộ lạc sinh hoạt lại một lần bước vào quỹ đạo. Làm đại gia lo lắng động đất cũng không có lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà trong bộ lạc không khí lại một lần nữa khẩn trương lên. Nguyên bản kế hoạch ở 3 ngày trước trở lại bộ lạc tìm mối đội, đến nay như cũ không có một tia tin tức, ở cái này đột phát tai nạn thời điểm, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Ai nha, Báo Bạch, ngươi tay. Kỳ Bạch mở mịt túi đầu. Mới nhìn đến chính mình tay bị cốt đao vẽ ra một cái khẩu tử, cổ máu tươi từ miệng vết thương trùng toát ra, cùng đá phiến thượng hồng nước trái cây dịch quẹ với nhau. Kỳ Bạch ném xuống trong tay quả tử, đem ngón tay bỏ vào trong miệng, thẳng đến nếm tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi, mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy có chút đau. Xá Lật đem Kỳ Bạch bên cạnh người hồng quả đảo tiến chính mình giỏ mây trung, nói, ngươi mau đừng thiết hồng quả, nhìn quá dọa người. Lời nói còn chưa nói xong, lại chạy nhanh bắt lấy Thử Lâm cánh tay. Chỉ thấy Thử Lâm thiếu chút nữa đem thịt quả ném xuống, đem hột phóng tới cái ký thượng. Vừa mới đến gần Dương La thấy thế, dùng hùng cốt trượng gõ gõ hai người phía sau lưng, có thể hay không làm. Không thể làm liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này đạp hư đồ vật. Thấy hai người thất thần gật gật đầu, Dương La âm thầm thở dài một hơi, đành phải lại xoay người rời đi. Chờ ở Dương La sơn động trước hầu nham, nhìn nơi xa Kỳ Bạch cùng Thử Lâm mất hồn mất vía bộ dáng, khuyên giải an ủi nói, lang trạch cùng Hùng Phong đều đang tìm mối đội. Không trách bọn họ hai cái sốt ruột. Dương La chừng hắn một cái, Thử Lâm sốt ruột hắn bạn Lữ Hùng Phong liền tính, Báo Bạch cùng Lang Trạch còn không có kết thành bạn Lữ đâu. Hầu Nham lắc đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai cái là muốn ở bên nhau, cũng chỉ có Dương La trong lòng luôn là nghẹn một mạch. Hầu Nham tách ra để tài hỏi, kia Tịch Thủy Bộ Lạc. Dương La vừa mới qua đi tìm Kỳ Bạch chính là vì Tịch Thủy Bộ Lạc sự tình. Rốt cuộc dựa theo mùa xuân nước định, Tịch Thủy Bộ Lạc hẳn là ở săn thú quý sau khi chấm dứt tới cùng Hắc Sơn Bộ Lạc trao đổi mối. Mà hiện tại, không chỉ là tìm mối đội, tính cả Tịch Thủy Bộ Lạc hẳn là đã đến thời gian cũng cùng nhau chấm lại. Dương La thở dài một hơi, xua xua tay nói, tính, chúng ta hiện tại liền chính mình cũng chưa biện pháp bận tâm, Tịch Thủy Bộ Lạc sẽ phát sinh cái gì, liền nghe theo thần thú an bài đi. Gia thú ủng đạp lên tuyết địa thượng, phát ra kéo kẹt thanh âm, ở yên tĩnh trong đêm tối có vẻ đặc biệt vang dội. Đang ở trực đêm tê chú tử vọng đài ló đầu ra, thấy ở tuyết trung chậm rãi đi tới Kỳ Bạch, Báo Bạch, ngươi như thế nào lại đây? Kỳ Bạch hướng hắn mỉm cười một chút, ta ngủ không được, lại đây nhìn xem. Tê chú còn muốn nói cái gì, bị người bên cạnh kéo một chút, ngay sau đó Hồ Kiều đầu lộ ra tới, hành a, ngươi muốn hay không tới rồi vọng đài tới, chúng ta nơi này sinh đống lửa muốn ấm áp một ít. Kỳ Bạch lắc đầu, các ngươi không cần phải xen vào ta tùy tiện đi một chút, một lát liền đi trở về. Hồ Kiều gật đầu, hành. Chính ngươi tiểu tâm một chút. Bút thu kho. Tê chú nhíu mày, ngươi làm gì ngăn đón ta? Hồ Kiều lắc đầu, loại này cảm xúc ngươi là sẽ không hiểu. Ngay sau đó có chút héo héo mà cúi đầu, nói thật, hắn là có chút hâm mộ Lang Trạch, sớm biết rằng hắn cũng đi theo tìm mối. Đội cùng nhau ra ngoài, Tổng Hảo quá nhìn khuyển nam thế lang quý lo lắng bộ dáng. Hai người ở vọng đài, nhìn á thú nhân bỏ lên trên tường vây, yên lặng nhìn nơi xa san bằng tuyết mặt. Đông tuyết dừng ở hắn đầu bạc thượng, làm người khó có thể phân biệt hắn đỉnh đầu lạc tuyết độ dày. Mãi cho đến đêm dài lúc sau, á thú nhân mới vô vô trên người tuyết động, xoay người hướng sơn động phương hướng đi đến. Hồ Kiều hướng về phía Kỳ Bạch bóng dáng, nói, báo bạch, ngươi liền ở trong bộ lạc an tâm mà chờ, chỉ cần nhìn đến lang trạch thân ảnh, chúng ta liền lập tức trở về thông chi ngươi. Kỳ Bạch bước chân dừng một chút, hảo. Nhưng mà lời nói là nói như vậy, tại động đất lúc sau ngày thứ 8, tìm mối đội vãn về ngày thứ 5. Kỳ Bạch không còn có chờ đợi kiên nhẫn. Kỳ Bạch đem trong sơn động đồ ăn chứa đầy giỏ mây, nhưng mà ở hắn cong giỏ mây xuống núi trên đường, Thử Lâm ngăn cản hắn, ngươi muốn đi đâu? Kỳ Bạch nói, mấy ngày này con mồi không hảo tìm kiếm, ta sợ bọn họ mang đồ ăn không đủ, ta muốn đi cho bọn hắn đưa một ít đồ ăn. Kỳ Bạch cũng không có nói rõ bọn họ là ai, nhưng là hắn tin tưởng Thử Lâm nhất định có thể nghe minh bạch. Liên ở Kỳ Bạch muốn thuyết phục Thử Lâm không cần ngăn đón hắn thời điểm, liền thấy Thử Lâm xoay người từ trong sơn động cũng bối ra tới một cái da thú túi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Kỳ Bạch nhìn Thử Lâm nghiêm túc tiểu viên mặt, thật không nghĩ tới cái kia cho tới nay được chăng hay chớ, đối cái gì đều không quá để bụng Thử Lâm, thế nhưng cũng sẽ có như vậy kiên quyết quyết đoán một ngày. Đúng lúc này, một trận ngắn ngủi hô lên thanh từ trên tường vây vọng đài trung truyền ra. Như một đạo sấm sét, nháy mắt ở trong bộ lạc nổ tung. Này không phải tộc nhân trở về tiếng còi, mà là có người xa lạ tới gần tiếng còi. Kỳ Bạch cùng Thử Lâm liếc nhau, đồng thời đem trên người cong giỏ mây ném xuống, vội vàng hướng tường vây chạy tới. Dương La cùng Hầu Nham cũng từ trong sơn động hoảng loạn mà chạy ra, sao lại thế này? Sao lại thế này? Tê chú nôn nóng nói, có một đoàn thú nhân đang ở tới gần. Hai người nói chuyện công phu, Kỳ Bạch đã bỏ lên trên vọng đài, chỉ thấy hát sơn dưới chân, một chi gần 100 người giác thú nhân đội ngũ đang ở tuyết trung chậm rãi tiến lên, mà bọn họ phương hướng, đúng là hát sơn bộ lạc. Là tịch thủy bộ lạc, còn có kiêu ngưu bộ lạc. Hồ Kiều kinh hô một tiếng, bọn họ như thế nào ghé vào cùng nhau. Cùng kiêu ngưu bộ lạc đánh quá giao tế Hồ Kiều, lập tức nhận ra người tới thân phận. Nhưng mà quen thuộc thú nhân, cũng không có đánh mất mọi người nghi ngờ. Mặc dù là tịch thủy cùng tiêu như hai cái bộ lạc đổi mối đội, không có khả năng có nhiều người như vậy. Hầu Nham trầm giọng nói, ta mang săn thú đội đi trước cùng bọn họ giao thiệp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương La lập tức hiểu ý gật đầu. Nếu chi đội ngũ này muốn nhân cơ hội tiến công Hắc Sơn bộ lạc, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Không đúng, tịch thủy bộ lạc cùng tiêu như bộ lạc biết chúng ta thực lực, bọn họ không có khả năng ở hiện tại tiến công Hắc Sơn, tư tế ra ra, ta đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem. Kỳ Bạch nói xong, cũng không chờ Dương La đồng ý, liền nhảy xuống tường vây, gắt gao đuổi kịp Hầu Nham đội ngũ. Mà ở đến gần rồi cái kia đội ngũ lúc sau, càng là chứng thực Kỳ Bạch trong lòng suy đoán. Chỉ thấy sở hữu giác thú nhân trên người, đều cong cũ nát da thú bao vây. Ở da thú bao vây phía dưới, còn dùng dây cỏ treo cũ nát thạch khí, theo giác các thú nhân chính là bước chân, phát ra len ken quang quang tiếng vang. Không chỉ có như thế, ở này đó giác thú nhân phía sau, còn đi theo một đám khoác phá da thú á thú nhân. Lúc này chính có rúm lại mà nhìn trước mắt Hắc Sơn tộc nhân. Này dịu ra dắt trẻ bộ dáng, nơi nào như là muốn tiến công quân đội, ngược lại như là chạy nạn mà đến dân chạy nạn. Nhưng mà hai bên còn không có nói thượng một câu, một đạo màu xám bóng dáng liền vọt vào đang ở rằng có hai cái đội ngũ trung gian. Hầu Nham cùng Kỳ Bạch nhìn đến Lang Quý trong lòng cụ là cả kinh, Lang Quý làm tìm mối đội thành viên, lúc này không có cùng đội viên khác ở bên nhau, ngược lại như vậy vội vàng mà chạy về bộ lạc. Mọi người trong lòng đều có không tốt suy đoán. Quả nhiên ngay sau đó, Lang Quý biến thành hình người, thanh âm nghẹn ngào mà hô, Man Ngưu hướng tới bộ lạc phương hướng tới. Tựa hồ ở xác minh Lang Quý nói, nơi xa truyền đến như sấm rền ầm vang thanh, dưới chân thổ địa thượng cắt sỏi bị chấn cách mặt đất. Hết thể đều ở tỏ rõ nguy hiểm sắp đến. Chương 121. Hầu Nham không có thời gian lại đi để ý tới tịch thủy cùng tiêu ngưu bộ lạc người, hắn đem trên người áo da thú một phen kéo xuống. Hắc Sơn chiến sĩ, bảo hộ bộ lạc, bảo hộ bộ lạc, bảo hộ bộ lạc. Theo các chiến sĩ rung trời tiếng hô, từng con thật lớn hình thú trống rông xuất hiện, gắt gao đuổi theo một sừng đuôi dài hầu. Mặc dù đại gia biết sắp đối mặt chính là cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng là Hắc Sơn bộ lạc vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ nó tộc nhân. Chính như cùng Lang Trạch dẫn dắt tìm mối đội, chẳng sợ chỉ có 9 người, cũng sẽ thề sống chết xua đuổi uy hiếp bộ lạc Man Nhu Đàn. một con nho nhỏ báo tuyết truy ở giác thú nhân đội ngũ mặt sau cùng, tứ chi nhanh chóng đào đất, toàn bộ thân thể đều cơ hồ thoát ly mặt đất. Đột nhiên, một con thật lớn bò Tây Tạng từ phía sau chạy tới, lướt qua tiểu báo tuyết, thẳng tắp truy về phía trước phương đội ngũ. Mu! Trầm thấp tiếng hô như là tiếng công kèn. Kỳ Bạch bước chân hơi chậm, chỉ thấy ở hắn phía sau, hai mươi mấy chỉ bò Tây Tạng đứng núi chịu sào, theo sau đó là mấy chục chỉ so bò Tây Tạng gầy yếu rất nhiều đỏ thâm cự mã. Kỳ Bạch rõ ràng mà nhìn đến, rất nhiều mã hình giác thú nhân trên người, còn mang theo không có khép lại miệng vết thương. Là Kiêu Ngưu cùng Tịch Thủy bộ lạc tộc nhân. Kỳ Bạch hốc mắt nóng lên, hắn thật sự không nghĩ tới, ở Hắc Sơn bộ lạc gặp được như vậy nguy nan thời khắc, Kiêu Ngưu cùng Tịch Thủy bộ lạc người thế nhưng nguyện ý không hề giữ lại vươn viện thủ. Rộng lớn bình nguyên phía trên, 50 nhiều đầu man ngưu về phía trước va chạm, 100 nhiều danh giác thú nhân một tự bài khai. Tất cả mọi người ở dùng chính mình thân hình ngăn cản như là điên cuồng giống nhau man ngưu đàn. Nhưng mà giác các thú nhân chính là hình thú, ở thật lớn man ngưu trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ yếu. Man ngưu là bình nguyên thượng nguy hiểm nhất động vật, chúng nó thể tích khổng lồ, thô tráng sừng trâu có thể đánh ngã cây cối, trầm trọng nện bức có thể san bằng núi đá, mặc dù là cường đại thú nhân bộ lạc, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc chúng nó. Đây cũng là Hắc Sơn bộ lạc vẫn luôn cách làm, chỉ cần ở khoảng cách bộ lạc 2 ngày trong phạm vi phát hiện man ngưu tung tích, săn thú đội liền sẽ đem chúng nó đuổi đi ra ngoài. Cho tới nay, hai bên xem như vẫn duy trì một loại hai không tương phạm vi rượu cân bằng. Nhưng lúc này không biết cái gì nguyên nhân, này đàn man ngưu thế nhưng giống như nổi điên giống nhau hướng tới Hắc Sơn phương hướng chạy tới. Mà bởi vì lo lắng dư chấn phát sinh, Hắc Sơn bộ lạc săn thú phạm vi giảm bớt hơn phân nửa, thế nhưng không có trước tiên phát hiện chúng nó tung tích. Giống một sừng bạch lang yết hầu trung phát ra uy hiếp rít gào. Ngay sau đó, một con man ngưu hấu tể yết hầu bị cắn, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Man ngưu hấu tể hơi thở dần dần thô nặng, bước chân cũng càng ngày càng chậm, nhưng nó lại trước sau không có thay đổi phương hướng. Càng thêm kỳ quái chính là, luôn luôn bao che cho con man ngưu đàn, giờ phút này lại như là nghe không được nó tiếng kêu thảm thiết giống nhau, tiếp tục đi theo thủ lĩnh về phía trước chạy vội. Lang trạch hung tợn mà ném ra man ngưu hấu tể. Nhìn càng ngày càng gần Hắc Sơn, cự lang lang mắt hơi ngừng, không thể lại kéo xuống đi. Này đàn man ngưu nơi trốn lộ ra không thích hợp. Một khi chúng nó xông lên Hắc Sơn, đại gia thật vất vả mới kiến tạo lên gia viên liền sẽ hủy trong một sớm. Nếu không thể ngăn cản chúng nó đi tới, vậy làm chúng nó vĩnh viễn đều không thể rời đi. Ngao! Cự lang thét dài một tiếng, ngay sau đó hướng tới man ngưu đàn phía trước nhất lao tới. Là tiến công mệnh lệnh. Nguyên bản phân tán Hắc Sơn săn thú đội, nghe được cự lang mệnh lệnh, lập tức từ bỏ xua đuổi ngưu đàn, ngược lại khởi xướng mãnh liệt tiến công. Cao cao nhảy lên một sừng hồ ly, gắt gao bám vào một con man ngưu cổ, muốn đem hắn sắc bén hàm răng đâm vào man ngưu huyết nhục bên trong. Nhưng mà này đó thực thảo ra hỏa, trên người cơ bắp lại như núi thạch giống nhau cứng rắn, hồ kiều nha tiêm thực mau liền chảy ra huyết mạc, tại đây hỗn loạn chiến đấu bên trong, đã vô pháp phân rõ là man ngưu huyết vẫn là từ hắn hàm răng giữa dòng ra tới máu. Giống một sừng gấu nâu cùng mật lửng đứng thẳng khởi thân thể, nên diện nhằm phía một con man ngưu, một người bắt lấy man ngưu một con rác. Đang ở nhanh chóng đi tới man ngưu bị đột nhiên chế trụ, đầu hạ khuynh, chân sau cách mặt đất, thế nhưng toàn bộ phiên đảo, thẳng tắp về phía trước quăng ngã đi. Răng rác một tiếng, man ngưu thô trắng cổ. Nháy mắt sai vị, liền dây ruột đều không có liền trực tiếp nuốt khí. Nhưng mà liền tại đây một đầu man ngưu ngã xuống nháy mắt, hai đầu man ngưu từ sườn phương vọt ra, lập tức đâm hướng Hùng Phong cùng Hoan Bình. Chỉ là vừa mới kia một kích, đã dùng hết hai người toàn bộ sức lực, giờ phút này bọn họ căn bản không có phòng thủ sức lực. Đúng lúc này, thật lớn bò Tây Tạng túi đầu, dùng trên đầu cự giác nặng nghề mà đụng phải man ngưu bụng. Là Kiêu Ngưu bộ lạc Ngưu Sóc cùng Ngưu Thành. Hùng Phong song quyền thật mạnh va chạm ở bên nhau, đối Ngưu Sóc cùng Ngưu Thành biểu đạt lòng biết ơn, không nghĩ tới ở A Mạc bộ lạc giải cứu tộc nhân lúc sau, mấy người bọn họ thế nhưng còn có kể vai chiến đấu một ngày. Ngưu Sóc cùng Ngưu Thành lúc này trong lòng cũng rất là vui sướng, có thể cùng Hùng Phong cùng Hoan Bình cường đại như vậy chiến sĩ kể vai chiến đấu, mặc dù đối thủ cường đại nữa, bọn họ đều có tất thắng quyết tâm. Liên ở mấy người mới vừa có một lát thở dốc thời gian, chuẩn bị tiếp tục hướng tới mục tiêu kế tiếp thời điểm tiến công, một đạo màu xám thân ảnh từ giữa không trung bay lại đây. Giống giống. Gấu nâu lập tức mở ra hai tay, tiếp được sói xám thân thể, hai người đồng thời về phía sau, nặng nề mà té lăn trên đất. Ngao ô lang khoáng thất tha thất thểu mà đứng lên, hoàn toàn không màng cả người máu tươi, lại lần nữa hướng đem hắn đánh bay phương hướng chạy tới. Đó là toàn bộ chiến trường trung tâm, cũng là bọn họ lang tộc mục tiêu. Hai mươi mấy chỉ sói xám ở màu trắng cự lang chỉ huy hạ, hình thành nghiêm mật tiến công trận hình, bọn họ giờ phút này đối mặt đúng là hình thể là mặt khác man ngưu gấp 2 man ngưu thủ lĩnh. rất nhiều tiểu lang thân hình, thậm chí không có Man Nhu thủ lĩnh một nửa cao. Bọn họ túi thấp người, ở Man Nhu bên cạnh người qua lại chạy vội, không ngừng hướng về phía trước nhảy lên, tìm kiếm cắn Man Nhu thủ lĩnh bụng cơ hội. Như vậy chiến thuật hiển nhiên thập phần hữu hiệu, mặc dù như Man Nhu thủ lĩnh như vậy thân thể cường tráng thượng, cũng thực mau liền truy đầy lớn lớn bé bé sói xám. Mu ngao. Man Nhu thủ lĩnh phát ra phẫn nộ gầm rú, nó liều mạng ném thân thể, muốn đem trên người bầy sói ném rớt. Ở nó gần như phát cuồng tiến công dưới, một con tiểu lang mất đi gắng sức điểm, toàn bộ thân thể thoát ly Man Nhu thủ lĩnh, dù vậy, hắn răng nanh như cũ thật sâu khảm ở Man Nhu thủ lĩnh trong thân thể. Thấy vô pháp làm trên người thú nhân từ bỏ, phẫn nộ Man Nhu thủ lĩnh lập tức đem mục tiêu đổi hướng về phía còn tại mặt đất tiểu lang, ở lang bùa bị vướng ngã nháy mắt, Man Nhu thủ lĩnh nâng lên móng trước, muốn dùng nó trọng lượng đem này chỉ tiểu lang giẫm bẹp. Liên ở lang bùa nhận mệnh mà nhắm mắt lại, cho rằng chính mình lập tức sẽ chết ở chỗ này thời điểm. Cắn Man Nhu thủ lĩnh bên gáy lang trạch, nhanh chóng thay đổi thân hình, ở Nhu để rơi xuống nháy mắt, dùng thân thể của mình hung hăng đâm hướng Man Nhu móng trước, ngạnh sinh sinh mà thay đổi Nhu để giẫm đạp phương hướng. Một trận bùn đất dơ lên, màu trắng cự lang bên miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt sát ý lại càng tăng lên. Ngao! Ngao! Ngao! Té ngã lang bùa một lần nữa đứng lên, hắn ánh mắt kiên định mà nhìn bọn họ vương. Chiến đấu! Chiến đấu! Bọn họ lang tộc là trên đại lục thiện chiến nhất bộ lạc, chỉ cần còn có sức lực, lang tộc chiến đấu liền sẽ không đình chỉ, bọn họ liền sẽ không thua. Đem cây cối nổ tận gốc va chạm, mang theo huyết nhục cắn xé, văng khắp nơi bát sái máu tươi. Đây là giác thú nhân cùng giã thú chi gian chém giết, là nhất nguyên thủy cũng là tàn khốc nhất đấu tranh. Theo cuối cùng một con Man Nhu ầm ầm ngã xuống, thiên địa chi gian lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nguyên bản kiêu dũng chiến đấu giác các thú nhân, như là đột nhiên thoát lực, tất cả mọi người biến thành hình người, trực tiếp nằm ngửa ở vũng máu bên trong. Vì không cho giác các thú nhân ở trong chiến đấu phân tâm, á thú nhân nhóm mặc dù đã sớm chạy tới chiến trường bên cạnh, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bạn lữ, thân nhân cùng đồng bạn ở trong chiến đấu đổ máu bị thương, thậm chí ngã xuống. Mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể vọt vào này thảm thiết chiến trường bên trong, đi ôm chặt mỗi một cái tắm máu chiến đấu hăng hái anh hùng. Kỳ Bạch đôi tay nhẹ nhàng mà run rẩy, thẳng tắp nhằm phía chiến trường chính giữa nhất, nhưng mà Lang Trạch lại không ở nơi này. Lang Trạch Kỳ Bạch hai mắt đỏ đậm, thanh âm lại dị thường bình tĩnh, "Lang Trạch, ngươi ở đâu?" Kỳ Bạch xuyên qua Man Nhu thi thể, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đỏ tươi máu, xanh biếc. Sơn xuyên, sở hữu hết thể đều rút đi nhan sắc, thẳng đến hắn ở đám người nhất bên ngoài, thấy được cái kia ăn mặc áo da thú cao lớn thân ảnh. Kỳ Bạch thế giới mới như là bị một lần nữa thắp sáng. Trong mắt nước mắt rốt cuộc ngăn không được, Kỳ Bạch về phía trước chạy vội, ôm chặt lấy trước mắt thú nhân. Lang Trạch mày nhẹ nhàng nhíu một chút, nhưng mà nhìn trong lòng ngực người phát đỉnh, nghe hắn ẩn nhận khóc nước nở thanh, Lang Trạch ánh mắt liền lập tức nhu hòa xuống dưới. Chỉ là như vậy ấm áp ôm ấp còn không có hưởng thụ bao lâu, trong lòng ngực cá thú nhân liền vội vội đem đầu nâng lên, mang theo đầy mặt nước mắt, nôn nóng hỏi, ngươi có hay không bị thương? Kỳ Bạch tay ở Lang Trạch áo da thú thượng nhẹ nhàng phất quá, ngươi như thế nào đem áo da thú mặc vào, mau cởi ra làm ta nhìn xem. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Dương La đi tới hỏi, các ngươi mang đi ra ngoài xe đẩy tay đâu? Chúng ta muốn chạy nhanh đem thương hoạn mang về bộ lạc. Nhìn thấy Dương La, Kỳ Bạch lỗ thai có chút hồng mà lui về phía sau một bước, vừa mới hắn chỉ lo tìm Lang Trạch, đều không có tưởng hảo xử lý như thế nào thương hoạn. Lang Trạch chỉ nơi xa rừng cây, xe đẩy tay ở nơi đó. Chúng ta mang về tới muối sái không ít. Bút thu kho. Dương La gật đầu, đối Hổ Tuyết cùng Báo Nguyệt nói, các ngươi qua đi đem xe đẩy tay kéo lại đây, tận lực đem muối thu thập lên. Chẳng những Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân, ngay cả Tịch Thủy bộ lạc cùng Tiêu Ngưu bộ lạc giác thú nhân cũng không có dư thừa sức lực, lúc này cũng chỉ có thể làm bởi vì tuổi còn nhỏ, mà không có thượng chiến trường giác thú nhân Báo Nguyệt biến thành hình thú tới xe tải. Hai người nghe vậy gật đầu, lập tức hướng tới rừng cây phương hướng chạy tới. Cùng Man Nhu trận này chiến đấu, ba cái bộ lạc đều có người thương vong, Hắc Sơn bộ lạc càng là vĩnh viễn mất đi hai gã tộc nhân, Lang Khiếu cùng Thử Thạch. Các thú nhân ở đối mặt sinh hoạt khi có bao nhiêu kiên cường, đối mặt tử vong khi liền có bao nhiêu thản nhiên. Lang Trạch đem hai người thi thể dùng cỏ khô che lại, lại ở cỏ khô thượng rải một ít bùn đất. Kỳ Bạch hỏi, dùng không dùng đưa bọn họ chôn lên. Lang Trạch lắc đầu, thần thú sẽ chỉ dẫn bọn họ đi nên đi địa phương. Mã Tùng đem ba gã tộc nhân thi thể nhẹ nhàng đặt ở Lang Khiếu cùng Thử Thạch bên cạnh, vui lâu ngồi xổm ở bên cạnh, thật lâu không có đứng dậy. Lang Trạch nhìn Mã Tùng bóng dáng, đối Kỳ Bạch nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi thôi. Hắc Sơn bộ lạc 7 chiếc xe đẩy tay dọc theo đi thông bộ lạc đường nhỏ, hướng bộ lạc đi tới. Đằng trước 3 chiếc xe đẩy tay thượng, nằm đều là bị trọng thương thú nhân. Tịch Thủy cùng Tiêu Ngưu bộ lạc các tộc nhân nhìn đến Mã Lăng ôm vặn vẹo cẳng chân, buồn còn có chút đồng tình hắn. Nào biết Mã Lăng bản nhân chẳng những không có đương hồi sự, ngược lại nhiệt tình mà cùng bọn họ thảo luận hôm nay cơm chiều. Một cái đồng dạng chặt đứt chân Tịch Thủy người, có chút suy yếu hỏi, chân của ngươi hỏng rồi, ngươi về sau đều không thể săn thú, ngươi không sợ hay sao? Mã Lăng cười nói, như vậy thương, ở chúng ta Hát Sơn bộ lạc nhưng tính không được cái gì, thương thế của ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta tư tế sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Tịch Thủy bộ lạc thú nhân trước mắt sáng ngời, cả người đều hình như có sức lực, hắn dây rủa ngồi dậy, thật sự, ta thật sự có thể hảo. Một bên Hùng Phong vô vô chính mình cánh tay, đương nhiên là thật sự, các ngươi xem, ta cánh tay trước kia liền tách ra, hiện tại chính là một chút đều nhìn không ra khác biệt. Mọi người thượng thủ vớt hắn cánh tay, trong mắt toàn là ngạc nhiên, phảng phất là đang xem cái gì hy thế chân bảo. Gãy chân thú nhân tán thưởng nói, có tư tế bộ lạc thật tốt ta. Nhưng mà đã từng có tư tế kiêu ngưu tộc nhân Ngưu Thành, trong lòng chấn động lại một chút đều không thể so Tịch Thủy ít người. Kiêu ngưu bộ lạc các tộc nhân ở săn thú chung cũng từng có đoạn cốt, nhưng mà bọn họ lao tư tế đối đãi đoạn cốt thái độ lại là hoàn toàn bất đồng. Lao tư tế nói đó là thú nhân đã chịu thần thú nguyền rủa, trước nay đều sẽ không cho trị liệu, mà những cái đó tộc nhân cũng vẫn luôn đều giống tư tế lời nói, không quá một đoạn thời gian liền chết đi. Càng không xong chính là... Lão tư tế cùng hắn học sinh ở di chuyển trên đường chết đi lúc sau, Tiêu Ngưu trong bộ lạc càng là trực tiếp đoạn tuyệt trị liệu thuật truyền thừa. Nguyên lai như đoạn cốt như vậy trọng thương, cũng là có thể bị chữa khỏi sao. Ngưu Thành nhìn nơi xa cao cao tường vây, đối sắp tới Hát Sơn bộ lạc tràn ngập kính sợ. Chương 122. Xe đẩy tay ngừng ở bộ lạc tân phòng cửa, mấy cái bị thương so trọng người bệnh bị nâng vào phòng, mặt khác một ít thương thế so nhẹ tắt chính mình chậm rãi bò xuống dưới đi theo mặt khác thú nhân phía sau. Bộ lạc hai phòng một sảnh tân phòng đã cái hảo, trong đó một gian lúc này ở bộ lạc các gấu tể, dư lại một phòng một sảnh vừa lúc bị điều làm lâm thời phòng y y tế, dùng để an trí bị thương rắc các thú nhân. Kỳ Bạch một hồi đến bộ lạc liền từ kho hàng chung nhảy ra mấy sọt thảo dược. Này đó thảo dược là Kỳ Bạch ở giao dịch ngày cùng tinh thông y dị thuật cự lộc bộ lạc đổi lấy, may mà lúc ấy bởi vì lo lắng từ thực người trong bộ lạc cứu ra các tộc nhân sẽ bị thương, Kỳ Bạch cố ý thêm vào trao đổi rất nhiều, nếu không lập tức đối mặt nhiều như vậy người bệnh, Dương La ngày thường tồn xuống dưới thảo dược khẳng định là không đủ dùng. Cung Kỳ Bạch đồng dạng vội vàng còn có hồ hỏa, chỉ thấy trong tay hắn phủng một ít tấm ván gỗ, trên cổ còn treo mấy cuốn dây cỏ, nhìn thấy Kỳ Bạch lập tức ra tốc chạy tới hỏi, Bá Bạch, ngươi đến xem này đó tấm ván gỗ có thể hay không dùng để trói đoạn cốt, đây là trong bộ lạc hiện có nhất bóng loáng tấm ván gỗ. Bởi vì chân thương nguyên nhân, hồ hỏa hiện tại cơ hồ không tham gia bộ lạc săn thú, ngược lại chuyên tâm nghiên cứu khởi nghề mộc sống. Nhưng mà chính xác minh câu nói kia, Thượng đế cho ngươi đóng một phiến môn liền sẽ mở ra một phiến cửa sổ, chân thọt hồ hỏa nơi tay công sống thượng biểu hiện đến thập phần xuất sắc. Bất luận là xe đẩy tay vẫn là kho hàng trung chỉnh tề giá gỗ, chỉ cần Kỳ Bạch cho hắn cung cấp ý nghĩ, hồ hỏa là có thể đủ mang theo các tộc nhân hoàn thành, mà hiện tại hắn mang đến này đó tấm ván gỗ, là mài rũa hảo chuẩn bị làm bàn gỗ cùng ghế gỗ tài liệu, lúc này vừa lúc có thể có tác dụng. Kỳ Bạch chỉ vào tấm ván gỗ trung gian nói, này đó tấm ván gỗ phi thường hảo, chỉ là quá rộng. Từ trung gian bổ ra là có thể dùng. Hồ Hỏa gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại đem trên cổ vòng dây cỏ cầm xuống dưới, đây là ta ngày thường tích góp xuống dưới dây cỏ, đều là cứng cỏi nhất, bảo đảm sẽ không bị xà đoạn. Kỳ Bạch tiếp nhận Hồ Hỏa truyền đạt dây cỏ, cười nói, vất vả ngươi. Hồ Hỏa liên tục xua tay, này đều tính không được cái gì, ta hiện tại liền đi đem tấm ván gỗ làm tốt. Bệnh nhân phòng nội hai cái bậy bếp, liên quan ấu tể phòng nội bậy bếp, đều đã sinh hỏa nấu nước ấm. Làm Dương La phó thủ điều làn cùng Ngưu Khê cầm sạch sẽ ra thú, vì thương hoãn lau miệng vết thương. Thấy Kỳ Bạch con thảo dược vào cửa, Dương La lập tức bắt đầu đổi người, không bị thương đều chạy nhanh đi ra ngoài, dưới chân núi còn có như vậy nhiều con ngồi, chạy nhanh đi dọn về tới, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Theo sau xoay người đối Kỳ Bạch nói, Bá Bạch, mau đem cầm máu thảo dược lấy lại đây. Ai, tới. Mọi người vẫn luôn bận việc đến đêm khuya, sở hữu người bệnh đều an trí thỏa đáng. Kỳ Bạch cùng Dương La mới xoa mồ hôi trên trán, từ phòng nội đi ra. Bầu trời như cũ bay bông tuyết, Lang Trạch cùng Hầu Nham đứng ở ngoài phòng, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tùy thời đi vào hỗ trợ. Thấy Kỳ Bạch ra tới, Lang Trạch từ ngực áo da thú chung lấy ra một khối da thú còn không có bị mở ra, Kỳ Bạch cũng đã nghe thấy được một cổ nồng đậm thịt nướng mùi hương. Lộc cộc. Kỳ Bạch bụng đúng lúc mà phát ra một trận tiếng vang. Hắn ngượng ngùng mà cười cười, ta đều không có phát hiện đã như vậy vãn. Sắc thật là có điểm đói bụng. Ân Lang Trạch một bên đáp lời, một bên đem da thú mở ra bỏ vào Kỳ Bạch trong tay, nhanh ăn đi. Vẫn luôn bên người phóng thịt nướng, cho tới bây giờ còn thập phần ấm áp, Kỳ Bạch Mỹ tư tư mà cắn thịt nướng, chỉ là mới ăn hai khẩu, hắn liền nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, Tịch Thủy bộ lạc cùng Tiêu Ngưu bộ lạc người đâu? Lang Trạch chỉ bộ lạc quảng trường trung gian hai cây đại thụ. Chỉ thấy Tịch Thủy bộ lạc cùng Tiêu Ngưu bộ lạc dư lại các tộc nhân cuộn tròn ở bên nhau, phảng phất đang chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Dương La hỏi, bọn họ có vấn đề sao? Lang Trạch trầm mặc một lát nói, hôm nay cùng Man Ngưu chiến đấu, bọn họ có thể lựa chọn không trợ giúp chúng ta. Lang Trạch trong lời nói hàng nghĩa, ở đây ba người đều minh bạch. Tịch Thủy bộ lạc cùng Tiêu Ngưu bộ lạc lập tức tới nhiều người như vậy, bất luận nguyên bản mục đích là cái gì, bọn họ đều có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chờ Hắc Sơn bộ lạc cùng Man Ngưu lưỡng bại câu thương, lại nhân cơ hội chiếm lĩnh Hắc Sơn bộ lạc. Như vậy đơn giản đạo lý, tin tưởng Tịch Thủy cùng Tiêu Ngưu bộ lạc người sẽ không thể tưởng được. Nhưng mà bọn họ cũng không có làm như vậy, ngược lại tuần hoàn đối Hắc Sơn bộ lạc hứa hẹn, bọn họ là Hắc Sơn bộ lạc bằng hữu, đối Hắc Sơn bộ lạc sẽ bảo trì vĩnh viễn trung thành. Bởi vậy ở bằng hữu gặp được nguy nan thời điểm, mặc dù rất nhiều người trên người vốn dĩ liền mang theo thương, lại như cũ không có lùi bước, lựa chọn cùng Hắc Sơn cộng đồng đối mặt. Chỉ bằng mượn điểm này, Hắc Sơn bộ lạc liền sẽ không đối này hai cái bộ lạc tộc nhân không quan tâm. Hầu Nham gật đầu, nếu là như thế này, lúc này đây chúng ta có thể cho bọn hắn rất nhiều mối. Kỳ Bạch nhìn đại thụ hạ trồng chất cũ nát ra thu túi, cười khẽ lắc lắc đầu, tộc trưởng ra ra, bọn họ khả năng cũng không muốn chúng ta mối. Trong sơn động, Hầu Nham ánh mắt quái dị mà nhìn về phía trước mặt bốn người, các ngươi muốn gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Trước mặt thú nhân rũ đầu nói, chúng ta có thể đem sở hữu vật tư đều giao cho Hắc Sơn bộ lạc, chỉ hy vọng chúng ta tộc nhân không cần trở thành nô lệ. Kỳ Bạch đối với Tịch Thủy bộ lạc yêu cầu nhưng thật ra không cảm thấy giật mình, chỉ là hắn không nghĩ tới giống bọn họ đưa ra yêu cầu này người, thế nhưng sẽ là Mã Tùng. Dương La cũng có. Đồng dạng nghi vấn, Tịch Thủy bộ lạc tộc trưởng Mã Sinh ở nơi nào? Mã Tùng nắm chặt nắm tay, phụ thân ta ở đại địa chấn động chung chết đi. Có lẽ là vận rủi bao phủ này phiến thổ địa, tránh được đại hồng thủy đánh sâu vào Tịch Thủy bộ lạc, không có thể tránh được lúc này đây động đất, hơn nữa tại động đất chung tổn thất thảm trọng. Tịch Thủy bộ lạc lãnh địa nội sinh ra đất nước, bọn họ vì mùa đông chứa đựng đồ ăn tổn thất hơn phân nửa, càng quan trọng là có mấy chục danh tộc nhân tại động đất chung tử vong, trong đó liền bao gồm Tịch Thủy bộ lạc tộc trưởng Mã Sinh. Làm đời trước tộc trưởng Mã Sinh nhi tử, trong bộ lạc cường tráng nhất giác thú nhân Mã Tùng, tại động đất phế tích phía trên, trở thành Tịch Thủy bộ lạc mới nhậm chức tộc trưởng. Nhưng mà còn không có chờ bọn họ từ động đất kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, dưỡng dục Tịch Thủy bộ lạc nhiều thế hệ tộc nhân sông lớn, liền theo đất nước chảy ngược mà đến, ngay sau đó chính là lại lần nữa đột nhiên buông xuống mùa đông. Mã Tùng môi có chút run rẩy, nhất định là thần thú đối Tịch Thủy bộ lạc giáng xuống trừng phạt. Nếu không phải thần thú giáng tội, bọn họ lại lấy sinh tồn Tịch Thủy bộ lạc, như thế nào sẽ ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Sở hữu Tịch Thủy người đều lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong, chỉ có Mã Tùng, cái này đã từng hai lần đi vào Hắc Sơn bộ lạc, kiến thức quá Hắc Sơn bộ lạc cường đại thú nhân, trong lòng còn tồn một tia hy vọng. Mã Tùng thanh âm kích động mà nói, tư tế đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải cứu ta tộc nhân. Dương La bất động thanh sắc mà cùng Lang Trạch ba người liếc nhau, đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ngưu bộ lạc Ngưu Sóc cùng Ngưu Nhứ, các ngươi đi vào Hắc Sơn lại là muốn làm cái gì? Ngưu Sóc nhìn về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, liền ở không lâu phía trước, Ngưu Sóc mới dẫn theo Tiêu Ngưu bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc giao dịch đội ở Tịch Thủy bên cạnh tách ra, lúc ấy không có nói ra nói. Lúc này rốt cuộc muốn nằm xoài trên mặt bàn thượng. Chúng ta cũng không phải về lãnh địa cùng các tộc nhân hội hợp. Ngưu Sóc cầm Ngưu Như tay, không hề đối mọi người giấu giếm, Tiêu Ngưu bộ lạc, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta những người này. Đi theo Mã Tùng phía sau Mã Điển kinh hô một tiếng, sao có thể, Tiêu Ngưu bộ lạc tộc nhân, so với chúng ta Tịch Thủy bộ lạc nhiều rất nhiều rất nhiều, các ngươi cường đại như vậy bộ lạc, sao có thể chỉ còn lại có nhiều người như vậy. Ngưu Sóc ánh mắt thâm trầm, tựa gợn sóng bất kinh lại tựa tẩm đầy thù hận. Chúng ta ở hướng Bắc Hoang di chuyển trên đường, tao ngộ tới rồi mặt khác bộ lạc lược sát. Tiêu Ngưu bộ lạc nguyên bản 500 người đội ngũ, chỉ còn lại có 40 cái, trong đó rất nhiều người, vẫn là bọn họ từ A Mạc bộ lạc trong tay cướp về. Một bên Ngưu Như yên lặng nhắm mắt lại, làm như không muốn hồi ức kia đoạn u ám quá vãng. Nhưng mà mặc dù có diệt tộc thù hận, Ngưu Sóc cũng biết, gần dựa vào dư lại này đó tộc nhân, căn bản không có khả năng đối kháng cường đại địch nhân. Bởi vậy Ngưu Sóc vốn định mang theo hắn bạn Lữ Ngưu Như cùng với dư lại tộc nhân trở lại đã từng lãnh địa, bắt đầu tân sinh hoạt. Nhưng mà một hồi động đất phá hủy mọi người đối tương lai sinh hoạt chờ đợi. Thằng đến gặp được cử tộc hướng Hắc Sơn đi tới Tịch Thủy người, Ngưu Sóc mới không thể không thỏa hiệp. Ngưu Sóc tuy rằng không có đến quá Hắc Sơn bộ lạc, nhưng là bọn họ đã từng cùng Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân cùng nhau chiến đấu quá, hắn biết Hắc Sơn bộ lạc là nguyện ý trèo đèo lội suối giải cứu tộc nhân bộ lạc, điểm này cùng Tiêu Ngưu bộ lạc là giống nhau. Có lẽ gia nhập Hắc Sơn là bọn họ hiện tại duy nhất đường lui. Cũng là vì như vậy, Ngưu Sóc mới hạ quyết tâm, mang lên Tiêu Ngưu bộ lạc dư lại tộc nhân, đi theo Tịch Thủy bộ lạc cùng nhau đi tới Hắc Sơn. Về làm Tiêu Ngưu bộ lạc diệt tộc thủ phạm, Kỳ Bạch ở trong lòng cũng có đại khái suy đoán, hắn hỏi, là Tang Hỏa bộ lạc. Ngưu Sóc gật đầu. Tang Hỏa bộ lạc cũng là từ phương Đông di chuyển mà đến bộ lạc, bọn họ làm sao dám ở xa lạ địa phương cướp bóc đối Bắc Hoang càng thêm quen thuộc Tiêu Ngưu. Kỳ Bạch cau mày nói, không chỉ có như thế, Tang Hỏa thậm chí còn đem chủ ý đánh tới Bắc Hoang tám đại bộ lạc chi nhất Cự Lộc bộ lạc trên đầu, này quá không tầm thường, bọn họ chẳng những tâm mặt khác bộ lạc trả thù sao? Ngưu Sóc nói, nếu Tang Hỏa bộ lạc chỉ là một cái bộ lạc, bọn họ có lẽ còn sẽ thu liễm, nhưng là Tang Hỏa bộ lạc cũng không phải một cái bộ lạc, nó là Đông Di tam đại bộ lạc cộng đồng tạo thành tân bộ lạc. Dương La nghe vậy đứng lên hỏi, ngươi nói Đông Di tam đại bộ lạc là Đại Diễm, Tang Ngông cùng Lương Thạch ba cái bộ lạc sao? Ngưu Sóc không nghĩ tới Thiên Cư một góc Hắc Sơn bộ lạc tư tế, thế nhưng đối Đông Di cũng như thế hiểu biết, đáp lời thái độ so với phía trước còn muốn cung kính vài phần, không sai, chính là này ba cái bộ lạc. Ngưu Sóc nào biết đâu rằng, Hắc Sơn bộ lạc đại bộ phận tộc nhân, đều là bởi vì Đại Hồng Thủy Di chuyển đến Hắc Sơn, mà Dương La là một cái ở Đông Di phiêu bạc hơn 30 năm, vẫn luôn đang tìm kiếm bộ lạc lưu lạc tư tế, đối Đông Di các bộ lạc đại khái tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đại Diễm, Tang Mông cùng Lương Thạch còn ở Đông Di thời điểm, chính là sở hữu bộ lạc cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại, đặc biệt là Đại Diễm càng là lấy hiếu chiến tàn bạo xưng. Kỳ Bạch vừa mới từ giao dịch ngày trở về, cũng đã đem Bắc Hoang thế lực cấu thành cùng Dương La tiến hành rồi cẩn thận phân tích, bởi vậy Dương La vẫn luôn đều biết Tang Hỏa bộ lạc tồn tại, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Tang Hỏa bộ lạc thế nhưng là này ba cái bộ lạc tạo thành đại bộ lạc. Phải biết rằng cùng Bắc Hoang tám đại bộ lạc nguyện ý hòa bình thành lập một giao dịch ngày bất đồng. Đông Di ba cái đại bộ lạc từ trước đến nay cũng không giao hảo. Cũng đúng là bởi vì bọn họ lẫn nhau chi gian lẫn nhau kiêng kỵ, Đông Di mặt khác bộ lạc tài năng ở trong kẽ hở sinh tồn. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, bọn họ cư nhiên trở thành một cái bộ lạc, hơn nữa thừa hành vẫn là Đại Diễm tàn bạo phong cách hành sự. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hắc Sơn bộ lạc vị trí tới gần thần thú nơi sinh sống, lại thập phần xa xôi, bình thường bộ lạc cũng không sẽ dễ dàng đặt chân này một mảnh thổ địa. Tang Hỏa đối bọn họ như vậy thâm sơn cùng cốc hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú. Nếu không chẳng qua là mấy chục thiên khoảng cách, thật là ngẫm lại đều làm nhân tâm hoảng. Thấy Dương La sắc mặt khó coi, Hầu Nham lặng lẽ vô vô Dương La phía sau lưng, Dương La tinh thần mới một lần nữa trở lại trước mắt bốn người trên người. Dương La hít sâu một hơi, trong lòng đã làm quyết định, hơn nữa tin tưởng Kỳ Bạch ba người ý tưởng nhất định cùng hắn là giống nhau. Dương La trầm giọng nói, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, một khi gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, thú nhân trên đại lục liền không còn có tên là Tịch Thủy cùng Tiêu Ngưu bộ lạc. Bốn người dùng hữu quyền thật mạnh đánh ngực, vĩnh không phản bội. Dương La gật đầu, đem tay trái chỉ về phía trước phương, "Hảo, từ hôm nay trở đi, quên mất các ngươi đã từng bộ lạc, tiếp thu Hắc Sơn bộ lạc khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, các ngươi liền có thể trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân." Tuy rằng đã quyết định muốn thu lưu Tịch Thủy cùng Tiêu Ngưu bộ lạc, nhưng là trong bộ lạc lập tức nhiều người như vậy, sở hữu hết thảy đều yêu cầu một lần nữa quy hoạch. Quan trọng nhất một chút chính là trong bộ lạc hiện tại cũng không có cung mọi người dàn xếp địa phương. Phía trước lâm thời mở hai cái sơn động, cộng thêm mấy ngày hôm trước không ra tới ấu tể sơn động, lúc này đều đã chật cứng người, mà làm cho bọn họ dọn tiến mặt khác thú nhân tư nhân sơn động, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Mã tộc cùng Ngưu tộc các thú nhân sôi nổi tỏ vẻ này không có gì, chúng ta có thể dùng chính mình mang đến cũ gia thú đáp thành lều trại sao? Lang Trạch gật đầu, có thể, này đó gia thú các ngươi lưu lại. Mặt khác đồ ăn ngày mai buổi sáng toàn bộ giao cho Dương La tư tế. Đảo không phải Hắc Sơn bộ lạc muốn cắt xén bọn họ đồ ăn, mà là hiện tại bộ lạc là tập thể làm việc tập thể ăn cơm, chỉ có đem bọn họ đồ ăn thu đi, tài năng bảo đảm tất cả mọi người ở vào đồng dạng khởi điểm. Ngưu Sóc cùng Mã Tùng đáp ứng mà thập phần dứt khoát, rốt cuộc này vốn dĩ chính là bọn họ chủ động nói ra điều kiện. Hơn nữa bọn họ chính là thấy được, Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn, có thể so bọn họ chính mình mang đến muốn hảo quá nhiều. Xác định mã tộc cùng ngưu tộc các tộc nhân có thể đem chính mình dàn xếp hảo, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới theo thềm đá hướng sơn động đi đến. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch từ vừa mới liền vẫn luôn dẫn theo một cái giỏ mây, vai vai đầu hỏi, ngươi lấy đây là cái gì nha? Lang Trạch đem giỏ mây đưa cho Kỳ Bạch, trong mắt mang theo một tia chờ mong, ngươi nhìn xem. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, không nghĩ ra được đây là thứ gì, thế nhưng làm Lang Trạch làm cho như vậy thần bí. Hắn đem giỏ mây mở ra, liền nhìn đến trong đó vàng óng ánh cây đậu. Kỳ Bạch mở to hai mắt, này, giỏ mây bên trong, thế nhưng là tràn đầy đậu nành. Ngươi không phải muốn này đó cây đậu sao? Con hảo cái này giỏ mây không có giống muối giống nhau bị đánh nghiêng. Nhìn Kỳ Bạch đột nhiên dừng lại bước chân, trầm mặc không nói mà nhìn sọt chung cây đậu, Lang Trạch nói chuyện thanh âm dần dần thu nhỏ, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có điểm trở dạ. Kỳ Bạch thanh âm rầu rĩ, chính là bởi vì này đó cây đậu, các ngươi mới trở về như vậy văn sao? Kỳ Bạch từ trở lại bộ lạc liền không có một khắc ngừng lại, hơn nữa mấy ngày nay thân thể biến hóa, hắn đã sớm đã quên mất sinh trưởng ở đồi núi mảnh đất kia một mảnh đậu nành. Không nghĩ tới Lang Trạch thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ, thậm chí ở đi bờ biển trên đường, cố ý đem này đó đậu nành mang theo trở về. Nhưng mà lúc này này đó cây đậu cũng ở nhắc nhở Kỳ Bạch, chúng nó sinh trưởng địa phương, khoảng cách biển rộng có một ngày khoảng cách, nói cách khác, Lang Trạch đúng là vì giúp hắn trích này đó đậu nành, mới lùi lại trở lại bộ lạc thời gian. Lang Trạch đứng thẳng thân thể, đương nhiên không phải, ngắt lấy này đó cây đậu vốn dĩ liền ở chúng ta kế hoạch bên trong, chỉ là... Kỳ Bạch ngửa đầu, chỉ là... Bởi vì này đó cây đậu cho các ngươi gặp được động đất. Sự thật chính như Kỳ Bạch theo như lời, liền ở từ ngắt lấy cây đậu đồi núi hồi trình trên đường, thì mối đội gặp được đất nước, mới bất đắc dĩ vòng một đại giai đoạn. Đều do ta. Kỳ Bạch gục đầu xuống, ôm giỏ mây chậm rãi hoạt động bước chân, nếu không phải ta muốn này đó cây đậu, các ngươi liền sẽ không gặp phải như vậy nguy hiểm. Từ đi vào thú nhân đại lục, Kỳ Bạch gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng là mỗi một lần bọn họ đều có thể hóa hiểm vi di, có lẽ hắn ở trong tiềm thức căn bản là xem nhẹ trên thế giới này tồn tại rất nhiều không xác định. Không phải như thế. Lang Trạch có chút hoảng loạn, bất luận là đối mặt dã thú vẫn là địch nhân, Lang Trạch trước nay đều không có giống như bây giờ không biết làm sao. Hắn dư quang ngắm đến trên quảng trường giống tiểu sơn giống nhau mang yêu, chạy nhanh nói, nếu không có vòng một đoạn này lộ, chúng ta liền sẽ không trước tiên phát hiện này đó mang yêu, chúng ta đây toàn bộ bộ lạc, đều sẽ gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm. Lang Trạch đôi tay đỡ lấy Kỳ Bạch bả vai, hít sâu một hơi nói, ta biết ngươi hiểu được rất nhiều sự tình có lẽ là ta vĩnh viễn đều không thể lý giải. Nhưng là, ta muốn giúp ngươi hoàn thành này đó, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều tưởng cho ngươi. Chương 123. Đông tuyết đổ rào rào từ không trung phiêu nhiên mà xuống. Lang Trạch tiến đến Kỳ Bạch phụ cận, nhẹ giọng hỏi, chúng ta nói tốt, ta trở về lúc sau liền hòa hảo, chúng ta hiện tại có thể hòa hảo sao? Kỳ Bạch ôm chặt trong lòng ngực giỏ mây, ta vốn dĩ liền không sinh khí. Lang Trạch khỏe miệng cong lên, ân. Kỳ Bạch đột nhiên có chút tao đến hoảng, tuyết rơi, chúng ta mau trở về đi thôi. Nói liền đem trước người người về phía sau đẩy ra, chỉ là ở Kỳ Bạch chạm vào Lang Trạch lúc sau, Lang Trạch động tác lại có trong nháy mắt mất tự nhiên. Kỳ Bạch dừng lại bước chân, làm sao vậy? Lang Trạch ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì. Không đúng Kỳ Bạch hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không bị thương? Lang Trạch ánh mắt trốn tránh không cùng Kỳ Bạch đối diện. Kỳ Bạch đem giỏ mây sau này một bối, túm Lang Trạch cánh tay liền hướng sơn động đi đến. Hắn chiều nay liền cảm thấy có chút không thích hợp, nếu Lang Trạch không có bị thương, kia hắn vì cái gì muốn ở chiến đấu sau khi chấm dứt, lập tức đem áo da thú trồng lên. Kỳ Bạch đem Lang Trạch lãnh tiến chính mình sơn động, đem người hướng trên giường nhấn một cái, quần áo cởi ta nhìn xem. Thấy Lang Trạch không chịu động, Kỳ Bạch trực tiếp chính mình thượng thủ, một tay đem Lang Trạch trên người áo da thú cởi bỏ, lộ ra nhất chỉnh phiến làn da. Bút thú kho. Phía sau cửa sổ chiếu tiến một chút mỏng manh ánh trăng. Kỳ Bạch tiến đến Lang Trạch trước ngực, khép lại con mắt, có một chút thấy không rõ lắm. Ấm áp hơi thở đánh vào ngực thượng, Lang Trạch hai chỉ lỗ thai nháy mắt hồng đến như là có thể tích xuất huyết tới, hắn luống cuống tay chân mà muốn đem Kỳ Bạch đẩy ra một ít, ta. Nào biết ngay sau đó, Kỳ Bạch hơi lạnh ngón tay liền xúc thượng hắn ngực. Nô! Kỳ Bạch chạy nhanh thu hồi tay, đau không? Lang Trạch thân thể thoáng về phía sau ngưỡng, tiết hầu phát khẩn, không đau. Ta không có việc gì, ngươi. Kỳ Bạch lập tức giơ lên lông mày, chỉ vào kia tảng lớn ư thanh nói, ngươi quản cái này kêu không có việc gì. Ngươi có biết hay không, có khi bề ngoài nhìn không ra tới nội thương so ngoại thương muốn càng nghiêm trọng. Lang Trạch sửng sốt một chút, điểm này hắn thật đúng là không biết. Các thú nhân đối trị liệu thuật nhận chi cũng không hoàn chỉnh, đại gia phổ biến cho rằng chỉ có đổ máu miệng vết thương mới yêu cầu xử lý, giống ngực hắn như vậy chỉ là có chút sưng to vết thương, không có người gặp qua để ý nhiều. Mà Lang Trạch chẳng qua là không nghĩ làm Kỳ Bạch nhìn đến này đó xấu xí dấu vết, mới chạy nhanh đem áo da thú mặc vào. Kỳ Bạch nhìn trước mắt phảng phất làm sai sự đại cẩu cẩu, thanh âm không tự giác phóng nhẹ, ngươi hơi chút nhẫn một chút, ta kiểm tra trên người của ngươi xương cốt, được không? Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch nghiêm túc biểu tình, nhẹ nhàng lên tiếng. Lang Trạch trên người đâm thương là ở ngăn cản man như thủ lĩnh khi tạo thành, trải qua một cái buổi chiều, lúc này đã biến thành loang lổ hứ thanh. Kỳ Bạch ngón tay một tấc tấc xẹt qua. tinh tế mà đem mỗi một cây xương sườn nhẹ nhàng ấn một lần, rốt cuộc xác định sở hữu xương cốt đều không có rõ ràng đứt gãy dấu vết. Bất quá Kỳ Bạch cũng không dám thiếu cảnh giác, loại này va chạm miệng vết thương, nhất sợ hãi vẫn là nội tạng đã chịu tổn thương. Kỳ Bạch đứng lên, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm Tư Tế Gia Gia hỏi một chút có hay không có thể dùng được với dược. Sợ hãi lang trạch chạy loạn, Kỳ Bạch vừa ra đến trước cửa lại quay đầu dặn dò nói, thành thật đợi, gần nhất mấy ngày ngươi đều không thể kịch liệt vận động, đã biết sao. Xem lang trạch ngoan ngoãn gật đầu, Kỳ Bạch mới vừa lòng mà hướng trong sơn cốc chạy tới. Chờ đến Kỳ Bạch tiếng bước chân biến mất, trước sau bình khí lang trạch mới rốt cuộc thả lỏng lại, mồm to thở phì phò. Vẫn luôn độn đau vết thương, ở Kỳ Bạch tay chạm vào lúc sau sẽ không bao giờ nữa cảm thấy đau. Lang trạch vớt có chút nóng lên ngực, đột nhiên cảm thấy bị thương giống như không xem như một kiện chuyện xấu. Bên này, bận việc ban ngày Dương La mới vừa ngủ hạ, sơn động ngoại liền truyền đến loảng xoảng phá cửa thanh. Dương La một cái giật mình tỉnh lại, còn tưởng rằng lại phát sinh động đất, nắm lên bên người áo da thú liền hoang mang rối loạn mà hướng môn. Khẩu chạy, động đất, động đất. Kỳ Bạch bắt lấy Dương La cánh tay, Tư Tế Gia Gia, không có động đất, ngươi đừng ra bên ngoài chạy. Dương La bị sơn động ngoại gió lạnh thổi tỉnh. Nhìn bình tĩnh sơn cốc cùng đâu đầu cái hạ bông tuyết, trừng mắt nói, không có động đất, ngươi hơn phân nửa đêm gõ ta môn làm cái gì. Kỳ Bạch chạy nhanh đem lang trạch thương thế nói một lần. Dương La giận sôi máu, hắn này cả ngày tung tăng nhảy nhót, như là bị thương bộ dáng sao. Kỳ Bạch giải thích nói, ta này không phải sợ hắn có nội thương sao, Tư Tế Gia Gia, ngài này có hay không trị liệu nội thương dược nha. Không khí yên lặng một cái trước mắt, Dương La làm trò Kỳ Bạch mặt, đem trúc môn phanh một tiếng đóng lại. Cùng tiếng đóng cửa cùng nhau truyền đến, còn có Dương La táo bạo thanh âm, cái gì nội thương? Nghe đều không có nghe nói qua. Ta xem ta mới phải có nội thương. Kỳ Bạch nhìn sang đỉnh đầu ánh trăng, sờ sờ cái mũi, hình như là quấy rầy đến Dương La nghỉ ngơi. Đáng tiếc Dương La cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Kỳ Bạch thở dài một hơi, đứng ở Dương La cửa suy nghĩ nửa ngày, nghề hà chính mình đối với thảo dược cùng ý y lý xác thật không tinh thông. Bất quá Kỳ Bạch cũng không có dễ dàng từ bỏ. Hắn ở trong sơn cốc tìm được mấy khối chôn ở tuyết hạ cục đá, vô mặt trên bùn đất, đem chúng nó mang về sơn động. Kỳ Bạch từ thạch quầy trung tìm ra một khối sạch sẽ mỏng da thú, đem cục đá đặt ở da thú, ngồi đối diện ở trên giường lang trạch nói, giống như không có thích hợp thảo dược. Hắn nhấc tay trung da thú, nói, chúng ta liền dùng nhất một mạc biện pháp, trước trường lạnh đi. Lang trạch vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở giường tre bên cạnh, nghe Kỳ Bạch một bên cho hắn trường lạnh một bên lải nhải mà nói. Như vậy ứ thanh trước hai ngày đều cần thiết muốn trường lạnh, giống hôm nay đem như vậy nhiệt thịt nướng đặt ở ngực là tuyệt đối không được. Kỳ Bạch xoa bóp lang trạch có chút cứng đờ cánh tay, ta làm đau ngươi ngươi liền nói cho ta, ngươi đừng vẫn luôn như vậy khẩn trương nha. Lang trạch thấp giọng trả lời, không đau. Kỳ Bạch đối mặt này đó xanh tím dấu vết, cắn răng nói, hôm nay này đó man như phát đến cái gì điên, nhìn dáng vẻ như là liền mệnh đều từ bỏ. Thường lui tới bộ lạc chung quanh cũng sẽ có man như đàn. Nhưng là chúng nó cùng tầm thường dã thu không sai biệt lắm, chỉ cần săn thú đội tiến hành xua đuổi, liền sẽ rời đi bộ lạc phạm vi, trước nay đều sẽ không giống hôm nay như vậy, mặc dù đã chịu công kích cũng hoàn toàn không có lui lại dấu hiệu. Lang trạch gật đầu, là không thích hợp, có lẽ là nơi xa có cái gì khác thường, ta ngày mai liền dẫn người đi xem xét một chút. Kỳ Bạch đem ra thú dịch hai, vỗ nhẹ nhẹ một chút lang trạch vết thương, hung tợn mà nói, ta vừa mới nói cái gì. Mới như vậy một lát liền tất cả đều quên mất. Lang trạch bị đánh một chút đều không bực, ngược lại lộ ra một nụ cười, ta đương nhiên nhớ rõ, ta làm tê chú lôi kéo xe đẩy tay qua đi. Chút nào không biết chính mình bị trở thành công cụ người tê chú, ngày hôm sau sáng sớm liền vui sướng biến thành hình thú, chờ ở xe đẩy tay phía trước. Chư chu từ đào trong nồi lấy ra trưng thục thịt khô cùng khoai ngọt làm, chiều một bên Kỳ Bạch nói, ta đem đồ ăn đều trang ở sọt tre, bên trong có trang nước gấm ống trúc, ngươi lấy thời điểm tiểu tâm một chút. Ân, đã biết. Kỳ Bạch lúc này chính ngồi xổm ở ba con vịt lâm thời tiểu hoa phía trước, đối với hắn ba cái vịt khuê nữ ân cần thiện dụ, ba muốn đi ra ngoài một hai ngày, các ngươi mấy ngày nay ở nhà nhất định phải cố lên sinh trứng, ba lấy tới hữu dụng. Nghe được Kỳ Bạch lầu bầu, chư chu lắc đầu, thật đúng là chưa thấy qua cái nào thú nhân muốn đương giã thu ba, ngươi yên tâm đi, nếu là chúng nó sinh trứng, ta liền giúp ngươi thu hồi tới, bảo đảm một cái cũng sẽ không thoái. Kỳ Bạch lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, chắp tay nói, đa tạ đa tạ. Kỳ Bạch cong sọt che ra cửa khi, Hầu Nham cùng Dương La đã đem mới gia nhập bộ lạc ngưu tộc cùng mã tộc thú nhân biên vào săn thú đội cùng thu thập đội chung, tất cả mọi người làm tốt ra ngoài. Lao động chuẩn bị. Lang Trạch duỗi tay đem Kỳ Bạch kéo lên xe, tê chú đi theo phía trước đội ngũ, đem xe đẩy tay chậm rãi lôi ra bộ lạc tường vây, mai cho đến chân núi mới cùng đại bộ đội tách ra. Một đường chạy về phía hôm qua mới trải qua chiến đấu bình nguyên, tìm kiếm Man Nhu tới khi dấu vết. Cũng may hiện giờ tuyết còn không tính quá dày, Man Nhu đàn bước ra để ấn cũng đủ rõ ràng, này một đường phương hướng đều thực hảo phân biệt. Mọi người ngày đêm lên đường, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm thời gian, rốt cuộc gặp được làm bọn hắn chấn động một màn. Chỉ thấy cao ngất thẳng tắp sơn thể, như bị chặn ngang cắt đứt, suy sụp hơn phân nửa, hai ba mệ cao cự thạch lạc mãn sơn cốc, trở ngại đội ngũ đi tới phương hướng. Nhưng mà tất cả mọi người biết, bọn họ không cần tiếp tục đi tới. Bởi vì liền ở này đó cự thạch dưới, gần trăm đầu Man Nhu tàn khu như thế chói mắt. Mà này đó, còn gần là bọn họ hiện tại có thể nhìn thấy, ở cự thạch dưới, có lẽ còn có càng nhiều Man Nhu thi thể. Nhu Sóc nhìn trước mắt cảnh tượng, khiếp sợ đến một câu đều nói không nên lời. Lang Trạch đi đến một khối thượng tính hoàn chỉnh Man Nhu bên cạnh người, chỉ thấy da trâu dưới là rõ ràng khung xương. Này đó Man Nhu nguyên nhân chết cũng không cần lại làm hắn tưởng. Động đất phát sinh thời điểm, chúng nó đang ở nơi này nghỉ ngơi, lại hoặc là chúng nó vừa vặn chạy trốn tới nơi này, sơn thể sụp đổ, đem đại bộ phận Man Nhu đè ở cự thạch dưới. Nhất bên ngoài mấy chục chỉ có lẽ ngay từ đầu còn chưa tử vong, nhưng mà chúng nó hoặc bị đè ở cự thạch hạ vô pháp tránh thoát, hoặc bị tạp đoạn tứ chi vô pháp tiếp tục đi tới, chỉ có thể tại chỗ rên rỉ. Lang Trạch nhìn về phía chung quanh bị Man Nhu đàn va chạm ra hỗn độn dấu vết, có thể tưởng tượng, chúng nó tại chỗ dây rủa 7-8 thiên. Cuối cùng vẫn là đói chết ở nơi này. Có lẽ đúng là bởi vì toàn bộ tộc đàn hủy diệt, mới đưa đến dư lại Man Nhu đàn, như nổi điên về phía thú nhân lãnh địa tiến công. Lang Trạch nhìn phía trước núi non nói, chúng ta không cần tiếp tục về phía trước. Kỳ Bạch chấn động không thôi, hắn biết Lam Tinh Thượng một ít động vật sẽ có tập thể tự sát hành vi, nhưng hắn trước nay đều không có nghĩ tới bọn họ gặp được Man Nhu đàn, thế nhưng cũng có như vậy bi tráng hành vi. Tuy rằng đối cái này Man Nhu đàn tao ngộ tỏ vẻ đồng tình, nhưng Kỳ Bạch như cũ trước tiên kiểm tra rồi một chút này đó bên ngoài Man Nhu tình huống. Bởi vì động đất hậu thiên khí chợt biến hóa, nhất bên ngoài này đó mới tắt thở một hai ngày Man Nhu, trên người chúng nó thịt tuy rằng không có bị hoàn toàn đông lạnh trụ, nhưng là thịt chất cũng đủ mới mẻ. Một bên Tê Chú Hồ Kiều hai người đã nhạc điên rồi, nhiều như vậy thịt, ta muốn toàn bộ dọn về bộ lạc. Lời nói là nói như vậy, nhưng là bọn họ này một con tới tra xét tình huống tiểu đội, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái người cùng một chiếc xe đẩy tay. Chỉ dựa vào bọn họ lực lượng, nhiều lắm cũng chỉ có thể mang về hai đầu Man Nhu, giữ lại, vẫn là đến dựa đại bộ đội tới khuôn vác. Hồ Kiều sung phong nhận việc mà vỗ vỗ bộ ngực, đội trưởng, làm ta lưu lại nơi này trông coi chúng ta con mồi đi. Lang Trạch một ngụm phủ quyết, không được. Hồ Kiều có chút không phục mà nói, ta nhất định có thể bảo vệ tốt này đó đồ ăn. Kỳ Bạch lắc đầu nói, nơi này mùi máu tươi quá nặng, lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Cách đó không xa mấy đầu Man Nhu bụng đã bị đào rỗng. Hiển nhiên cái này thiên nhiên nhà hàng phệ, đã bị rất nhiều dã thú tham quá, nơi này có nhiều như vậy đồ ăn, chỉ bằng bọn họ vài người liền muốn độc chiếm, thế tất muốn trả giá thảm thiết đại giới. Thấy Hồ Kiều còn không phục, Lang Trạch ánh mắt sâu kín chuyển tới, Hồ Kiều có chút túng mà rụt rụt cổ, không dám ở tiếp tục cái cỏ. Mấy người hợp lực đem hai đầu Man Nhu nâng thượng xe đẩy tay, cốt luân cùng tấm ván gỗ giao tiếp chỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang, tiêu gào nó đã đạt tới lớn nhất thừa nhận phạm vi. Mọi người ở đây chuẩn bị đường về thời điểm, Kỳ Bạch nhìn xích hồng sắc sơn thể tiết diện, dừng bước. Lang Trạch đi lên trước, làm sao vậy? Kỳ Bạch trầm tư một lát nói, này cục đá, ta trang một sọt trở về nghiên cứu nghiên cứu. Chương 124. Đại bộ đội tới xích hồng sắc núi non, đã là hai ngày lúc sau. Băng tuyết hạ bao trùm Man Nhu bị núi rừng gian mảnh thu tiêu hao hơn phân nửa, dù vậy, này đó Bạch được đến Man Nhu thịt, đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói cũng đã là thật lớn được mùa. Đem thượng tính hoàn chỉnh Man Nhu dọn thượng xe đẩy tay, mặt khác Man Nhu thịt tại chỗ hóa giải, chỉ đem lớn nhất khối mới mẻ nhất thịt bò cất vào giỏ mây. Chờ Hắc Sơn bộ lạc rời đi đỏ đậm núi non khi, núi đá chi gian cũng chỉ dư lại mang theo thịt nát thật lớn khung xương, mà mặc dù là này đó thịt nát cùng xương cốt, cũng đủ làm trong rừng rậm mặt khác dã thú vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Dương La nhìn quần quận không ngừng dọn tiến bộ lạc quảng trường thịt bò, trên mặt bình tĩnh thần sắc đã sớm vô pháp bảo trì, hắn canh giữ ở cửa. Đối với bôi mãn giỏ mây rác thú nhân không được gật đầu. Bởi vì Ngưu tộc cùng Mã tộc gia nhập mà tạo thành đồ ăn thiếu, lập tức liền bổ khuyết đi lên, hơn nữa giao dịch đội từ giao dịch ngày đổi lấy đồ ăn, Hắc Sơn bộ lạc cái này mùa đông, ít nhất không cần lo lắng đại gia sẽ đói bụng. Cuối cùng một cái chở giỏ mây rác thú nhân tiến vào tường vây, bộ lạc đại môn chậm rãi đóng lại, biểu thị Hắc Sơn bộ lạc đỉnh chỉ đại quy mô săn thú, chính thức tiến vào mùa đông. Băng xương buông xuống, thú nhân trên đại lục tuyệt đại bộ phận bộ lạc đều lâm vào một mảnh yên tĩnh, nhưng này tuyệt đối không bao gồm Hắc Sơn bộ lạc. Bộ lạc tường vây nội sườn, thật lớn hình thú nhóm chính từng chuyến đầm đào tốt nền, 10 cái 15 người kiến trúc tiểu đội đi theo bọn họ phía sau đồng thời tác nghiệp, đan sen có hứng thú phòng ốc đã có hình thức ban đầu. Bởi vì dân cư đột nhiên tăng lên, Kỳ Bạch từ bỏ nguyên bản quy hoạch phòng ốc cách cục, ngược lại lựa chọn một loại có thể cất chứa càng nhiều tộc nhân phòng ốc cấu tạo. Phòng ốc vẻ ngoài cùng loại với Hoa Quốc phương Bắc tuyết hương, có độ dốc nóc nhà có thể gia tăng phòng ốc ổn định tính, phòng ngừa bị dày nặng tuyết mặt táp sụp. Sở hữu phòng ốc đều vì một phòng một sảnh cách cục, cửa chính vào nhà là phòng bếp, bẫy bếp ở cửa phòng bên tay trái, bẫy bếp cùng giường đất phòng tương liên ngăn cách bị làm thành đôi tầng tương ấm. Duy nhất có chút bất đồng chính là, sở hữu phòng ốc đều vứt bỏ sân, thả năm đống tương đồng phòng ốc bị liên tiếp ở bên nhau, trở thành một cái hoành bài. Làm như vậy mục đích, một phương diện có thể làm liên tiếp ở bên nhau mặt tường càng giữ ấm, về phương diện khác cũng làm bộ lạc kiến trúc đàn càng thêm ngắn gọn chỉnh tề. Lấy bộ lạc cửa chính vì trung tâm, sáu dựng bài phòng ốc chỉnh tề mặt đất hướng hát sơn trung tâm, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy tâm tình thoải mái. Mỗi một đống phòng ốc đều không sai biệt lắm 5-60 bình, diện tích tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là so với đại bộ phận tộc nhân sơn động, lại muốn rộng mở sáng ngời rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, đây là ở Hắc Sơn bộ lạc sức người sức của trong phạm vi, có thể hoàn thành tối ưu kế hoạch, không chỉ có sẽ không ở dùng tài thượng tạo thành quá nhiều gánh nặng, lại có thể ở ngày đông giá rét buông xuống phía trước hoàn thành sở hữu công trình. Giác các thú nhân vội vàng kiến tạo phong ốc, á thú nhân nhóm cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy quảng trường chính giữa hai cây đại thụ dưới, á thú nhân nhóm thì tại khua chiêng gõ mõ xử lý xếp thành tiểu sơn man nhu thịt. Bởi vì năm nay thời tiết khắc thường, Kỳ Bạch không thể không để phòng ông trời sắt một cái hồi mã thương, ở đại gia đem sở hữu thịt đều làm thành thịt đông lúc sau, lại một lần nữa hồi ôn tới một cái nắng gắt cuối thu, khi đó không có đông lại thật thịt bò băng tan, muốn lại lần nữa xử lý khả năng liền tới không kịp. Bởi vậy mặc dù bên ngoài bay bông tuyết, các tộc nhân vẫn là quyết định đem đại bộ phận thịt bò làm thành thịt muối. Chẳng qua cùng năm trước đơn thuần dùng muối chế thành thịt muối bất đồng, năm nay bộ lạc còn phân ra một bộ phận thịt tươi dùng để làm hơn thịt. Hun thịt chế pháp phi thường đơn giản, hoa tiêu nghiền thành bột phấn, gia nhập muối phiên xào, đem hỗn hợp tốt gia vị đều đều mà bôi trên thịt bò thượng ướp một đêm, lại dùng dây cỏ xuyến hảo, đặt ở trúc trên giá. Dùng để hun thịt tài liệu càng là thập phần dễ đến, Hắc Sơn thượng nguyên bản liền sinh trưởng rất nhiều tung bách. Bẻ tung bách chi, đặt ở trúc cái giá hạ điểm thượng hỏa, dùng cành lá gian toát ra yên khí hun thượng 1-2 ngày, là có thể được đến tư vị cùng thịt muối hoàn toàn bất đồng hun thịt. Đối với các thú nhân tới nói, chế tác thịt muối cùng hân thịt là một năm chung nhất có lạc thú sự tình, chẳng sợ làm cho bọn họ ở bên ngoài ngây ngốc cả ngày cũng không có người sẽ hoán giận. Nhu Nhứ đem giỏ mây chúng đã ướp tốt thịt bò treo ở trên giá, một bên nhìn hỏa, một bên quay đầu nhìn những người khác ở thịt thượng mặt muối. Chỉ là mặt muối như vậy một cái nho nhỏ. Động tác là có thể dễ dàng phân biệt ra này đó các tộc nhân nguyên bản đến từ nơi nào. Liên tỷ như ngồi ở dưới tàng cây cái kia á thú nhân. Chỉ xem nàng tùy tiện mà đem một chỉnh khối thịt bò ném vào muối tiêu trung, dũng cảm mà xoa nắn vài cái, ngay sau đó liền đem thịt muối nhắc tới nhẹ nhàng lắc lắc liền ném vào giỏ mây. Nay vừa thấy chính là Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản tộc nhân, cũng chỉ có bọn họ mới có thể như vậy tùy ý mà đối đãi chân quý muối. Mặc dù những người khác đã cùng Ngưu Như nói rất nhiều lần, Hắc Sơn bộ lạc cũng không thiếu muối, nhưng là Ngưu Như mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là cảm thấy trong lòng thẳng đánh thình thịch. Chỉ là này đó thịt muối muối liền cũng đủ bọn họ nguyên bản kiêu ngưu bộ lạc quá thượng toàn bộ mùa đông. Mà đang bị Ngưu Nhứ quan sát đến quyển nam, nhưng một chút đều không có phát hiện Ngưu Nhứ đau lòng, bởi vì nàng chính đầy mặt kích động mà cùng bên người người thảo luận vài ngày sau theo đuổi phối ngẫu ngày. Thường lui tới năm săn thu quý kết thúc, cũng chính là mùa thu cuối cùng, chính là trong bộ lạc tất cả mọi người nhất chờ mong nhật tử, theo đuổi phối ngẫu quý. Đối với cũng không có ngày hội khái niệm các thú nhân tới nói, mỗi một năm long trọng theo đuổi phối ngẫu quý. Đại khái chính là nhất lệnh người chờ mong ngày hội. Năm trước Hắc Sơn bộ lạc bởi vì thành niên thú nhân quá ít, ở hơn nữa rất nhiều các thú nhân, tỉ như Thử Lâm cùng Hùng Phong, sớm mà liền ở lén tiệt thành bạn lữ, bởi vậy Hắc Sơn bộ lạc căn bản là không có cử hành theo đuổi phối ngẫu quý tất yếu. Nhưng mà năm nay liền bất đồng, trong bộ lạc hiện tại chính là có 300 nhiều thành viên, luận quy mô đã là một cái đứng đắn trung loại nhỏ bộ lạc, trong bộ lạc độc thân giác thú nhân cùng á thú nhân cũng có rất nhiều, chính yêu cầu ở mùa đông phía trước tạo thành bạn lữ. Tuy rằng năm nay mùa thu kết thúc đến quá mức đột nhiên, lại một chút sẽ không ảnh hưởng các thú nhân đối với bạn lữ cùng ấu tể chờ đợi. Bởi vậy ở đại gia đem đỏ đậm núi non man như vận hồi bộ lạc sau, Dương La liền tuyên bố bộ lạc trong khi 3 ngày theo đuổi phối ngẫu ngày sắp đến. Mà theo đuổi phối ngẫu ngày bắt đầu, Dương La tuyển ở bộ lạc phòng ốc kiến thành ngày đó, khi đó trong bộ lạc sở hữu công tác đều tạm thời hạ màn, mà vừa mới kết thành bạn lữ các thú nhân cũng vừa lúc có thể dọn tiến đại gia tâm tâm niệm niệm tân gia. Đến nỗi đại gia đối theo đuổi phối ngẫu ngày rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng, chỉ xem trong bộ lạc cá thú nhân nhóm trang vẫn là được. Từ trước đến nay hấp tấp buộc trộm quyền nam, đem chính mình rối bời tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, hai cái bím tóc dùng da thú thẳng cẩn thận mà cố chắc, mỗi một cái da thú thẳng cuối cùng còn truy hai mảnh màu xám tiểu lông chim. Quyền nam khuôn mặt đỏ bừng mà nói, theo đuổi phối ngẫu ngày nhanh lên đến đây đi, ta muốn lang quý làm bạn lữ của ta. Hổ tuyết cùng điêu lan nhìn nhỏ cười, quyền nam cũng không biết, bên người nàng này mấy cái ý xấu nhi bằng hữu đã sớm lấy nàng bạn lữ rốt cuộc là lang quý vẫn là hồ kiểu làm tiền đặt cược. Các nàng chính là hy vọng hồ kiểu có thể cố gắng một chút đâu, rốt cuộc hồ kiểu ở quyền nam ngông mặt sau đuổi theo hơn nửa năm, nếu là bại bởi một con vừa mới gia nhập bộ lạc sói xám, cũng thật là quá không có mặt mũi. Mà kỳ bạch lực chú ý lại đặt ở quyền nam dây buộc tóc thượng. Hắn như thế nào cảm thấy lông chim như vậy quen mắt đâu, này không phải vịt vịt nhóm lông chim sao. Trong bộ lạc này đó thúc thúc gà gì, có việc là thật có thể nhớ rõ chúng nó ba cái, chắc không được hắn ba con vịt khuê nữ mấy ngày nay chết sống cũng không chịu ra tới thông khí, bằng không còn không được bị kéo trọc. Khuyển nam căn bản không có để ý tới kỳ bạch lao phụ thân tâm tình, nhìn kỳ bạch cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác nhau trang điểm, ra tiếng nhắc nhở nói, bá bạch, ngươi như thế nào đều không giả dạng giả dạng. Như khê hướng khuyển nam nháy nháy mắt, mặc dù báo bạch không cần giả dạng, cũng có người sẽ xem hắn, nhưng cùng ngươi không giống nhau đâu. Đang ở trong đám người tuần tra Dương La nghe vậy, gõ gõ như khê đầu, ngươi mau quản quản chính ngươi đi, đừng chỉ nghĩ người khác. Dương La nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng tiến đến kỳ bạch bên cạnh, đôi mắt nhìn phương xa, dùng kỳ bạch có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói, trong bộ lạc tuổi trẻ cường tráng giác thú nhân vẫn là có rất nhiều, ta xem cái kia mã tùng liền rất không tồi, tuy rằng hiện tại không phải rất cường tráng. Nhưng đó là bởi vì bọn họ phía trước bộ lạc quá bần cùng, hắn đi vào Hắc Sơn bộ lạc, nhất định thực mau là có thể trở thành cường tráng thú nhân. Nguyên bản đâu, trong bộ lạc thành niên giác thú nhân quá ít, mặc dù Dương La đối lang trạch không hài lòng, nhưng là nói thật, trong bộ lạc có thể so sánh được với lang trạch thật đúng là không có, Dương La cũng chỉ có thể nhận. Bất quá hiện tại nhưng, không giống nhau, trong bộ lạc lập tức tới rất nhiều tiềm lực cổ, Dương La tâm tư liền linh hoạt lên, hắn thật là tưởng cấp kỳ bạch tìm một cái càng tốt bạn lữ. Kỳ Bạch, tư thế ra ra, ngươi này chỉ hướng tính cũng quá rõ ràng. Kỳ Bạch dùng sức cắt ra một khối thịt, làm bộ không có nghe được Dương La nói. Bất quá hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì Dương La tinh thần thực mau đã bị hấp dẫn đi rồi. Ai nha, loại này vân ra tới thịt ta còn không có ăn qua đâu. Người đến là hầu túc cùng với đi theo hắn phía sau học sinh thứ dĩ, hắn ở chúc cái giá hạ chọn lựa. Đối với Kỳ Bạch nói, loại này vân thịt nhìn ăn ngon, ta muốn đổi hai điều. Nói liền rất là đắc ý mà đem một cái tiểu xảo nỏ đưa tới. Kỳ Bạch buông cốt đao, tiếp nhận hầu túc làm được nỏ. Từ tới Hắc Sơn bộ lạc, hầu túc liền một lòng một dạ mà hoa ở thứ di trong sơn động nghiên cứu hắn vũ khí, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn thấy trong bộ lạc mới lạ ngoạn ý sẽ thò lại gần coi một chút, mặt khác thời điểm hắn liền giống như một cái ẩn hình người giống nhau, ngay cả đồ ăn đều là hắn học sinh thứ di hỗ trợ đại lãnh. Hầu túc chỉ vào nơi xa đã đáp nửa người cao gạch tường, còn có, này phong ở kiến hào lúc sau. Ta muốn nhất bên ngoài mở gian. Dương La tử Kỳ Bạch trong tay đem nỏ cầm lại đây, có chút ghét bỏ mà ở trong tay xoay chuyển, liền như vậy tiểu nhân vũ khí, có thể có tác dụng gì? Cái này tác dụng nhưng lớn. Hầu túc một tay đem nỏ đoạt trở về, chỉ vào nỏ thượng tinh chuẩn nói, ngươi xem, đây là báo bạch nói, dùng để nhắm chuẩn tinh chuẩn, ta đã làm ra tới, mặc dù là rất xa khoảng cách, cũng có thể chuẩn xác đánh tới con mồi. Đây là hầu túc mấy ngày nay nghiên cứu thành quả. Ở nỏ thượng tăng thêm một cái tinh chuẩn. Tinh chuẩn nguyên lý kỳ thật rất đơn giản chính là làm tinh chuẩn mũi tên cùng với mục tiêu tam điểm liền thành một cái thẳng tắp, cứ như vậy, chỉ cần cũng đủ ổn định, phát ra mũi tên giống nhau liền sẽ không lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu quá xa, cực đại tăng lên chuẩn xác tính. Dương La chỉ vào phía sau như là một tòa tiểu sơn giống nhau mang yêu, trận trắng mắt nói, chúng ta đối mặt đều là lớn như vậy con ngồi, ngươi trong tay cái này nho nhỏ vũ khí, ta xem liền dã thú một cây lông tóc đều không thể thương đến. Hầu túc có chút tái nhợt mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hắn thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, nào biết Kỳ Bạch đầu tiên là một trận như suy tư gì, ngay sau đó thế nhưng nhận đồng Dương La nói. Tư tế ra ra nói được không có sai, như vậy, làm ám khí quá lớn, làm tiến công vũ khí lại có chút quá nhỏ. Hầu túc nghe vậy, tức giận đến trực tiếp xoay người, nhưng mà hắn bước chân lại ở bán ra đi trong nháy mắt dừng lại, bởi vì hắn nghe được Kỳ Bạch ngay sau đó nói, bất quá chỉ cần hơi thêm cải tiến. Chúng ta có lẽ liền có thể được đến có thể săn giết thật lớn dã thú vũ khí. Dương La cùng hầu túc thần kinh đều là sửng sốt, đồng thời hỏi, sao có thể? Kỳ Bạch hồi tưởng một chút hoa quốc cổ đại nỏ xe, ở không trung khoa tay múa chân một chút nói, khác trước không nói, chỉ là đem hiện tại cái này nỏ cái đáy hơn nữa cái bệ, làm thành nửa người cao, có thể hay không có cái gì vấn đề. Hầu Túc nghe vậy, trầm tư một lát, đột nhiên cười lớn vỗ tay nói, có ý tứ, có ý tứ, ta thế nhưng trước nay đều không có như vậy suy xét quá, ta đây liền trở về thử xem. Nói xong xoay người liền hướng sơn động chạy tới. Kỳ Bạch cười cười, đem trang Man Nhu gân giỏ mây đưa cho Thứ Dĩ. Man Nhu trên người toàn bộ đều là bảo bối, ngay cả Nhu gân cũng muốn so bình thường châu rừng thô tráng, tin tưởng dùng Man Nhu gân làm thành uy lực nhất định cũng sẽ càng cường. Bút thu kho. Thẳng đến hai người rời đi, Dương La mới có chút kích động hỏi, có thể đem Man Nhu giết chết vũ khí thật sự có thể chế tạo ra tới sao? Kỳ Bạch lắc lắc đầu nói, có thể hay không làm ra tới ta cũng không biết, nhưng là như vậy vũ khí nhất định là tồn tại, cho nên a, Tư Tế Gia Gia, ngươi cũng đừng đi quản Hầu Túc, hắn làm được vũ khí, đối chúng ta chính là rất quan trọng. Dương La xua xua tay, hắn nếu là thật sự có thể làm ra như vậy vũ khí, chúng ta mặc dù vẫn luôn dưỡng hắn cũng không có gì cùng lắm thì. Kỳ Bạch cười cười, Dương La có thể tưởng khai là tốt nhất. Chỉ là đương Kỳ Bạch ngồi xuống tiếp tục làm việc thời điểm, chuẩn bị rời đi Dương La lại đột nhiên quay đầu nói, trong bộ lạc hiện tại có nhiều như vậy giác thú nhân, ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét ta. Chương 125. Kỳ Bạch vừa mới đi lên ngôi cao, liền nghe được vị xá phát ra một trận bô bô tiếng kêu. Kỳ Bạch mở ra vị xá môn, liền nhìn đến ba con vịt vịt cao hứng mà hướng về phía Kỳ Bạch vẫy cánh. Kỳ Bạch duỗi tay xem xét vị xá bên trong cỏ khô, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, lại lần nữa rút về tay thời điểm, trong tay đã nhiều ba viên màu xanh lơ phủ trứng vịt. Kỳ Bạch đem phủ trứng vịt dùng ra thú lâu trụ, xoa xoa vịt vịt nhóm đầu nhỏ, giỏi quá. Nguyên bản đã bắt đầu đẻ trứng vịt vịt nhóm, ở đã trải qua động đất lúc sau vẫn luôn hề vải không phân chấn, Kỳ Bạch mỗi ngày sớm muộn gì đều phải tới kiểm tra hai lần, này vẫn là chúng nó động đất lúc sau lần đầu tiên đẻ trứng. Bên cạnh trúc tường truyền đến một trận sột sột xoạt xoạt, xuyến xuyến đầu từ trúc tường gian cửa sổ nhỏ nội rỗi ra tới. Kỳ Bạch nhìn bốn con lỗ thai chỉ chen vào tới hai chỉ xuyến xuyến, này nho nhỏ cửa sổ đã vô pháp cất chứa xuyến xuyến đại mặt. Kỳ Bạch sơ sơ cằm, lại thật dài, này tiểu trúc qua liền phải dung không dưới ngươi xuyến xuyến. Bầu trời hai đợt nhiễm sương lạnh ánh trăng cao quải, trong sơn cốc các thú nhân tan đi khi nói chuyện phiếm thanh truyền vào bên hai, hết thể đều như vậy bình tĩnh an tường. Kỳ Bạch ở bệ bếp ra đời thượng hỏa, ở đào trong nồi ngã vào một chút thủy, chờ trong nồi phụ trứng vịt bị nấu chín. Mùa đông phong hàn lãnh khô giáo, trúc đình bốn phía lại không có che đậy, Kỳ Bạch chỉ có thể gắt gao háo ra thú, đem chính mình bao đến kín mít. Sơn động ngoại phong bếp, Kỳ Bạch vốn là tính toán hơn nữa thảo mảnh tới ứng phó mùa đông, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, hắn cũng đã có mới tinh gạch phòng có thể ở. Cái này bên ngoài phòng bếp, tạm thời cũng liền không cần lăn lộn, chỉ chờ về sau thời tiết nhiệt thời điểm trở lên tới thừa lương. Nghĩ đến vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm, đại gia liền trụ địa phương đều không có, hiện giờ hắn đã là lập tức liền phải có hai phòng xếp kẻ có tiền, Kỳ Bạch trong lòng mỹ tư tư. Đang cười cái gì? Kỳ Bạch ngẩng đầu, liền nhìn đến Lang Trạch tóc ướt rầm rề mà từ trong sơn cốc trở về. Xem ra là vừa rồi tắm rồi. Ai, không có gì. Kỳ Bạch mở ra nắp nồi, đem đào trong nồi phụ trứng vịt lấy ra tới. Ngươi trở về đến vừa lúc, hôm nay vịt vịt hạ trứng, ta đem trứng nấu chín lạp, ngươi lấy tới trường nóng một chút đâm thương địa phương đi. Ở các thú nhân cường đại tự lành năng lực hạ, Lang Trạch trên người nguyên bản thoạt nhìn khủng bố xanh tím ứ thanh, hiện tại chỉ còn lại có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mặc dù như vậy Kỳ Bạch vẫn là nhìn chằm chằm Lang Trạch, đối miệng vết thương xử lý cũng từ trường lạnh biến thành hoạt huyết hóa ứ trường nóng. Lang Trạch tiếp nhận phù trứng vịt, hơi rũ mí mắt hạ, ánh mắt lóe lóe, cái này muốn dùng như thế nào? Dùng lòng trắng trứng lăn một chút là được, nghĩ đến Lang Trạch khẳng định không có cơ hội dùng trứng gà chườm nóng miệng vết thương, Kỳ Bạch sửa lời nói, vẫn là ta tới giúp ngươi lộng đi. Kỳ Bạch đem vỏ trứng khai phá, hướng Lang Trạch nâng ngẩng đầu, Lang Trạch liền ngoan ngoãn mà đem áo da thú xốc lên. Có lẽ là bởi vì Lang Trạch da lông là màu trắng, so sánh với đại bộ phận giác thú nhân tiểu mạch sắc thậm chí màu đồng cổ làn da, Lang Trạch ngực muốn trắng non rất nhiều. Ánh trăng nhu hòa mà chiếu trúc đình biên, Lang Trạch kia rắn chắc lại sẽ không quá mức cường trắng ngực, thoạt nhìn như là một khối bị tỉ mỉ điêu khắc thành mỹ ngọc. Mềm mại lòng trắng trứng tiếp xúc đến còn mang theo một chút hơi nước làn da, hơi hơi hướng vào phía trong ao hãm mặt ngoài, như là ở mềm nhẹ mà vớt ve. Kỳ Bạch ánh mắt có chút thẳng, nay trong nháy mắt hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Không biết này ngực có phải hay không cùng trong ngộng giống nhau hảo sở. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch đỉnh đầu, châm trước một chút, mở miệng nói, vài ngày sau theo đuổi phối ngẫu ngày. Lang Trạch nói còn không có nói xong, liền thấy Kỳ Bạch đột nhiên đem trong tay phủ trứng vịt đi phía trước một ném, cũng may Lang Trạch vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, mới không có làm vịt vịt thật vất vả sinh hạ trứng rơi trên mặt đất. Nhìn Kỳ Bạch đã chịu kinh hách dường như về phía sau lui một đi nhanh, Lang Trạch trong mắt ánh sáng ảm đạm đi xuống, ta không nên nói này đó. Nói cái gì? Kỳ Bạch theo bản năng mà lặp lại nói. Lang Trạch trầm mặc một cái trước mắt, theo sau lắc lắc đầu, không có gì. Kỳ Bạch không biết Lang Trạch như thế nào đột nhiên có chút hạ xuống, nói thật hắn căn bản là không có nghe được Lang Trạch nói gì đó. Chỉ là Lang Trạch nói chuyện. Khi mang theo ngực chấn động, làm Kỳ Bạch đầu ngón tay có một trận như điện giật tê dại. Kỳ Bạch lúc này mới lập tức tỉnh táo lại, chạy nhanh về phía sau lui, nếu không thật không biết chính mình sẽ làm ra cái gì tới. Ngươi biết dùng như thế nào cái này trứng đi. Kỳ Bạch gập gềnh mà nói, lại đem bên cạnh hai quả trứng nhét vào Lang Trạch trong tay, liền. Chính là như vậy, chính ngươi trở về đem có ứ thanh địa phương đều lăn một chút. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà hướng sơn động khẩu chạy tới, ta muốn đi ngủ, ngày mai thấy. Phanh một tiếng môn bị đóng lại. Một trận gió thổi qua, tầng mây chậm rãi che khuất ánh trăng, trong sơn cốc một chút trở nên có chút tối tăm. Lang Trạch lẳng lặng mà nhìn đóng lại cửa phòng. Có lẽ còn không đến thời điểm, hắn có thể tiếp tục chờ. Chỉ cần Kỳ Bạch không có lựa chọn người khác, hắn liền có thể vẫn luôn chờ. Nhưng mà Lang Trạch không biết chính là, lúc này bên trong cánh cửa Kỳ Bạch chính lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Kỳ Bạch đem đầu để ở trúc trên cửa. Hắn quả thực không thể tin được chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì. Mấy ngày hôm trước bởi vì lo lắng Lang Trạch thương tình, hắn thật là một chút kiểu diễm ý tưởng đều không có, nhưng mà này hết thảy đều ở hôm nay thay đổi chất. Nếu không phải Lang Trạch mở miệng nói chuyện, Kỳ Bạch không dám tưởng tượng chính mình có phải hay không thật sự sẽ động thủ. Kỳ Bạch chưa bao giờ cảm thấy cảm tình hẳn là bị giới tính sở trói buộc, hắn từ trước đến nay đối với bất luận cái gì giới tính chi gian cảm tình đều thập phần tôn trọng. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng, ở Kỳ Bạch trọng sinh trước sau thêm lên hơn 20 năm sinh mệnh, hắn vẫn luôn đều kiên định cho rằng chính mình là một cái thuần thuần thằng nam. Mặc dù có những cái đó không thể miêu tả cảnh trong mơ, Kỳ Bạch cũng vẫn luôn nỗ lực thuyết phục chính mình, đó là thân thể này tự nhiên phản ứng, Lang Trạch bất quá là hắn thân cận nhất giác thú nhân. Cho nên mới bất đắc dĩ trở thành ở cảnh trong mơ một cái khác vai chính. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Kỳ Bạch không thể không đối chính mình tính hướng sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ chính mình là cái thâm quỹ? Rốt cuộc, thằng nam hẳn là sẽ không nằm mơ mơ ước chính mình nam tính bằng hữu đi. Quan trọng nhất chính là, Kỳ Bạch thiếu chút nữa chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Hắn có thể thích đồng tính, nhưng là hắn không muốn làm biến thái A, cứu mạng, hắn vừa mới thật sự giống như si hắn A. Kỳ Bạch hoàn toàn không biết á thú nhân vừa mới thành niên khi. Nếu cùng thành niên giác thú nhân có thân mật tiếp xúc, rất có thể sẽ khiến cho động dục kỳ trong lúc ỉ lại hành vi, bởi vậy hắn cũng liền không có ý thức được, Lang Trạch như có như không mà thử. Mà đúng là bởi vì đối thú nhân thân thể thường thức khuyết thiếu, làm Kỳ Bạch vì chính mình không có phạm phải sai lầm lâm vào thật sâu tự trách, buổi tối cũng vô pháp hảo hảo ngủ, hai con mắt phía dưới đều ngao ra hai đống quầng thâm mắt. Bất quá mặc kệ Kỳ Bạch nội tâm là như thế nào rồi dám, Hắc Sơn bộ lạc nhật tử như cũ làm từng bước mà tiến hành. Quảng trường trung tâm hai cây trên đại thụ lại một lần treo đầy lớn nhỏ đều miếng thịt. Đại thụ hạ che chở chỗ bị dọn dẹp đến sạch sẽ, hai cây thô tráng thân cây bị hoành mặt cắt đứt, bày biện ở đại thụ dưới, làm thành bốn cái đại bàn dài. Á thú nhân nhóm đem phía trước ngắt lấy tốt thực vật đặt ở bàn dài thượng, chậm rãi lửa phân loại, hoàn hảo không tổn hao gì rau dại đều phải bị cất vào giỏ mây, này đó rau dại toàn bộ đều phải đặt ở hầm chung chứa đựng. Kỳ Bạch cùng Chư Chu mấy người phía trước đào ra hầm. Tuy rằng tại động đất chung rơi xuống rất nhiều cát đá, nhưng là tổng thể kết cấu lại khiêng lấy áp lực, ít nhất so nguyên bản riêu trong sân cái kia phá thảo phòng muốn rắn chắc dùng bền. Theo trong bộ lạc đồ ăn gia tăng, cái này chuyên môn dùng để trang thực vật hầm cũng phát huy thật lớn tác dụng. Cách đó không xa hồ hỏa sơn động trước, từng cây thô tráng đại thụ trồng chất ở cửa. Hồ hỏa chính mang theo một tiểu đội giác thú nhân phách chém đầu gỗ, tiếp tục chế tác phía trước còn không có hoàn công bàn gỗ cùng ghế gỗ. Dùng cục đá làm thành chuồng dê đã kiến thành. Tứ Nhị Dương nhóm trở thành Hắc Sơn trong bộ lạc trước hết dọn tiến tân phòng thành viên, hơn nữa đối với rộng lớn chuồng dê thích ứng tốt đẹp. Bởi vì chuồng dê liền ở Diêu Tràng bên cạnh, nuôi nấng Tứ Nhị Dương công tác, cũng thuận lợi mà giao tiếp cho trong bộ lạc 7-8 tuổi bọn nhỏ. Sở hữu hấu tể đối với công tác này đều tràn ngập nhiệt tình, bởi vì bọn họ cũng có thể thông qua này một phần công. Làm, đạt được cùng các đại nhân giống nhau tích phân. Mà này đó tích phân đối với bọn nhỏ tới nói chính là trọng yếu phi thường. Bởi vì bọn họ có thể dùng tích phân cùng tư tế ra đổi thật nhiều ăn ngon, liền tỉ như phía trước báo Bạch ca ca làm hồng quả bánh, cùng hắn mấy ngày này đang ở nghiên cứu món kho. Chỉ là như vậy nghĩ, con ống trúc nhỏ, vừa mới từ thác nước bên cạnh múc nước trở về tiểu thú nhân nhóm, liền không hẹn mà cùng mà hướng tới một phương hướng hút hút cái múi. Nơi đó đúng là trong bộ lạc duy nhất kiến thành tân phòng, chỉ thấy sông ra ống khói thượng, lúc này đúng là một mảnh mây mù lợ lờ. Lúc này đây bộ lạc đạt được nhiều như vậy con mồi, thịt tươi xử lý xong lúc sau, ngưu tràng, ngưu phổi, ngưu đậu phụ lá từ từ xuống nước số lượng cũng thực sự khả quan. Các thú nhân đối với đồ ăn thập phần quý trọng, lãng phí là khẳng định sẽ không lãng phí, nhưng là muốn nói thích, thật đúng là không ai thích ăn này đó. Mà gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều phải tự xét lại chính mình tính hướng vài biến kỳ bạch, liền chủ động ôm hạ xử lý ngưu xuống nước sống. Kỳ bạch phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là thử đem này đó ngày thường không tốt lắm xử lý bộ vị, kho thành món kho. Nay đã không phải kỳ bạch ngày đầu tiên ngao nước kho, mấy ngày hôm trước làm được hương vị tuy rằng làm thử qua các tộc nhân phi thường kinh hỉ, nhưng là kỳ bạch dù sao cũng là ăn qua sửa đúng tông, càng ăn với cơm món kho, bởi vậy hắn hôm nay như cũ ở nỗ lực cải tiến chính mình phối phương. Ở đại đào trong nồi gia nhập nước lạnh hạ đại đoạn ngưu cốt, gia nhập hành gừng tỏi chấm ngao, vớt mì canh xuông thượng phù mạn, được đến một nồi to trong chẻo canh xương hầm. Kỳ bạch đem ngưu cốt vớt ra, vậy vây thủy đặt ở giường đất biên tảng đá lớn bản thượng. Bốn cái còn không thể biến thành hình người tiểu tể tử đã sớm đã quen cửa quen mẻo mà chờ ở một bên. Chỉ chờ ngưu cốt đặt ở đá phiến thượng lúc sau, liền mỗi người chiếm cứ một tiểu khối địa phương, đem đầu thật sâu mà chui vào thô tráng đại xương cốt. Liếm sạch sẽ trên xương cốt thịt nát lúc sau, còn thử tiểu nha kéo kẹt mà cắn xương cốt, trong đó tiểu thỏ tiêm gặm đến nhất hăng hái. Đừng nhìn tiểu thỏ tiêm hình thú là một con thỏ, ở A thú nhân cùng rắc các thú nhân hình thú không sai biệt lắm đại trẻ nhỏ kỳ, A thú nhân thỏ con tam cánh miệng một chút cũng không thể so rắc thú nhân kém. Thậm chí còn có sức lực ở tiểu dương thỏ qua tới thời điểm, vươn một con chân ngắn nhỏ đem đoạt thực tiểu đồng bọn đá đi. Kỳ bạch rất có thú vị mà nhìn bọn họ đùa giỡn, chỉ cần không có nguy hiểm liền sẽ không dễ dàng nhúng tay. Rốt cuộc như thế nào cướp đoạt cùng bảo vệ chính mình đồ ăn, là sở hữu thú nhân ấu tể môn bắt buộc. Đem sở hữu ngưu cốt vớt ra, kỳ bạch đem hắn trước tiên chuẩn bị tốt gia vị bao ném vào trong nồi. Này gia vị bao chung không chỉ có hoa tiêu bắt rắc thì là linh tinh kỳ bạch kiếp trước cũng đã nhận thức hương liệu, còn có một ít là hắn ngày thường thu thập lên không biết tên hương liệu, tóm lại mỗi một lần nước chát chế tác, cuối cùng rốt cuộc sẽ là cái gì hương vị, đều là hoàn toàn xem vật khí. Kỳ bạch đem bệ bếp hạ thêm một chút xài. Lại ở đào trong nồi gia nhập một ít muối cùng dầu hầu gia vị, đem một cái vung thượng, làm nước chắt vẫn duy trì tiểu hỏa chậm rãi nấu nấu. Thừa dịp thời gian này, kỳ bạch đem sở hưu xuống nước để vào một cái khác đào trong nồi chắt thủy đi tanh. Cuối cùng lại đem sở hưu xuống nước bỏ vào nước kho chung ướp ngon miệng, mà này một quá trình chính là thời gian càng dài càng tốt. Bởi vậy kỳ bạch ở xác định trong nồi nước kho sung túc, bếp hạ ngọn lửa cũng thích hợp, sẽ không có thiêu làm nồi nguy hiểm lúc sau, liền mang theo bốn con ấu tể đến ngoài phòng tiếp tục bận việc. Chỉ là cái này nhưng khổ cách vách phòng nội, còn ở dưỡng thương rắc các thú nhân. Đại gia nằm ở giường sưởi thượng, một bên hưởng thụ vào đông trung khó được cấm áp, một bên lại bị phòng nội mùi hương thèm đến căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Một cái kêu mã hưởng mã tộc thiếu niên, sờ sờ khỏe miệng với nước, chỉ cần làm tan nếm hai khẩu này đó thịt, ta hiện tại là có thể hảo. Đừng nói bọn họ, ngay cả mã lăng mấy cái hát sơn bộ lạc tộc nhân cũng chưa từng có chịu quá cái này tội. Mã lăng dựa lưng vào nóng lên tường ấm. Tận lực không áp đến chính mình thương chân, báo bạch nói, này đó đều là vì theo đuổi phối ngẫu ngày chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người có thể ăn đến rất nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn. Theo đuổi phối ngẫu trời ạ. Tất cả mọi người đối cái này nhật tử càng thêm mong đợi. Chương 126. Sáng sớm ánh mặt trời đâm thủng tầng mây, hôm nay là động đất lúc sau khó được ngày nắng. Theo cuối cùng một khối mặt tường bị vôi vữa liền bình, Hắc Sơn bộ lạc kiến trúc rốt cuộc toàn bộ hoàn công. Tuy rằng có một ít phòng ốc giường sưởi cùng tường ấm đất đỏ còn không có hoàn toàn làm thấu, tạm thời còn không thể trụ người, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình. Liên ở các tộc nhân một mảnh tiếng hoan hô chung, Dương La giơ lên hùng cốt trượng, lớn tiếng mà tuyên bố, Hắc Sơn bộ lạc, theo đuổi phối ngẫu quý đến lâm. Nga. Theo đuổi phối ngẫu quý. Nga. Một ít nóng vội thú nhân, ở nghe được Dương La thanh âm sau, liền sốt ruột hoảng hốt mà ở trong đám người khắp nơi nhìn xung quanh, sợ đã muộn một bước. Chính mình ái mộ thú nhân sẽ lựa chọn người khác. Ở thú nhân thế giới, nhưng không có hôn nhân khái niệm, lẫn nhau chi gian bạn lữ quan hệ sẽ liên tục bao lâu, hoàn toàn liền ở chỗ lẫn nhau hay không vừa lòng. Chỉ cần lẫn nhau thích liền sẽ ở bên nhau, cho rằng không thích hợp liền sẽ lưu loát mà tách ra. Mà dẫn tới này đó bạn lữ tách ra nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận đều là ở đã trải qua một cái mùa đông lúc sau, bọn họ không có được đến thần thú chúc phúc cấu thể. Trên thực tế, Kỳ Bạch cảm thấy các thú nhân mộc mạc như vậy tình cảm. Ở nào đó ý nghĩa, muốn so Lam Tinh Thượng bị các loại vật chất cùng đạo đức trói buộc cảm tình càng thuần túy tốt đẹp. Các thú nhân cho thấy tâm ý biện pháp phi thường đơn giản, đó chính là lẫn nhau trao đổi tín vật. Rắc các thú nhân đưa ra phần lớn là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa lông chim cùng thú cốt. Này đó tín vật cũng không phải là tùy ý lựa chọn. đặc biệt là lông chim, thông thường chỉ có cường tráng nhất cùng nhất giỏi về đi săn giác thú nhân tài năng được đến chân quý lông chim, bởi vậy đối với giác các thú nhân tới nói, này cũng không gần là biểu đạt yêu thích, càng quan trọng vẫn là hướng á thú nhân nhóm chứng minh chính mình cường đại đi săn năng lực. Đương nhiên, á thú nhân nhóm cũng không chỉ là một mặt chờ đợi. Ở thường lui tới năm theo đuổi phối ngẫu ngày, á thú nhân nhóm sẽ trước tiên ngắt lấy thật xinh đẹp hoa, ở đụng tới thích giác thú nhân khi, có thể trực tiếp đem hoa đưa cho bọn họ. Này đó đóa hoa đã có thể dùng để trang trí chính mình, cũng có thể bày ra bọn họ xuất sắc thu thập năng lực. Đối với Hắc Sơn bộ lạc như vậy, rất nhiều thú nhân chi dàn cũng không tính hoàn toàn hiểu biết dưới tình huống, đại gia lấy ra tới tín vật liền có vẻ phá lệ quan trọng. Thông thường tới nói, chỉ cần hai bên trao đổi tín vật, liền tính là hứa hẹn đối phương, tại đây một năm mùa đông, đại gia có thể kết thành lâm thời bạn lữ. Nghe tới giống như rất đơn giản, nhưng là chân chính tới rồi theo đuổi phối ngẫu ngày này, đại gia cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo kịch bản ra bài.